Chương 1520, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Thiên Kiếm Sơn, Thần Thiên, Vấn Thiên Cơ đám người ở bọn hắn trở lại Thiên Kiếm Sơn Tuyết Sơn phụ cận thời điểm, liền đã bị toàn bộ Sơn Môn biết được. Cho nên khi bọn họ trở lại Thiên Sơn Môn thời điểm, vô số Thiên Kiếm Sơn đệ tử cũng đã tiến về nghênh đón. Cung nghênh tông chủ, các vị phong chủ trở về. Đối với cái này, Thần Thiên bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Gần nhất Thiên Kiếm Sơn nhưng có sự tình khác phát sinh. Thần Thiên dò hỏi, hồi tông chủ, cũng không đại sự phát sinh, Bắc vực thế lực khác cũng truyền tới tin tức, cũng không dị thường. Một tên Thiên Kiếm Sơn trưởng lão đáp lại nói, cũng không dị thường. Thần Thiên thần sắc lần thứ hai trầm mặc, chẳng lẽ hai cái này ma đầu thật cũng đã rời đi Bắc vực, bản thân làm ra tất cả đều là buồn lo vô cớ. Võ Long, người an bài một cái ngụy tu duyên a, mặc dù trở thành Thiên Kiếm Sơn đệ tử, nhưng là cũng dẫn hắn đi chắc thí, xem hắn thiên phú và võ hồn chi lực đến tột cùng như thế nào. Vâng, Võ Long đáp lại nói, tông chủ, Bách Tông thế lực cường giả cùng đã đến Thiên Kiếm Sơn, trước mắt an bài tại Mây Đình Điện, chờ đợi an bài. Một tên trưởng lão lên tiếng lần nữa nói ra, tốt, ta hiện tại liền đi Mây Đình Điện. Thần Thiên ở đoàn người dẫn đầu dưới, đi tới Mây Đình Điện nghị sự thính. Bắc vực các đại tông môn cường giả cùng đã trình diện, làm bọn họ nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, không ai không phải là cung kính vô cùng kêu một tiếng tông chủ. Thần Thiên mặc dù tuổi trẻ, nhưng cho bọn hắn mang đến cảm giác áp bách so một chút lão quái vật còn mạnh hơn. Trọng yếu nhất là, những người này bên trong từng có người chính mắt thấy Thần Thiên cường đại, thần cảnh cường giả đều có thể bị hắn chém giết, như thế tuổi trẻ càng là cũng đã trở thành Thiên Kiếm Sơn tông chủ, cho nên nhìn thấy Thần Thiên nháy mắt, bọn họ thần sắc tràn đầy kính sợ. Mây đình trong điện, Thần Thiên không có lên tiếng, đoàn người cũng không dám nói chuyện. Các vị, làm a, nghe được Thần Thiên lời, bọn họ mới có loại như chút được gánh nặng cảm giác, Thần Thiên dĩ nhiên cho bọn hắn trong lòng tạo thành cực lớn áp lực. Lần này triệu tập các vị, chắc chắn các ngươi cũng biết rõ một chút nguyên do. Tông chủ đại nhân, nghe nói ngươi trước đó không lâu tự mình đi đến Mạc Bắc cùng Cổ Lạc Hà Đô, nhưng có thu hoạch. Đám người ít nhiều cũng nghe được một chút tiếng gió, cũng biết rõ bọn họ lần này bị triệu tập mà đến nguyên nhân, đối cương vực sự tình, bọn họ tự nhiên cũng quan tâm. Thần Thiên lắc lắc đầu, đây cũng là ta triệu tập các vị chủ yếu nguyên nhân, Hoang Thạch chi địa phong ấn bị phá giải, mà đầu xuất thế, giờ phút này thực lực chưa khôi phục, cho nên còn mời các vị tông chủ phụ trách chi địa, tăng cường đề phòng. Tông chủ đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực. Bắc vực là bọn họ căn cơ, người nào cũng không nguyện ý nhìn thấy Bắc vực hướng đi hủy diệt. Việc quan hệ trọng đại, hy vọng tất cả mọi người đặt ở trong lòng, mà đầu rời đi tốt nhất, nếu là còn tại ta Bắc vực bên trong, tự nhiên muốn đem hắn diệt trừ, khác ngoại ma đầu thực lực cường đại, sơ bộ đoán chừng ít nhất tại trung thiên vị thần cảnh trở lên, ta hy vọng các vị lấy đại cục làm trọng, chớ làm ra sai lầm lựa chọn, phát hiện ma đầu tung tích người, ta Thiên Kiếm Sơn sẽ ban thưởng thiên phẩm đan dược 10 mai. Thần Thiên câu nói sau cùng, nhấc lên Bách Tông rung động, tức khắc trong phòng họp đưa tới sóng to gió lớn. Bất quá trung thiên vị thần cảnh đoán chừng, cũng làm cho không ít tông môn sắc mặt biến đổi lớn, trung thiên vị thần cảnh mạnh bao nhiêu, một cái vừa mới đột phá bách chiến liền có thể ở Bắc vực phi tôn, huống chi là một cái đã sớm đột phá thần cảnh ngang dọc mấy ngàn năm ma đầu. Tông chủ, triệu tập mọi người, chỉ là bởi vì ma đầu sự tình sao? Một vị lão giả ánh mắt cơ trí nhìn về phía Thần Thiên, nếu vẻn vẹn dạng này một tin tức mà nói, tựa hồ không đáng đại động can qua như vậy, hoàn toàn có thể ngọc giản tin tức truyền tống. Không sai, xác thực còn có một cái khác kiện sự tình, ta trở về tin tức, cũng đã truyền đến địch nhân trong tai, ở tiếp xuống những ngày này bên trong, Bắc vực đem tiến vào toàn diện tình trạng giới bị. Tông chủ, ngài là nói, Bắc vực sẽ phát sinh chiến tranh sao? Đương nhiên, ở ta sư tôn đám người còn không có phá thánh trước đó, những người này nhất định sẽ có hành động. Thần Thiên sắc bén ánh mắt, nhìn về phía đoàn người. Nói cách khác, chiến tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát sao? Lại có người hỏi, không sai, chiếm được xác nhận sau đó, Bắc vực đám người sắc mặt cực kỳ khó xử. Tông chủ, tha thứ ta nói thẳng, giờ phút này Bắc vực không có thần cảnh tình huống dưới, chúng ta muốn như thế nào mới có thể cùng cái khác cương vực một trận chiến? Có người hỏi, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, hừ, các ngươi con mắt đều thấy được cái gì, thần cảnh lại như thế nào, dựa vào thần chi tinh phách đột phá thần cảnh tuyệt không phải vô địch tồn tại. Ta Bắc vực giờ phút này không có, không có nghĩa là sau đó không có, hôm nay triệu tập mọi người, chỉ là muốn nói cho các ngươi, Thiên Kiếm Sơn không hy vọng có người phản bội. Vấn Thiên Cơ lời nói vang lên, toàn trường người đều bị cái kia lạnh lùng kiếm hàn chi ý rung động. Tông chủ, phong chủ yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ cùng Bắc vực cùng tồn vong, nhưng ở trên việc này mặt, Thiên Kiếm Sơn là ta Bắc vực người lãnh đạo, có không thể trốn tránh trách nhiệm, dù là chiến tranh thật phát sinh, chúng ta cũng chỉ có thể làm phụ trợ. Một tên lão giả mở miệng nói ra, hắn nói bóng gió chính là, muốn để bọn họ xung phong chịu chết, Thiên Kiếm Sơn cũng nhất định phải gánh chịu bọn họ xem như Vạn Tông đứng đầu trách nhiệm. Tiền bối yên tâm, ta Thiên Kiếm Sơn tuyệt sẽ không nhường các ngươi chịu chết, cho dù là chiến, ta Thiên Kiếm Sơn cũng sẽ không lùi bước một người. Thần Thiên Nghĩa chính ngôn từ nói ra, có tông chủ câu nói này, xa so với tất cả hứa hẹn, chúng ta tất cả dốc hết toàn lực. Ở đây tất cả mọi người phấn chấn nói ra, các vị, trở về chuẩn bị một cái đi, mà đầu sự tình cũng mời các ngươi lưu ý, nếu là cái khác cương vực chiến loạn mà đến, mà đầu tại xuất hiện quấy rối, đây đối với chúng ta bất lợi. Thần Thiên nhắc nhở, đám người gật đầu nhận lời, lập tức trở về riêng phần mình tông môn, làm tốt lúc nào cũng có thể phát sinh chuẩn bị. Đoàn người tán đi sau đó, chỉ lưu lại Mộc Cận, Vấn Thiên Cơ, Tuyết Trung Kiếm đám người ở bên người Thần Thiên. Sư đệ, những cái này ra hỏa có lẽ không đáng tín nhiệm. Vấn Thiên Cơ nói ra, không sao, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Tiểu sư đệ, các người trở về tin tức, cái khác cương vực người cũng đã biết. Mộc Cận dò hỏi, tin tức tựa hồ truyền có chút nhanh, dù sao bọn họ ở Bắc vực cảnh nội có thể nói là toàn diện áp chế tin tức. Trên thực tế ngay từ đầu ta liền lưu ý chuyện này, đã qua gần 2 tháng thời gian, cái khác cương vực cũng không bất luận cái gì động tác, các ngươi không cảm thấy cái này quá khả nghi sao? Bọn họ đang đợi cái gì? Vấn Thiên Cơ nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, không sai, bọn họ đang đợi một cái thích hợp cơ hội, thậm chí là một cái thích hợp lý do, hoặc có lẽ là muốn xác định tin tức này phải chăng chân thực. Vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào? Tuyết Trung Kiếm đám người hỏi, làm thế nào? Đương nhiên là khai chiến, những cái này ra hỏa ở bí cảnh thời điểm kém chút hại chết chúng ta. Võ Long kích động nói ra, chiến tranh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, lấy Nạp Lan Tình Thiên tài trí, hắn sẽ không trực tiếp cùng chúng ta Thiên Kiếm Sơn khai chiến. Thần Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn hiểu rất rõ Nạp Lan Tình Thiên, coi như hắn muốn xuất thủ, cũng tuyệt sẽ không là bản nhân. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ bọn hắn xuất kích sao? Đương nhiên không, mọi người nên làm cái gì tiếp tục làm, ta sẽ ở Thiên Kiếm Sơn bố trí xuống trận pháp sau đó, về một chuyến Thiên Phủ Đế Quốc. Thần Thiên nói ra, loại thời điểm này, còn muốn rời đi sao? Đám người nhìn về phía Thần Thiên, Nạp Lan Tình Thiên muốn cùng ta một trận chiến, tất nhiên sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn biết rõ ta uy hiếp, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối Thiên Phủ Đế Quốc xuất thủ, cho nên ta nhất định phải trở về. Cần giúp không? Vấn Thiên Cơ nói ra, Thiên Cơ sư huynh, ta không còn Thiên Kiếm Sơn, hết thảy đều giao cho ngươi tới xử lý, mặt khác nếu là thật có ma đầu tin tức, nhất định muốn thông chi ta, chúng ta liên thủ có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Thần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, bởi vì đối mặt ma đầu đồng thời, bọn họ cũng có khả năng đối mặt yêu nữ. Ta cần bế quan mấy ngày, tướng thần thân thể luyện chế đi ra, giúp bọn họ đột phá thành thần, đồng thời ta sẽ bố trí xuống đại trận, nhưng bọn họ đối kháng thần kiếp còn có nắm chắc. Thần Thiên thần sắc nghiêm túc nói ra, đám người gật gật đầu. Thần Thiên thì là một người quay trở về Thiên Trì phía trên. Thiên Trì, Lãnh Tuyết Phiêu Phiêu, Tà Vương Kiếm Thánh, Bá Khê, Độc Cô Kiếm Thánh đám người đều ở nơi này bế quan, Thần Thiên thì tại chung quanh bố trí xuống chống lại thần kiếp đại trận. Vẹn vẹn khắc họa trận pháp thì dùng trọn vẹn một tuần lễ thời gian. Sau đó qua nửa tháng tả hữu, Thiên Kiếm Sơn trên không một đạo huyền diệu trùng sáng từ trên trời giáng xuống, tại thời điểm này giống như thất thải thần quang một dạng bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trên. Nhưng vẻn vẹn chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vấn Thiên Cơ bọn họ biết rõ, đây là Thần Thiên luyện chế trận pháp. Trận pháp chia làm phòng ngự, công kích, phòng hộ ba loại loại hình, khắc họa trận pháp, dùng Thần Thiên một vạn tôn võ tinh phách, một khi phát huy trận pháp uy lực, đồ thiên diệt địa, giờ phút này Thiên Kiếm Sơn có thể nói là vững như thành đồng vách sắt một dạng phòng ngự. Ba ngày sau, Thần Thiên tại Thiên Trì xuất quan, Vấn Thiên Cơ bọn họ đã sớm ở này chờ đợi. Đồng thời còn có được tuyển chọn thành thần 10 người. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía bọn họ, các vị đều là Thiên Kiếm Sơn nguyên lão, thành thần hậu quả cùng đại giới, chắc chắn các ngươi cũng rõ ràng, ta mặc dù có thể vì đó các ngươi giảm xuống phong hiểm, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, như Bách Lý gia tộc lão tổ như vậy thần cảnh cường giả, ta tiện tay có thể diệt, muốn trở thành chân chính thần cảnh cường giả, liền nhìn các ngươi có thể hấp thu bao nhiêu thần chi tinh phách lực lượng. Cho các ngươi đều là thượng đẳng thần chi tinh phách, cho dù ta vì các ngươi luyện chế ra thần khu, làm xong hoàn toàn chuẩn bị, nhưng có thể thành công hay không chống được thần kiếp trở thành thần, đều muốn nhìn các ngươi tạo hóa. Nói xong, Thần Thiên đem đan dược, thần khu đều giao cho bọn họ. Trưởng môn đại ân, chúng ta suốt đời khó quên, tất nhiên sinh tử đi theo. Các ngươi đi theo không phải ta, mà là Thiên Kiếm Sơn tín ngưỡng. Thần Thiên một câu, nhường đám người này mặt mo xấu hổ, nhưng đều là người già mà thành tinh ra hỏa, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sư đệ, người bế quan thời điểm, Tuyết Yêu truyền đến tin tức, để ngươi mau chóng trở về Thiên Phủ một chuyến, tựa hồ có sự tình thương nghị. Vấn Thiên Cơ đem Tuyết Yêu mang đến tin tức nói cho Thần Thiên. Lúc nào sự tình, Thần Thiên hỏi, ngay tại 5 ngày trước đó, Tuyết Yêu giờ phút này liên lạc ta, đúng giờ sự kiện khẩn cấp, các vị, Thiên Kiếm Sơn nếu có sự tình, dùng huyền kính chi thuật liên hệ ta, nếu liên hệ không được, hủy đi ta phân thân, ta liền có thể biết được Thiên Kiếm Sơn tất cả sự tình. Thần Thiên nhìn về phía Vấn Thiên Cơ đám người, sư đệ, chuyến này Thiên Phủ, tông môn trên dưới cũng không yên lòng, cho nên trước đây không lâu chúng ta cũng đã phái ra bộ đội tinh nhuệ tiến về Thiên Phủ Đế Quốc, người đến sau đó, bọn họ sẽ cùng ngươi bắt được liên lạc. Vấn Thiên Cơ chuyện này, xem như tự tác chủ trương. Sư huynh cân nhắc tuần nói, ta liền này cáo từ. Thần Thiên cũng không cự tuyệt, thả người nhảy lên, thân ảnh đã tới ngoài trăm dặm. Chương 1521, các tông hành động. Vạn Quốc, Thanh Thiên Vực, Bắc Thần Hoàng Triều, Hoàng Đình Đại Mạc bên ngoài, một đạo tuấn mã lao nhanh, có thể ngày đi vạn dặm, chính là tuyệt thế bảo mã. Bảo mã bôn chỉ ở trên Đại Mạc, một thân hắc y nam tử một mặt trang nghiêm, dục ngựa dơ roi, tuyệt thế bảo mã lao nhanh mà đi. Đêm hôm đó, giờ tí, Hoàng Thành bên ngoài, xuất hiện một đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh. Tái ngoại cấp báo, mời mở cửa thành, Hoàng Thành bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang. Hoàng Thành hộ vệ, định nhãn xem xét, đây là Bắc vực đặc sản tuyệt thế tuấn mã, hơn nữa số lượng không nhiều, lúc này liền có thể phân biệt một thân chân thân. Bởi vì tuyệt thế tuấn mã cần nhỏ máu nhận chủ, chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Lúc này không cho phép nghi vấn, nháy mắt mở ra cửa thành. Nam tử cưỡi ngựa tiến vào Hoàng Thành bên trong, cho dù là đêm khuya, lại thẳng đến đại nội triều đình. Đêm khuya tuấn mã gào thét, đánh thức đại nội cấm quân, bất quá bởi vì là tái ngoại cấp báo, cho nên cung đình thị vệ lập tức thông chi đương triều đế vương. Đế vương cung đình thư phòng, rõ ánh sáng tiêm chiếu rọi tại một thân long bào nam tử trung niên trên người, trong tay hắn cầm vạn dặm cấp báo quyển trục. Xem hết sau đó, trên mặt viết đầy rung động cùng vẻ kinh ngạc. Tin đồn chẳng lẽ là thật, bệ hạ, thà tin là có, không thể tin là không, việc này việc quan hệ trọng đại, chúng ta có phải hay không muốn? Cái kia báo tin người nhắc nhở, nếu là ngày thường, đế vương tất nhiên sẽ đại phát lôi đình, nhưng hôm nay hắn lại lạ thường trầm mặc. Trước đó vài ngày, lấy được tin tức này thời điểm, ta cũng đã đi một chuyến Huyền Tông, chỉ bất quá, hiện tại Huyền Tông thế cục cũng rất phức tạp, hơn nữa Huyền Tông tông chủ một mực ở vào bế quan trạng thái. Bắc thần đế vương nói ra, bệ hạ, việc này không thể kéo dài được nữa, nếu tình huống là thật. Đưa tin người không có tiếp lấy nói tiếp, ý nghĩa cũng đã rất hiển nhiên. Bắc vực đế vương trầm mặc thật lâu, theo chấm đi một chuyến Huyền Tông. Đêm tận bình minh, ngày thứ hai sáng sớm, Bắc vực hoàng triều đế vương đích thân tới Huyền Tông. Nhưng cho dù là đế vương hoàng thất, đi tới Huyền Tông cũng cần chờ đợi. Bắc vực đế vương bị an bài vào chờ đợi khu vực, cái kia đưa tin người cùng một bên cấm quân có chút bất mãn, bệ hạ, cái này Huyền Tông không khỏi khinh người quá đáng đi. Cấm quân đại thống lĩnh, cũng là coi là đại thánh cấp bậc cường giả, một bước liền có thể vượt qua thánh vương cảnh giới. Mặc dù bọn họ biết rõ Huyền Tông những năm gần đây thực lực tăng nhanh như gió, nhưng đối với một cái cương vực đế vương, không những không có chủ động nghênh đón, ngược lại đem bọn họ an bài tại một căn phòng chờ đợi. Bắc vực đế vương lại xem thường, không sao, thế tục hoàng triều cùng tiên môn tông phái vẫn còn có chút khác nhau, ở cái thế giới này, muốn lấy được tôn trọng, chỉ có thực lực. Bệ hạ đích thân tới Huyền Tông, làm ta Huyền Tông quý khách đến nhà, gần đây Huyền Tông các đại chủ sự nhao nhao bế quan, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn mời bệ hạ lý giải. Không bao lâu, một vị huyền bào lão giả xuất hiện ở bắc cùng đế vương đám người trước mắt. Không sao, là chấm lần này đến đường đột, còn mời thông báo một tiếng, ta muốn gặp Huyền Tông tông chủ. Bắc vực đế vương khách khí nói ra, cái kia Huyền Tông trưởng lão sửng sốt một cái, hai tay đặt ở ống tay áo bên trong, dường như có chút khó khăn nói ra, bệ hạ, cái này chỉ sợ không phải được. Hừ, các ngươi Huyền Tông ý tứ gì, cái này cũng không được, vậy cũng không được, đừng quên, các ngươi Huyền Tông tông chủ chính là đương triều phò mã. Một bên cấm quân thống lĩnh có chút phẫn nộ nói ra. Không thể không lý, Bắc vực đế vương vững vàng nói ra. Cái kia trưởng lão một mặt khó xử, bệ hạ cùng tông chủ quan hệ, bản thánh tự nhiên cũng biết rõ, chỉ là tông chủ bế quan nói qua, ai cũng không gặp, bệ hạ vẫn là mời trở về đi. Trưởng lão trong lòng cười lạnh, bọn họ biết rõ Bắc vực hoàng triều đến nơi này mục đích, chắc là muốn cầu một mai thần chi tinh phách, huống hồ không gặp Bắc vực đế vương đây là Huyền Tông tông chủ chính miệng hạ mệnh lệnh. Bệ hạ sắc mặt khó xử, việc này việc quan hệ trọng đại, chấm cũng đã thông báo qua vài lần Huyền Tông, nếu các vị thực sự không muốn biết mà nói, vậy coi như chấm từ tương lai qua, chúng ta đi thôi. Bắc vực hoàng đệ giờ phút này là thật sinh khí, hắn 3 năm tiền đề lên muốn một mai thần chi tinh phách bị từ chối nhã nhặn sau đó, một mực đang nghĩ biện pháp có thể từ Nạp Lan Tình Thiên cũng chính là Lãnh Hàn Thiên trên người lấy được một mai. nhưng trong thời gian 3 năm, Nạp Lan Tình Thiên luôn luôn lấy rất nhiều lý do cự tuyệt. Dần ra, Bắc Vực Đế Vương trong lòng cũng cảm giác khó chịu, hắn cũng thông qua nữ nhi của mình hiểu rõ tình huống, 3 năm này, Nạp Lan Tình Thiên căn bản không có chạm qua nàng. Lúc đầu hắn cũng đã không có gì ý nghĩ, nhưng là gần nhất lại phát sinh một kiện sự tình, kia chính là Bắc Cương phát sinh quái dị sự tình. Mới đầu hắn cũng không có lập tức cáo tri Huyền Tông, muốn xác định sự tình tính chân thực, thế là hắn phân biệt 3 lần phái người tiến về Bắc Cương vực xem xét tình huống. Một lần so một lần hiểu nhiều hơn, Bắc Vực Hoàng Triều Đế Vương biết rõ sự tình chỉ sợ không phải là hắn có thể làm quyết định, cho nên mới 5 lần 7 lượt muốn đem tin tức nói cho Huyền Tông. Ai ngờ Huyền Tông dĩ nhiên vẫn không tiếp khách, dứt khoát, hắn cũng quay người rời đi. Nhìn thấy Bắc Vực Đế Vương rời đi thân ảnh, cái này trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ thật có đại sự phát sinh. Bệ hạ xin dừng bước, làm sao, Bắc Vực Đế Vương lạnh lùng hỏi, tông chủ nói, ai cũng không gặp, ngoại trừ ngài bên ngoài, nếu ngài có khẩn cấp sự tình mà nói, có thể báo cho ta biết, ta sẽ nói cho tông chủ. Trưởng lão nói chuyện cực kỳ khách khí, mặc dù tông chủ giờ phút này đối Bắc Vực Đế Vương không có gì hảo cảm, nhưng bọn hắn ở giữa dù sao có như vậy một mối liên hệ tại. Trưởng lão cũng không dám đắc tội quá sâu, vậy liền làm phiền ngươi nói cho ta con rể tốt một tiếng, liền nói hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy người, khả năng cũng đã trở về. Bắc Vực Hoàng Triều nói xong câu nói này, quay người chính là rời đi, không có nửa điểm dừng lại. Trưởng lão nhớ lại câu nói này, Bắc Vực Đế Vương mà nói dĩ nhiên nhường bọn họ nhìn không thấu. Nhưng hắn không dám chần chờ, mà là lập tức đi tới Huyền Tông phía sau núi đóng chặt tu luyện thất trước, tông chủ, vừa mới Bắc Vực Đế Vương đến, nói ngài không nguyện ý nhất nhìn thấy người trở về. Nguyên bản coi là câu nói này có chút kỳ quái, thậm chí Huyền Tông tông chủ không có khả năng để ý tới, nhưng một giây sau, đóng chặt tu luyện thất xuất hiện một đạo lỗ hổng, cái này trưởng lão bên tai truyền đến một tiếng oanh minh. Sau một khắc, một đạo phiêu nhiên như tiên thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Nổi lên bốn phía trong bụi mù, thấy không rõ người, lại truyền đến băng lãnh thanh âm, hắn ở đâu? Cũng đã rời đi, vừa mới nói xong, trong bụi mù thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Vạn Quốc, Kình Thiên Vực, Ám Giới Cung, to lớn cung điện tụ tập tại sơn mạch phía trên, liếc nhìn lại, nhìn không thấy cuối cùng, nguy nga hùng vĩ, rộng lớn vô biên. Ám Giới Cung đại điện bên trong, một đám người sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi nói tin tức có thể tin được không? Câu này đặt câu hỏi, để đám người trầm mặc, không có người nói chuyện. Qua hồi lâu, mới có người nói ra, ta cái kia đồ nhi chính miệng nói qua, những người kia vĩnh viễn không về được, gần nhất bí cảnh cũng không có dị dạng. Thế nhưng là cái này đã là lần thứ 3 nhìn thẳng vào Bắc Cương tình huống có biến. Có thể hay không là bởi vì chúng ta gần nhất cử động, Thiên Kiếm Sơn cố ý thả ra dạng này tiếng gió. Không, có dây báo truyền đến, Thiên Kiếm Sơn thần cảnh cường giả tựa hồ vẫn lạc. Thoại âm rơi xuống, toàn trường người hít sâu một hơi. Thần cảnh cường giả vẫn lạc, đây là khái niệm gì, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, gần nhất đạo tông bên kia tựa hồ cũng có động tĩnh, nghe nói là cái nào đó đế triều biến mất thái tử trở về, chẳng lẽ tin đồn đều là thật sao? Mặc kệ thật giả, ta đi một chuyến Bắc Vực, những người khác đi một chuyến Cổ Cương, nếu là thật sự, lấy cái kia ra hỏa tính cách, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ Vạn Quốc quấy đến long trời lở đất, đối đãi địch nhân, hắn có thể chưa bao giờ lại nương tay. Ám Giới Cung đoàn người tại nghe được tin tức này thời điểm, từng cái đều kinh hoàng đến cực điểm, dù sao bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy địch nhân, đột nhiên truyền đến sống sót tin tức, cái này khiến bọn họ như thế nào tiếp nhận. Muốn thông chi Nạp Lan Đế Thiên sao? Không, nếu không bao lâu hắn hẳn là sẽ xuất quan, lúc này còn không thể quấy rầy hắn. Nếu tình huống là thật, chúng ta lại làm như thế nào? Tại hắn động thủ trước đó, giết hắn, Ám Giới Cung cung chủ thần sắc run lên, trong lời nói phát ra lẫm nhiên sát ý. Vạn Quốc, Hạo Thiên Vực, Thanh Vân Tông, Bắc Cương thời điểm, các vị thấy thế nào? Ta nghe nói Thiên Kiếm Sơn thần cảnh cường giả vẫn lạc, giờ phút này có lẽ là thời cơ tốt. Lại có người mở miệng nói ra, việc này từ từ bàn lại, thần cảnh cường giả vẫn lạc, sự tình chỉ sợ không phải đơn giản. Thanh Vân Tông tông chủ ánh mắt ngưng trọng nói ra, tông chủ, mặc kệ tình huống như thế nào, chuyện này không thể coi thường, nhưng vì một cái không xác định thật giả tin tức cùng Thiên Kiếm Sơn là địch, là không sáng suốt lựa chọn. Ta đề nghị nhường Vũ gia người về Thiên Phủ Đế Quốc xem xét tin tức, một khi xác định, tất nhiên có thể diệt hắn một lần, vậy liền có thể diệt lần thứ hai. Thanh Vân Tông, biểu hiện ra tuyệt đối tự tin, dù sao bây giờ bọn họ cũng đã xưa đâu bằng nay. Từ Thiên Phủ Đế Quốc tới tay, buộc hắn xuất hiện, sau đó giết hắn. Đoàn người hỏi, không sai, chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn cùng Thiên Kiếm Sơn phát sinh đại quy mô chiến đấu, ta tin tưởng, vì một cái người chết, Thiên Kiếm Sơn không có khả năng cùng chúng ta làm to chuyện. Có thể, nhường Vũ gia người lẻn về Thiên Phủ Đế Quốc. Thanh Vân Tông tông chủ nói ra, Vạn Quốc, Đoạ Thiên Vực, Hoàn Hồn Môn, còn sống, cái này sao có thể? Một cái thanh niên tóc dài tung bay, tuế nguyệt ở trên mặt hắn lưu lại càng thêm rõ ràng hình dáng, 3 năm thời gian, sớm cũng đã mòn hết ngày xưa cổ ấu. Thiếu chủ, chuyện này tông môn nhường ngài tự động quyết định. Một người khác mở miệng nói ra, cái kia thanh niên yên lặng hồi lâu, hai mắt toát ra cực nóng quang mang, từ ta biết rõ ngươi là thần thiên một khắc kia trở đi, ngươi liền thành ta trong lòng vung không đi bóng tối, vô trần, ta nghịch lưu vân đời này tất sát ngươi, ngươi còn sống, đối ta mà nói, có lẽ là một kiện chuyện tốt, liền để ngươi kiến thức một chút, bây giờ ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cái này thanh niên, chính là năm đó nghịch lưu vân, chỉ bất quá hiện tại, hắn cũng đã trở thành Hoàn Hồn Môn thiếu môn chủ, hắn đem nguyên lai Hoàn Hồn Môn thế lực nhổ tận gốc. Bây giờ toàn bộ Hoàn Hồn Môn đều ở hắn và bản thân sư tôn nắm giữ bên trong. Thiếu chủ, ngài định làm gì? Ta muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ, ta nghịch lưu vân trở về. Nghịch lưu vân ánh mắt, nhìn về phía Thiên Phủ Đế Quốc phương hướng, ngày xưa hắn thua chạy mà chạy, bây giờ hắn rốt cuộc tìm tới một cái có thể vì đó bản thân chính danh cơ hội. Ngày xưa địch nhân mặc dù đối với thần thiên trở về tin tức, nửa tin nửa ngờ, nhưng không có chút nào nghi vấn, có cảm giác với hắn bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ kích thích toàn bộ vạn quốc cương vực thần kinh. Chương 1522, Nạp Lan Tình Thiên kiêng kỵ người. Vạn quốc cương vực, u ám rừng rậm chỗ sâu. Rừng rậm chỗ sâu, một cái cung điện bị thương thiên cự thụ vần quanh, không cẩn thận một chút mà nói căn bản nhìn không thấy trong này có khác càn khôn. Các ngươi nghe nói không, người kia trở về. To lớn cung điện trong phòng họp, sáng lên hắc ám thân ảnh quang mang, giờ phút này trong mắt bọn họ chính đang đủ loại kịch liệt thảo luận gần nhất phát sinh sự tình. Tin tức là thật sao? Bắc cương vực phân đà bên kia truyền đến tin tức, Thiên Kiếm Sơn xác thực phát sinh một loại nào đó biến hóa, chúng ta lẫn vào Bắc cương vực cường giả truyền đến tin tức, Thiên Kiếm Sơn hai đại thần cảnh đã chết. À, Bắc cương vực thần cảnh cường giả chết rồi, đây đối với chúng ta tới nói có lẽ là cơ hội. Một tên hắc ảnh kích động nói ra, đừng cao hứng quá sớm, các ngươi biết rõ liền thần cảnh bị người nào giết chết sao? Một tên hắc y nhân nói ra, gặp đoàn người nghi hoặc, hắn tiếp lấy nói ra, chuyện này, nói ra các ngươi đều không tin, Thiên Kiếm Sơn hai tên thần cảnh cùng chết bởi những người kia tay. Những người kia, liền là biến mất giờ phút này lại xuất hiện người. Không, cái này sao có thể, thần cảnh cường giả há lại nói giết liền giết, coi như bọn họ ở bí cảnh sống sót trở về, cũng không có khả năng trở thành thần cảnh mới đúng. Thoại âm rơi xuống, toàn trường người tao động, mở cái gì nói đùa, thần cảnh a, đây chính là thần cảnh cường giả, chúng ta một đời đều không thể vượt qua tồn tại, nếu là bản thân có thể đột phá, lại không cần gia nhập Linh Võ Thánh Điện. Tên kia hắc ảnh kích động nói ra, hiển nhiên hắn không tin đám người kia như thế tuổi trẻ liền có thể đi đến bọn họ hao hết tâm tư cũng không cách nào đi đến tu vi. Tổng đà người đại bộ phận cũng đã rút lui vạn quốc cương vực, nơi này cũng biến thành một cái phân đà, chuyện này chúng ta làm thế nào? Đại điện bên trong đó một cái hắc ảnh mở miệng nói ra. Hắn lời nói, nhưng toàn trường người đều biến bắt đầu trầm mặc. Từ khi hơn 3 năm phía trước, Linh Võ Thánh Điện đạt đến bọn họ mục đích sau đó, liền đem đại bộ phận lực lượng điều đi nơi này, bây giờ toàn bộ vạn quốc cương vực tổng bộ Linh Võ Thánh Điện, cũng chỉ còn lại một chút thánh giả trấn thủ mà thôi, thậm chí ngay cả thánh vương đều không có. Nói cho tổng bộ người, các ngươi cam tâm sao? Trầm mặc đại điện bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo cho người ngạt thở lời nói. Tôn sứ, có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Nói lung tung, tổng bộ người rời đi nơi này lúc, chưa từng lưu lại nửa điểm tu luyện tư nguyên cho chúng ta, chỉ là để cho chúng ta trấn thủ cái này không dùng được sắc không. Các vị, các người ngẫm lại, cái kia thần thiên ở bí cảnh ngây người 3 năm, nếu như hắn có thể từ bí cảnh chạy ra, tất nhiên chiếm được không cách nào tưởng tượng bảo vật. Thiếu điện chủ cùng Phong Hạo Thánh Tử đám người từ bí cảnh đi ra, chính là thu hoạch vô số bảo vật, nhưng bọn họ nắm giữ có thể tại lần tiến vào Cửu Châu tư cách, thần thiên người này thiên phú không thua thiếu điện chủ cùng Phong Thánh Tử. Lấy hắn thiên phú, lấy được bảo vật tuyệt sẽ không so bọn họ ít. Tên này tôn sứ mà nói, ở đoàn người trong lòng nhấc lên ba động. Lâm tôn sứ, ngươi ý là, trước không đem chuyện này nói cho phía trên, chúng ta tự mình động thủ, đến lúc đó đoạt được đồ vật, chúng ta toàn bộ chia đều. Lâm tôn sứ cũng là không chịu cô đơn người, bọn họ gia nhập Linh Võ Thánh Điện vốn liền là tình thế bắt buộc mà thôi, thậm chí có một số người gia nhập Linh Võ Thánh Điện, chỉ là muốn lấy được chỗ tốt cùng càng cường đại lực lượng mà thôi, nói ra trung tâm. Nhưng không có bao nhiêu. Thế nhưng là, lấy chúng ta hiện tại lực lượng, có thể đối phó hắn. Linh Võ Thánh Điện người trường kỳ cùng thần thiên liên hệ, mấy lần xuống tới, một lần cũng không có chiếm được chỗ tốt, lần trước hay là thần cảnh cường giả đích thân tới, nếu không căn bản không làm gì được thần thiên. Huống hồ, bây giờ tổng bộ không có cường giả tỏa chấn, chúng ta chủ động trêu chọc tiểu tử này, không phải tự tìm đường chết à, cái kia ra hỏa hẳn là hận chết chúng ta Linh Võ Thánh Điện. Tổng bộ cường giả rời đi, ít nhiều khiến những cái này thánh giả không có tự tin. Dù sao thần thiên kinh khủng, đã sớm ở bọn họ trong lòng thâm căn cố đế. Thần thiên muốn giết địch nhân rất nhiều, tuyệt đối không chỉ ta Linh Võ Thánh Điện một cái, huống hồ tiểu tử kia hẳn là minh bạch Linh Võ Thánh Điện khủng bố cỡ nào, tại hắn lực lượng không có đầy đủ cường đại trước đó, hắn là sẽ không chủ động tìm chúng ta phiền phức, huống hồ, muốn tìm cũng là tìm thiếu điện chủ bọn họ. Hơn nữa hiện tại chân chính hẳn là lo lắng không phải chúng ta. Lâm Tôn Sứ khẽ mỉm cười nói, năm đó muốn diệt sát thần thiên thế lực nhiều không kể xiết, cơ hồ vạn quốc thập đại tông môn đều mơ tưởng hắn chết, ngay cả đạo tông cũng không ngoại lệ, bây giờ thần thiên trở về, rất nên lo lắng chỉ sợ không phải là bọn họ, mà là ngày xưa muốn đem thần thiên đưa vào chỗ chết địch nhân. Lâm Tôn Sứ ý là, chúng ta ngư ông đắc lợi. Ha ha, đây chỉ là thứ nhất, chúng ta cũng không thể không hề làm gì, nếu các vị đồng ý ta kế hoạch, chúng ta về trước thiên phủ đế quốc, bàn bạc kỹ hơn. Lâm Tôn Sứ nhìn về phía ở đây mười mấy người, trầm mặc đoàn người, qua hồi lâu liếc nhau, hai bên trong mắt xuất hiện giống nhau quang mang. Hiển nhiên, tại không có chút nào ước thúc tình huống dưới, bọn họ lựa chọn đối tự thân càng có lợi hơn quyết định. Nhưng là chính như Linh Võ Thánh Điện suy đoán như thế, thần thiên địch nhân tuyệt không chỉ đám bọn hắn Linh Võ Thánh Điện một cái, coi như muốn báo thù, Linh Võ Thánh Điện cũng tuyệt không thể nào là cái thứ nhất. Lúc này, Vạn Quốc, Thanh Thiên Vực, Bắc Vực Hoàng Triều Cung Đình, một đạo thân ảnh lặng yên im ắng xuất hiện ở hoàng đình bên trong, đợi đến thị vệ phát hiện hắn thời điểm, cũng đã đưa tới bạo động, liền là khi thấy rõ người tới mặt mũi lúc, cấm vệ quân nhưng lại mắt trợn tròn. Không muốn động thủ, đây là ta Bắc Vực Hoàng Triều Phò Mã Gia. 3 năm thời gian, mặc dù hắn biến rất nhiều, nhưng là thị vệ thống lĩnh vẫn là liếc mắt liền nhận ra người này. Hắn tu vi, giống như càng thêm sâu không lường được, hắn nhãn thần, càng là cho người có chút lạ lẫm. Phò Mã Gia, há không phải liền là Huyền Tông tông chủ. Đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào người này trên người, Bắc Vực Hoàng Triều Phò Mã, kia chính là Huyền Tông tông chủ, cũng chính là cái kia trong truyền thuyết thất tuyệt thiên mới Lãnh Hàn Thiên, không, bây giờ hẳn là xưng là Nạp Lan Tình Thiên mới đúng. Bệ hạ ở nơi nào? Nạp Lan Tình Thiên chỉ có một câu nói như vậy, băng lãnh lộ ra không ai bì nổi. Bệ hạ bây giờ tại phòng bên trong, thị vệ thống lĩnh nơm nớp lo sợ nói ra, còn chưa kịp hỏi thăm càng nhiều vấn đề, thoại âm rơi xuống thời điểm, Nạp Lan Tình Thiên cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bắc Vực Đế Vương phòng, kinh phong thổi, ngọn nến hỏa diễm đột nhiên dập tắt. Cơ hồ ở cái kia trong nháy mắt, Bắc Vực Đế Vương bên người nhiều hơn mấy tên cao thủ. Không cần khẩn trương, là ta đến mà thôi. Nạp Lan Tình Thiên liền giống như như vào chỗ không người, lặng yên im ắng xuất hiện ở phòng bên trong. Nguyên lai là ta con rể tốt. Bắc Vực Đế Vương nhìn thoáng qua Nạp Lan Tình Thiên, ánh mắt lộ ra bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ Nạp Lan Tình Thiên tất nhiên sẽ chủ động tìm hắn. Tình Thiên trước đây không lâu bế quan đột phá, nghe nói phụ hoàng tới qua tông môn, biết được tin tức sau ta liền lập tức tới gặp phụ hoàng. Nạp Lan Tình Thiên nhìn về phía Bắc Vực Đế Vương, trên thực tế, Nạp Lan Tình Thiên đối với hắn cũng không có nửa điểm hảo cảm, đối với hắn nữ nhi cũng đúng. Chỉ là bởi vì phân thân Lãnh Hàn Thiên, tăng thêm thiên phủ đế quốc kế hoạch thất bại duyên cớ, hắn mới có thể tại 3 năm trước đây mượn Bắc Vực Hoàng Triều lực lượng đoạt lấy Huyền Tông tông chủ chi vị. Bây giờ, hắn thực lực sớm cũng đã tăng nhanh như gió, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Tự nhiên cũng không có đem cái này Bắc Vực Đế Vương để vào mắt. Bắc Vực bệ hạ trong lòng cười lạnh, hắn biết rõ Nạp Lan Tình Thiên là cố ý không gặp bản thân, nhưng có chút sự tình nhưng cũng không thể nói phá. Chúc mừng Nạp Lan tông chủ, thực lực tựa hồ càng thêm sâu không lường được. Bắc Vực Đế Vương mỉm cười, đúng là hành lễ. Nạp Lan Tình Thiên biết rõ lão thất phu này trong lòng không thoải mái, giờ phút này cũng không nhiều lời, trực tiếp xuất ra một mai thần chi tinh phách, từ bí cảnh trở về sau đó, hài nhi vì không làm cho quá nhiều phiền phức, cho nên ai cũng không gặp, chính là vì không cho Huyền Tông châm đối ta Bắc Vực Hoàng Triều, bất quá bây giờ, ta đại thế đã thành, coi như dành cho Bắc Vực thần chi tinh phách, Huyền Tông cũng không dám nhiều nói cái gì, bây giờ thời cơ chín muồi, còn mời phụ hoàng nhận lấy phần này lễ mọn. Thần chi tinh phách, lễ mọn. Một bên cấm quân cường giả đều không nhịn được co quắp một cái, Bắc Vực Đế Vương làm ra tất cả không phải liền là vì mai này thần chi tinh phách sao? Mặc dù động tâm, nhưng dù sao là đế vương gia, duy trì bản thân phong độ. Ngươi có phần này tâm, chấm cảm động, chấm trước thay Bắc Vực con dân cảm ơn ngươi. Bắc Vực Đế Vương xử một cái ánh mắt, một bên thị vệ lấy qua thần chi tinh phách, tiếp nhận nháy mắt, tay đều đang run rẩy, có thể nghĩ cái này thần chi tinh phách có bao nhiêu trọng yếu. Đúng rồi. Nghe nói phụ hoàng có chuyện trọng yếu tìm ta thương lượng, là sự tình gì đây? Hai tử, chuyện này ngươi cũng chớ quá kinh ngạc, trước đó không lâu người chúng ta chiếm được một cái cho người không dám tin tưởng tin tức. Bắc Vực Đế Vương nếu như đã cầm tới bản thân muốn, liền không ở bút tích nói ra. Sự tình gì có thể khiến cho Phụ Hoàng như thế rung động? 3 năm trước đây bị nhốt cương vực bí cảnh Thiên Kiếm Sơn đệ tử, trở về. Bắc Vực Đế Vương gọn gàng dứt khoát nói ra miệng. Cái gì? Nạp Lan Tình Thiên tấm kia bình tĩnh trên mặt, rốt cục xuất hiện làm cho người động dung gợn sóng. 3 năm trước đây, bị nhốt bí cảnh người đi ra, Nạp Lan Tình Thiên khuyên bảo bản thân tỉnh táo, thần sắc gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Vực Đế Vương, có hắn tin tức sao? Có người nói, hắn cũng trở về. Bắc Vực Đế Vương lần này lộ ra bình tĩnh nói ra. Ngược lại là Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt phiêu hốt bất định, khí tức trở nên có chút hỗn loạn, tất cả những thứ này đều xem ở Bắc Vực Đế Vương trong mắt, quả nhiên, chỉ có người kia có thể ở Nạp Lan Tình Thiên trong lòng tạo thành một chút gợn sóng. Nạp Lan Tình Thiên trầm mặc hồi lâu, đại điện lâm vào bình tĩnh. Phò mã, thế nào? Bắc Vực Đế Vương thử dò xét tính hỏi. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt nhìn về phía Bắc Vực Đế Vương, Phụ Hoàng, cái này tin tức có thể tin được không? Vì nghiệm chứng tin tức là thật hay không, ta từng phái ra 3 nhóm người dùng tính mệnh đổi lấy tình báo, tuyệt đối không sai được, trẫm sẽ không lừa ngươi. Bắc Vực Đế Vương lời thề son sắt nói ra. Nạp Lan Tình Thiên đương nhiên biết rõ Bắc Vực Đế Vương không dám lừa gạt bản thân. Chỉ là làm sao có thể, 3 năm trước đây bọn họ tận mắt thấy được bí cảnh quan bế, chính mắt thấy giả lâu la thần cảnh tà ma đáng sợ, thần thiên, làm sao có thể sống sót trở về. Nạp Lan Tình Thiên nội tâm thật lâu không thể lắng lại, đoàn người nhìn thấy Nạp Lan Tình Thiên sụ mặt, cũng không dám mở miệng, toàn bộ trong phòng dĩ nhiên truyền đến một cỗ vô hình áp bách cùng sát ý. Bắc Phong, người đi một chuyến Thiên Phủ Đế Quốc, nếu thần thiên thật trở về, hắn trước tiên tuyệt đối sẽ đi Thiên Phủ, cần phải xác nhận hắn có phải hay không thật trở về. Nạp Lan Tình Thiên hướng về phía hư không nói ra, một giây sau, chỉ nghe thấy trong hư vô truyền đến cùng nhau về ứng, sau đó phòng có lâm vào triệt để yên lặng bên trong. Chương 1523, lại đến Đế Triều. Lúc này, Vạn Quốc Cương Vực, Trung Thiên Vực, Thiên Phủ Đế Quốc. Thần Thiên về đến sau đó, lại rời đi 1 tháng. Mặc dù trước đây không lâu cùng thông qua mà nói, thế nhưng sau đó lại không có tin tức, bọn họ cũng làm cho Tuyết Yêu liên lạc qua, nhưng biết được Thần Thiên tựa hồ chính đang bế quan, cho nên lần thứ 2 mất đi liên lạc. Giờ phút này, Thiên Phủ Đế Quốc quốc đô, Lạc Nhật Hoàng Thành. Theo lấy nữ vương Liễu Nham trở về, dân tâm quy thuận, nguy cơ giải trừ, Thiên Phủ Đế Quốc lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Bất quá bởi vì thần thiên trở về lại rời đi sự tình, lại làm cho Thiên Phủ Đế Quốc đám người hoàn toàn lâm vào một loại nào đó mãnh liệt bất an bên trong. Ở không có nhìn thấy thần thiên trước đó, bọn họ phảng phất đều không thể an tâm. Ở nơi này đoạn thời gian bên trong, Thiên Phủ Đế Quốc bắt đầu đủ loại trợ giúp cổ cương, cửu đại tông môn bởi vì thần thiên tặng cho đồ vật, cũng nhặt lại lòng tin, mặc dù còn có chút ngăn cách, nhưng ở lợi ích trước mặt, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Mà bọn họ thế hệ tuổi trẻ càng là ở thần thiên tinh ngân tháp bên trong bắt đầu không ngừng tu luyện. Ngoại giới 1 tháng thời gian, đối với bọn họ tới nói trôi qua tốc độ là gấp 6 lần, thậm chí gấp 8 lần. Huyết ma giáo sự tình cuối cùng có một kết thúc, cổ cương mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng ở tài nguyên dưới sự trợ giúp, rất nhanh liền có thể khôi phục. Giờ phút này, Thiên Phủ Đế Quốc, Bất Quy Sơn. Bất Quy Sơn bên trên không về người, to lớn vách núi treo leo đứng thẳng, giống như một thanh kinh thiên lợi kiếm. Kiếm Lưu Thương thân ảnh đứng ở ngày xưa kiếm bia trước mặt, ngày xưa phụ thân lưu lại lần này bộ kiếm pháp sau đó liền biến mất ròng rã hơn 4 năm thời gian. 4 năm qua, cũng không còn đã nghe qua có quan hệ với hắn tin tức. Bây giờ thiếu niên trả lại đến, cũng đã hoàn thành ngày xưa phụ thân tâm nguyện, kiếm đạo vô tình thắng hữu tình, bây giờ hắn làm được, vô tình kiếm, biến hữu tình. Thất tình nở rộ, từng ở Trung Thiên vực đại tái nhất minh kinh nhân. Chỉ là, hắn lại cũng nhìn không thấy phụ thân cái kia khen ngợi ánh mắt. Phụ thân, bây giờ ngươi lại tại phương nào? Kiếm Lưu Thương nhìn về phía nơi xa, thần sắc tràn đầy hướng tới. Lưu Thương, ngươi đang nghĩ gì thế? Một bên Cửu Thiên Huyền Nữ dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc. Kiếm Lưu Thương nhìn xem trong ngực nữ tử, mỉm cười, không, chỉ là đang muốn ta nhóm lúc nào được thân. Chán ghét, ai nói muốn cùng ngươi thành thân? Minh Nguyệt Tây một khắc kia cúi đầu xuống, khắp khuôn mặt là sắc mặt ửng đỏ. Đại ca, không có ý tứ. Kiếm Ảnh cùng Kiếm Thanh Phong đột nhiên 2 người bên cạnh, bất quá nhìn thấy một màn này, lại vội vàng quay đầu trở về, hơn 3 năm thời gian, 2 người này thực lực cũng có đột phá, hơn nữa biến càng thêm thành thục. Chuyện gì, đại ca, có tin tức, Kiếm Ảnh mở miệng nói ra, Kiếm Lưu Thương nghe vậy, đứng dậy, nói thế nào? Tuy nói là có tin tức, nhưng trên thực tế tình huống phức tạp hơn. Kiếm Thanh Phong một mặt xấu hổ nói ra, ý tứ gì, Ngọc Giản tin tức phía trên tin tức, là nửa tháng trước. Ngươi nói chúng ta liên lạc 5 lần, chỉ có một lần hồi âm, hay là nửa tháng trước? Kiếm Lưu Thương thần sắc biến ngưng trọng lên. Không sai, Kiếm Ảnh đáp lại nói. Các ngươi còn muốn nói cái gì? Đại ca, Kiếm Minh 3 năm trước đây đi ngay đế triều, nếu không có ngoại ý muốn mà nói đã sớm hẳn là cùng chúng ta bắt được liên lạc, hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Nói, Kiếm Lưu Thương nhìn về phía bọn họ tiếp tục nói ra. Kiếm Minh chết, không, không có khả năng, Kiếm Minh tiểu tử kia không có khả năng chết. Kiếm Lưu Thương không nguyện ý tin tưởng nói ra, một loại khác khả năng liền là Nguyên Ương đế triều tin tức toàn bộ đều bị phong tỏa. Ai có dạng này năng lực, có thể phong tỏa Nguyên Ương đế triều tin tức. Kiếm Lưu Thương ánh mắt run lên, vừa mới nói xong, hắn thần sắc lại là đột nhiên biến hóa. Đạo Tông, Kiếm Lưu Thương trong miệng thốt ra hai chữ, Đạo Tông làm sao sẽ đối Nguyên Ương đế triều xuất thủ? Minh Nguyệt Tây một mặt nghi hoặc, không, có lẽ Đạo Tông người đã sớm tiềm phục tại Nguyên Ương đế triều. Chỉ cần bọn họ Đạo Tông người tại Nguyên Ương đế triều mà nói, Thái tử Nhan Lưu Thệ một khi trở về, bọn họ liền lập tức có thể biết rõ. Nhưng là Nhan Thái tử thực lực hẳn rất mạnh mới đúng. Thái tử tuy mạnh, nhưng Đạo Tông sẽ cùng Thái tử ngạnh bính sao? Kiếm Lưu Thương mà nói làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chờ, ta đã cùng thần thiên bắt được liên lạc, tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ trở về, hiện tại ta còn không thể rời đi thiên phủ đế quốc. Thần thiên đại ca cũng phải trở về a. Kiếm Ảnh hừ hừ, Kiếm Thanh Phong trên mặt viết đầy vẻ kích động, bọn họ cũng đã thật lâu không thấy thần thiên, đặc biệt là biết rõ hắn còn sống thời điểm, càng là hưng phấn vô cùng. Tộc trưởng, thiên phủ đế quốc gửi thư, nói để ngươi lập tức đi một chuyến Lạc Nhật Thành. A, giờ này khắc này a, chẳng lẽ là thần thiên trở về. Kiếm Lưu Thương mang theo Minh Nguyệt Tây, Kiếm Ảnh, Kiếm Thanh Phong bốn người lập tức đi đến Lạc Nhật Thành. Giờ phút này Lạc Nhật Thành hoàng đình bên trong, hưng phấn thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Vượt qua một tháng trùng phùng, đám người nội tâm kích động không thôi. Ngay tại hai nữ mong rằng lấy phương xa mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu thời điểm, thần thiên liền dạng này lặng yên im ắng xuất hiện ở hai nữ trước mắt, nhưng các nàng một hồi lâu cảm động. Đúng rồi, thiên phủ đế quốc lại ra sự tình gì sao? Thần thiên dò hỏi, nếu không gấp sự tình mà nói, Tuyết Yêu không có khả năng liên hệ bản thân. Tựa như là Kiếm Lưu Thương nói có cái gì chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi, ta cũng đã phái người đi Bất Quy Sơn. Tuyết Lạc Hề nói ra, tất cả cũng đã an bài thỏa đáng. Thần thiên thần sắc trầm xuống, chuyện trọng yếu. Tiểu Thiên, ngươi lần này trở về cũng đừng ở dọa chúng ta, hảo hảo đợi ở thiên phủ đế quốc là được rồi. Ngày mai chúng ta liền tuyên bố ngươi trở về tin tức, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ ngươi trở về, đồng thời tướng vương vị cho ngươi. Thần Hạo Thiên kích động nói ra, đám người đều không có ý kiến. Nhưng thần thiên lại lắc lắc đầu, ta sự tình tạm thời còn không muốn công khai, các vị. Lần này trở về không phải các ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản, ta địch nhân hiện tại mỗi giờ mỗi khắc đều mơ tưởng ta mệnh, ta nhất định phải ở bọn hắn trước đó, giải quyết hết bọn họ. Từ thần thiên ngưng trọng trên ánh mắt, đoàn người thấy được thần thiên lo lắng. Nguyên bản hưng phấn mọi người, cũng đột nhiên trầm tĩnh lại. Lúc này, Kiếm Lưu Thương cùng Minh Nguyệt Tây đám người đã tới Lạc Nhật Thành. Lưu Thương, có cái gì chuyện trọng yếu? Sự tình là dạng này. Còn không kịp hồi lâu, Kiếm Lưu Thương đã đem sự tình đi qua nói một lần. Liên hệ Nguyên Ương đế triều thất bại, thần thiên nghe đến tin tức sau đó, thần sắc trầm mặc. Đã xảy ra chuyện sao? Thần thiên nói ra một câu nói như vậy, hẳn là dạng này, thần ca, chẳng lẽ các đại thế lực cũng đã bắt đầu hành động? Thần Nam ánh mắt trầm xuống nói ra, không, ở không có xác định ta trở về trước đó, bọn họ sẽ không nóng vội, Nguyên Ương đế triều xảy ra chuyện chỉ có một loại khả năng, Đạo Tông đối bọn họ xuất thủ. Đạo Tông làm sao sẽ đối Nguyên Ương đế triều xuất thủ? Nguyên nhân không chỉ một cái, nhưng nhất định là bởi vì Nhan Lưu Thệ trở về có quan hệ, Nhan Thái tử từ bí cảnh trở về vô luận tình huống như thế nào, Đạo Tông tất nhiên sẽ cùng bọn họ tiếp xúc. Mà hiện tại Nguyên Ương đế triều nếu là mất đi liên hệ, chứng minh Nhan Thái tử cũng đã bị khống chế. Thái tử thực lực hẳn là còn ở trên chúng ta mới đúng. Nam Sơn, thần Nam bọn họ nói ra, Nhan Thái tử thực lực không ở ta phía dưới, nhưng hắn đoán chừng nhưng cũng không thể so với ta ít. Nếu như Đạo Tông ngay từ đầu ngay tại Nguyên Ương đế triều bố trí, Thái tử trở về không khác dê vào hổ khẩu. Thần thiên suy đoán không phải không có lý. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta tự mình đi một chuyến Nguyên Ương đế triều. Thần thiên đột nhiên quyết định nói. Không, không được, nếu như hiểu Đạo Tông mà nói, việc quan hệ trọng đại, có thể nào để ngươi một mình mạo hiểm? Đám người lập tức phản đối nói. Các vị yên tâm, ta sẽ nhường Tuyết Yêu theo ta đồng hành. Mặt khác Thiên Kiếm Sơn đã có một nhóm cường giả ẩn núp ở ta đế quốc bên trong, bảo hộ các ngươi an toàn. Nam Sơn, Thần Nam, Thiên Thần, Lưu Thương các ngươi đều lưu lại thủ hộ Thiên Phủ đế quốc, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng Nam Sơn, Thần Nam, bọn họ theo ngươi đi Nguyên Ương Đế Triều, ta và Thiên Thần Lưu ở Thiên Phủ Đế Quốc. Kiếm Lưu Thương dù là muốn đi Nguyên Ương Đế Triều cũng không được, chắc chắn Đế Triều Thần Thiên càng lo lắng Thiên Phủ Đế Quốc, nếu như không có Kiếm Lưu Thương trấn thủ mà nói, hắn không thể yên tâm rời đi. Cũng tốt, ta nhường một nửa Tuyết Yêu lưu lại, nếu có sự tình lập tức thông chi ta. Thần Thiên mở miệng nói ra, ngươi lại muốn đi sao? Liễu Nham, Lạc Hề bọn họ mặt mũi tràn đầy không bỏ. Đợi xử lý xong những chuyện này sau đó, đều sẽ tốt. Thần Thiên ôn nhu nói ra, Liễu Nham bọn họ cũng minh bạch, hiện tại còn không phải nhi nữ tình trường thời điểm, còn có rất nhiều sự tình còn chưa có kết thúc. Những cái kia muốn Thần Thiên tính mệnh địch nhân, tựa như trong bóng tối xà hạt một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Thần Thiên, hơi có một chút sơ hở, liền sẽ đem hắn vô tình cắn chết. Ta ly khai khoảng thời gian này, các ngươi tận lực tránh khỏi ra ngoài, Hoàng Đình trận pháp ta cũng đã tăng cường, coi như là Thánh Vương cấp bậc cường giả cũng đừng hòng đánh vỡ. Về phần thần cảnh, bọn họ còn không có dũng khí này. Thần Thiên dừng một chút nói ra, Thần Thiên, ngươi muốn cẩn thận, đừng quá liều mạng. Liễu Nham lo lắng nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, yên tâm, lần này Đế Triều chuyến đi, chỉ là xác định Nhan Thái Tử bọn họ an nguy. Ngươi đừng an ủi chúng ta, ngươi nhất định sẽ cứu Nhan Thái Tử bọn họ, còn có cái kia Nguyên Ương Đế Triều mộng cái gì cô nương. Liễu Nham chua lưu lưu nói ra, Thần Thiên một mặt im lặng, hừ, dung muội muội sự tình chúng ta còn không có tha thứ ngươi đây, ngươi muốn là còn dám mang nữ nhân trở về, tự gánh lấy hậu quả. Liễu Nham bá đạo bộ dáng, cũng rất đẹp, mà Y Dong thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu, tiểu đệ, cẩn thận, Tuyết Lạc Hề nhìn thoáng qua Thần Thiên, nàng không quen biểu đạt tình cảm, nhưng lại so với ai khác đều ở vượt Thần Thiên. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, tẩu tử các ngươi hãy yên tâm, coi như liều mạng chúng ta cũng sẽ không nhường thần ca thụ thương. Còn có các ngươi hai cái, cũng phải cẩn thận, đừng hơi một tí liền liều mạng. Tuyết Lạc Hề trách cứ nói ra, Thần Nam không có ý tứ sờ đầu một cái, Nam Sơn thì thẹn thùng cười cười. Tốt, các vị, chúng ta hiện tại liền động thủ. Thần Thiên không có làm nhiều dừng lại, có chút sự tình lãng phí một giây có lẽ Nhan Lưu Thệ bọn họ lại nhiều một phần nguy hiểm. Đám người nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, tràn đầy vô tận tưởng niệm. Ba ngày sau Hắc Mộc Nhai, Thần Thiên bọn họ mấy người, rốt cục đã tới Đế Triều đất biên giới. Chương 1524, Đế Triều tình cảnh. Ba ngày sau Hắc Mộc Nhai đất biên giới, Thần Thiên mang theo Thần Nam, Nam Sơn đến nơi này, đồng thời ngũ đại tuyết yêu thủ hộ ở trong bóng tối. Liền lực lượng mà nói, Thần Thiên tổ hợp ba người hoàn toàn ở trên tuyết yêu, bất quá ẩn nấp ở trong bóng tối, cũng sẽ có cái khác chỗ tốt. Mấy năm không gặp, Hắc Mộc Nhai vẫn là nguyên lai bộ dáng, bị hắc ám bao phủ, một khi tiến vào trong đó, sẽ lâm vào Hắc Mộc Nhai mê huyễn xâm lâm bên trong. Lão đại, chúng ta hiện tại liền đi Đế Triều sao? Đám người đi tới Hắc Mộc Nhai phía trước, nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên nhìn xem trước mắt đen kịt rừng rậm, không khỏi nhớ tới năm đó lần thứ nhất tiến vào Đế Triều lúc gặp được nguy cơ, lúc ấy cùng Võ Tông lão tổ một trận chiến, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cơ hồ đã dùng hết bản thân tất cả át chủ bài, mới miễn cưỡng chiến thắng đối thủ. Nhưng cuối cùng, Thần Thiên đánh mất ký ức, mất đi bản thân lực lượng. Nếu không phải ngẫu nhiên bị Mạc Gia tỷ muội cứu, cuối cùng lại là cái dạng gì mình cũng nói không rõ ràng. Mạc Gia tỷ muội, Thần Thiên não hải bên trong nhớ tới Mạc Tình cùng Mạc Thanh hai tỷ đệ, cũng không biết hiện tại Mạc Gia tình huống như thế nào. Không, tránh khỏi đánh rắn động cỏ, chúng ta đi trước một chuyến Thiên Kiếm Thành hiểu rõ tình huống, ít nhất phải biết rõ hiện tại Đế Triều thế nào. Đạo tông dù sao truyền thừa mấy năm trước lâu, Thần Thiên mặc dù thực lực tăng nhanh như gió, nhưng còn không đến mức cảm thấy bản thân một người có thể xốc toàn bộ đạo tông. Trọng yếu nhất là, hiện tại toàn bộ Nguyên Ương Đế Triều có lẽ đều ở đạo tông uy hiếp phía dưới. Thần Thiên làm việc nhất định phải cẩn thận mới được, Thần Nam, Nam Sơn bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Thần Thiên dựa vào ngày xưa ký ức, từ Hắc Mộc Nhai tiến vào sau đó, hướng tây bên ngoài 500 dặm, tìm được tiến về Thiên Kiếm Thành đường. Đến Thiên Kiếm Thành cửa thành thời điểm, đám người lại không có lập tức, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Thiên Kiếm Thành bên ngoài, đề phòng xâm nghiêm, mỗi cái trên cổng thành đều có trọng binh chấn giữ. Nguyên bản rộng mở cửa thành, giờ phút này cũng là đóng chặt. Mỗi một đạo thành lâu phía trên đều có trọng binh chấn thủ, hơn nữa cửa thành đóng chặt, chẳng lẽ thật có sự tình phát sinh. Ba người liếc nhau, các ngươi đi theo ta. Thần Thiên phát động phi thiên toa, ba người cũng đã xuất hiện ở thành trì bên trong. Thiên Kiếm Sơn có thể nói là Đế Triều biên cảnh phồn hoa nhất thành thị, lần trước đến là người đến người đi, vô cùng phồn hoa, nhưng là lần này, đường đi phía trên lại có vẻ vô cùng quạnh quẽ. Chúng ta đi trước một chuyến Mạc Gia, tránh khỏi gây nên kẻ khác chú ý, Thần Thiên trực tiếp lấy phi thiên toa lực lượng xuất hiện ở Mạc Gia hậu viện bên trong. Ngày xưa Mạc Gia nhận trọng thương, Thần Thiên đi tới nơi này thời điểm, Mạc gia cũng đã không ở nơi này. Bất quá Mạc phủ lại không có một ai, tựa hồ không có người dám vào ở Mạc gia, dù sao Nguyên Ương đế triều hoàng thất thế nhưng là công khai duy trì Mạc gia, tăng thêm có Thần Thiên quan hệ, Mạc gia mặc dù không còn nữa, nhưng vẫn như cũ bị người coi trọng. Mạc gia người không ở nơi này, muốn hỏi một chút tin tức cũng rất khó. Nhưng từ Thiên Kiếm Thành biểu hiện đến xem, tuyệt đối không giống bình thường, Nguyên Ương đế triều khẳng định ra sự tình. Chúng ta trực tiếp đi đế triều A, từ nơi này xuất phát, nếu là Phi Chu mà nói, hẳn là muốn 3 canh giờ, bất quá Phi Chu lại toàn bộ dừng lại ở bến cảng, hơn nữa còn có trọng binh thủ vệ, thoạt nhìn căn bản không có phi hành khả năng. Thần Thiên chỉ có thể mượn nhờ Phi Thiên Toa lực lượng rời đi nơi này, sau đó từ không trung mà đi, hướng thẳng đến Nguyên Ương đế triều phương hướng chạy như bay. Ước chừng một canh giờ sau đó, Thần Thiên bọn họ trước mắt xuất hiện một cái to lớn thành trì. Nguyên Ương đế triều đến, Thần Nam kích động nói ra, đến nơi này, chúng ta liền dùng chạy A. Nguyên Ương đế triều không biết tình huống như thế nào, hiện tại nhất định phải điệu thấp hình thức. Đám người bay vào mặt đất, cơ hồ lấy liệp báo một dạng tốc độ lao nhanh, trên mặt đất chỉ lưu lại một đạo lôi quang thiểm diệu thân ảnh, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, bọn họ thân ảnh đã xuất hiện ở tường thành bên ngoài. Đế triều tường thành là một mảnh bao la thổ địa, không có bất luận cái gì chỗ ẩn thân, nhưng Thần Nam lại dùng hắn lực lượng nhường mấy người trốn vào mặt đất. Bọn họ có thể ở phía xa, xem xét Nguyên Ương đế triều tình huống. Đạo Tông, Thần Thiên lấy ngân đồng nhìn về phía phương xa, tường thành phía trên, ngoại trừ những quan binh kia bên ngoài, lại có người mặc đạo bào người. Chẳng lẽ Nguyên Ương đế triều thật đã bị Đạo Tông khống chế? Thế nhưng là Nhan Thái tử thực lực, không nên a. Thần Nam bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, Thái tử có quỳ, Mộng Thanh tử, Minh Không bọn người ở tại, không có khả năng hoàn toàn không làm mới đúng. Đạo Tông người hẳn là bắt được Nhan Thái tử uy hiếp, nhưng hắn căn bản không có biện pháp xuất thủ. Thần Thiên ánh mắt biến bắt đầu trầm mặc, nhớ tới nhân tham ô dưới tình huống, Đạo Tông nhìn như quang minh lỗi lạc, nhưng vì đi đến mục đích, trên thực tế cái gì đều có thể làm ra được. Trước lẫn vào trong thành A, vào ta không gian bên trong, Thần Thiên vung tay lên, đám người liền biến mất, bọn họ xuyên qua tường thành, trực tiếp tiến nhập Nguyên Ương đế triều bên trong. Đế triều bên trong tình huống, muốn so Thiên Kiếm Thành tốt hơn một chút, trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi, phảng phất không có bất kỳ khác thường gì, chỉ là cửa thành đóng chặt, nhưng lại không thể không cho người hoài nghi. Nhưng Nguyên Ương đế triều bên trong tài nguyên phong phú, coi như bế hướng 5 năm, những người này cũng có thể sinh tồn được. Thần Thiên bọn họ nhìn thấy trước mắt một màn này, biến càng thêm nổi lên nghi ngờ, Nguyên Ương đế triều tất cả đều đang đâu vào đấy đang tiến hành, thoạt nhìn giống như không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng dạng này mới hiển lên rõ càng thêm khác thường. Các đại thành trì ở giữa tin tức, tựa hồ cũng bị ngăn cách. Nói cách khác, ngoại giới cùng đế triều tin tức, đều không thể truyền đạt ra ngoài. Tránh ra, tránh ra. Đúng vào lúc này, đám người bên trong truyền đến tiếng huyên náo, một cái cường đại quân đội đột nhiên từ phiên chợ bên trong chạy như bay đến, bọn họ nháy mắt tản ra. Trấn định, Thần Thiên bọn họ ba người giấu ở nơi hẻo lánh chỗ, Phi Thiên Toa xuyên việt không gian lực lượng, không có khả năng bị người phát hiện. Trừ phi Đạo Tông có người so với hắn không gian lực lượng mạnh hơn, nhưng hiển nhiên không có khả năng. Tách ra, không thể để cho hắn chạy trốn. Đám này thống lĩnh phun ra một câu, sát ý lẫm nhiên. Chung quanh đoàn người cấp tốc tách ra, sợ rước họa vào thân một dạng. Mà ở Thần Thiên bọn họ trong tầm mắt, lại xuất hiện một cái mặt mũi tràn đầy bối rối hắc y nhân, cấp tốc hướng về bọn họ mà đến. Đáng chết, Thần Nam mắng một câu. Hắn ở đâu? Trong quân đội có người phát hiện hắc ảnh, hét lớn một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cái kia hắc ảnh trốn vào nơi hẻo lánh chỗ, trước mặt thấy được ba người, nhưng giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể vọt vào. Làm tất cả quân đội đem cái này chết hẻm vây quanh thời điểm, nơi này lại không có một ai. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng nhìn thấy hắn chạy trốn tới cái này phương hướng. Người đội một bay lên trời, những cái này quân đội bay lên không trung, tựa hồ muốn tìm kiếm cái kia chạy trốn người tung tích. Nhưng tựa hồ cũng không có bất luận cái gì phương hướng. Mà giờ phút này, Nguyên Ương đế triều một cái khác nơi hẻo lánh. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đám người, đa tạ ba vị trượng nghĩa xuất thủ. Nam tử mặc dù không biết phát sinh sự tình gì, nhưng tựa hồ vì vậy mà được cứu. Đối phương mở miệng nháy mắt, thanh âm này lại đưa tới Thần Thiên chú ý. Ngươi là Mạc Thanh, Thần Thiên mở miệng, cái kia hắc bào nhân thân hình run lên. Ngươi là ai? Mạc Thanh bại lộ bản thân thân phận, một mặt đề phòng nhìn xem Thần Thiên ba người. Thần Thiên cười cười, lại là đổi khuôn mặt. Mạc Thanh nhìn thấy Thần Thiên gương mặt này nháy mắt, cả người đều sững sờ ở nguyên địa, vong tâm đại ca. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta dẫn người đi một cái chỗ an toàn. Thần Thiên lập tức đem mấy người đưa vào nhất phương thế giới bên trong. Mạc Thanh lần thứ hai nhìn thấy Vong Tâm, cơ hồ không có hoài nghi hắn thân phận, dù sao đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra bản thân. Vong Tâm đại ca, Mạc Thanh kích động vô cùng. Mạc Thanh, ta cũng có rất nói nhiều muốn nói, nhưng việc cấp bách, tựa hồ còn có cản chuyện trọng yếu thương lượng. Mạc Thanh nhìn thấy Thần Thiên ngưng trọng thần sắc cũng nghiêm túc lên, Vong Tâm đại ca, các ngươi là muốn biết đế triều phát sinh sự tình gì đúng không? Lấy thái tử cùng Thần Thiên giao tình, Thần Thiên lần này đến đế triều tất nhiên là vì hoàng thất mà đến. Thần Thiên gật gật đầu, đúng rồi, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Mạc Tình lâm vào trầm mặc, việc này còn muốn từ mấy tháng trước nói lên, có một ngày, Nhan thái tử đột nhiên mang theo Quỳ, Mộng Thanh tử đám thiên tài trở về, hơn nữa bọn họ từ bí cảnh trở về, tin tức này phấn chấn cả nước trên dưới. Bệ hạ cao hứng, thiết hiến mở tiệc chiêu đãi đế triều gia tộc, ta Mạc gia cũng nhận lấy mời, ta và nhị thúc cùng đi. Nguyên bản yến hội bình thường tiến hành, nhưng đến một nửa thời điểm, đạo tông người xuất hiện. Đạo tông người xuất hiện ở đế triều trên yến hội, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Bọn họ biết được Nhan thái tử trở về, cố ý đến chứng thực việc này, mới đầu tất cả đều đang thầm tranh phong, nhưng đạo tông hỏi Thần Thiên phải chăng sống sót tin tức lúc, toàn bộ hiện trường đều khẩn trương lên. Nhan thái tử tự nhiên không chịu nói, đạo tông cũng không có lập tức trở mặt, liền là khi đạo tông muốn từ Nhan Lưu Thệ trên người lấy được bí cảnh bảo vật thời điểm, Nhan Lưu Thệ lại cự tuyệt. Đạo tông trở mặt, dĩ nhiên đem tất cả mọi người khống chế lên. Nhan thái tử lực lượng rất mạnh, xuất thủ chính là diệt sát Huyền Môn Lục Dương ba người, đạo tông nhìn thấy Nhan thái tử thực lực như thế cường đại, dĩ nhiên đột nhiên phát uy hiếp hiện trường con tin. Nhan thái tử bất đắc dĩ bị đạo tông người chế phục, mà Mạc Tình thì tại Mạc Khuynh Trì liều mạng phía dưới, trốn ra hoàng thành, cùng Mạc Thanh một dạng người số lượng cũng không ít. Cho nên hiện tại toàn bộ đế triều cùng đạo tông đều ở truy sát hắn nhóm. Nguyên ương đế triều đã bị đạo tông khống chế, Thần Thiên hỏi, Mạc Thanh không cam tâm gật gật đầu. Ta tại đào tẩu trước đó, trên thực tế thái tử giúp ta, nếu không ta căn bản không ra được hoàng đình, thái tử truyền âm cho ta, để cho ta đi thiên phủ tìm ngươi, nhưng ta mấy lần muốn đào tẩu đều thất bại. Mạc Thanh cúi đầu xuống, có chút oán trách bản thân bất lực. Tỷ của ngươi, Mộng Thanh tử bọn họ thế nào? Tỷ tỷ không có tới, trên thực tế chúng ta cũng không biết tỷ tỷ đi địa phương nào, thanh tử cô nương cũng bị bắt, toàn bộ Mộng gia đều bị đạo tông người khống chế. Đạo tông không có khả năng trong nháy mắt khống chế toàn bộ đế triều. Vong Tâm đại ca, ngài nói không sai, từ lúc 3 năm trước đây, đạo tông người liền xông vào Nguyên Ương đế triều, rất nhiều người phản bội hoàng thất. Nhan Thanh Vương thế nào? Nhan Thanh Vương chung với đế triều, trước mắt cũng bị nhốt áp ở Hoàng Thành Thiên Lao bên trong. Nhìn đến, muốn cùng đạo tông đối kháng trước đó, nhất định phải cứu ra con tin mới được. Thần Thiên ánh mắt run lên, không khỏi nhìn về phía hoàng đình vị trí phương hướng. Chương 1525, cứu người. Nguyên Ương đế triều trung tâm thành thị, Mộng gia. Bốn đạo thân ảnh lấy vô hình hư không lực lượng, nháy mắt bước vào Mộng gia vị trí, nơi này Thần Thiên tới qua một lần, phi thiên toa ghi chép nơi này tin tức, cho nên đối với Mộng phủ, Thần Thiên cũng không cảm thấy lạ lẫm. Vong Tâm đại ca, chúng ta muốn trước từ Mộng gia bắt đầu sao? Chỉ là cứu trong hoàng thành giam giữ thiên tài cường giả, còn thiếu rất nhiều, nếu như không cách nào giải trừ toàn bộ đế triều nguy cơ, chúng ta làm ra tất cả đều là phí công. Mạc Thanh lông mày nhíu chặt, xác thực như Thần Thiên nói tới như thế. Coi như bọn họ cứu con tin, nhưng lại không giải quyết được vấn đề căn bản. Cho nên tại biết được đế triều tình huống sau đó, Thần Thiên lại không có đi trước hoàng thành, mà là trước cứu vớt những cái kia đối đế triều trung tâm gia tộc. Nhan gia hoàng thất, tại Nguyên Ương đế triều rất được lòng người, dù là đến loại này cấp độ, vẫn như cũ có rất nhiều gia tộc thà chết chứ không chịu khuất phục, tỉ như đế triều Mộng gia, còn có Quỷ vị trí trung gia, Minh Không gia tộc cũng là đế triều bên trong một cái khổng lồ gia tộc. Những cái này đều cùng Nhan gia có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu là muốn giải trừ tất cả gia tộc nguy cơ, tất nhiên sẽ gây nên đạo tông chú ý, cho nên Mạc Thanh nội tâm là lo lắng, nhưng cùng lúc hắn lại không có điều kiện tin tưởng Thần Thiên. Vong Tâm đại ca, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Mạc Thanh hiếu kỳ nhìn về phía Thần Thiên nói ra. Thần Thiên cười cười, một khi xuất thủ, liền mang ý nghĩa triệt để cùng đạo tông vạch mặt, tất nhiên xem như địch nhân, như vậy cũng đã không có thể diện có thể nói. Nói xong, Thần Thiên một mình đi về phía Mộng phủ chỗ cửa lớn. Thần Nam, Nam Sơn giống như tả hữu hộ pháp một dạng cùng ở sau lưng hắn. Mạc Thanh nhìn chăm chú bọn họ thân ảnh, chẳng lẽ bọn họ muốn chính diện tiến vào Mộng gia? Phải biết, các đại gia tộc bị đạo tông cường giả nắm trong tay, mỗi cái gia tộc thực lực chí ít có 5 tên đại thánh cấp bậc thậm chí còn có thánh vương cường giả tỏa chấn. Mục đích chính là vì trấn áp những cái này gia tộc phản loạn, dù sao nếu là Nguyên Ương đế triều bị đạo tông trưởng khống tin tức truyền đi, sẽ khiến người người oán trách, cũng chính là sự phẫn nộ của dân chúng. Đạo Tông mặc dù chúa tể trung thiên vực, nhưng nhúng tay thế tục đế triều sự tình mà nói, tự nhiên sẽ trở thành cái khác cương vực trò cười, mà vừa lúc Đạo Tông liền là loại kia giả nhân giả nghĩa đạo nhân, cho dù bọn họ thật làm, cũng không hy vọng có người vạch trần bọn họ. Người nào, Mộng phủ trước cửa, sớm đã không phải là ngày xưa Mộng gia người, mà là Đạo Tông người. Bây giờ chính là đêm tối, thần thiên bốn người đến, lập tức đưa tới Đạo Tông người chú ý, đêm tối phía dưới, truyền đến một đạo lôi đình ăn uống tiếng. Nhưng là tại hắn thoại âm vang lên nháy mắt, thanh lam sắc hỏa diễm bao trùm hắn toàn thân, chỉ là một cái chớp mắt hắn linh hồn đều ở trong hỏa diễm bị đốt cháy hầu như không còn. Phủ bụi Mộng gia đại môn mở ra nháy mắt, phảng phất xúc động Đạo Tông bố trí xuống trận pháp. Đen kịt trong đêm, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ngân bào trưởng lão cấp bậc sao? Thần thiên nhìn thoáng qua, toát ra ý khinh thường, bất quá ngay cả trấn thủ trước cửa người đều là ngân bào trưởng lão, Đạo Tông xác thực để mắt Mộng gia. Người nào, tự tiện xông vào Mộng phủ? Người tới lạnh lùng quát mắng, đêm tối dưới sắc mặt trang nghiêm, sát ý lẫm nhiên. Mộng gia người đều ở địa phương nào? Thần thiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói một câu, nguyên lai là muốn cứu người, bất quá liền bằng các người bốn cái, cũng muốn từ ta Đạo Tông trong tay cứu đi Mộng gia tất cả mọi người chất sao? Cái kia ngân bào trưởng lão khinh thường nói ra, ta chỉ nói một lần, Mộng gia người ở nơi nào? Tiếng nói vang lên nháy mắt, cái kia ngân bào trưởng lão đã bị thần thiên bóp cổ, mà thần thiên thân ảnh lại không có rời đi. Ngân bào trưởng lão nhìn xem trước mắt một màn, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, cái này thanh niên đến rốt cuộc đã làm cái gì? Hắn muốn nói chuyện, lại đều biến khó khăn, trương mặt đỏ, sinh mệnh khí tức đang không ngừng suy yếu. Trong tay hắn muốn phóng xuất ra Đạo Tông tín hiệu, lại bị thần thiên lấy tay ngự khí, ngay tại chỗ chặt đứt một tay, nhìn đến, ngươi không có ý định nói. Thần thiên trong mắt nổi lên một tia hắc ám viêm hỏa, cửu u thiên hỏa nháy mắt đốt đi cái này ngân bào trưởng lão toàn thân. Thần thiên buông tay một khắc kia, hắn phát ra vô tận tiếng kêu thảm thiết, tại thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, biến thành cho tàn. Ta nói thần ca, ngươi không cho nhân ra mở miệng cơ hội a. Một bên, thần nam bọn họ lòng còn sợ hãi nói ra. Thần thiên xuất thủ, một cái đại thánh cường giả bị mất mạng tại chỗ, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có. Thần thiên ánh mắt run lên, có đúng không? Chính hắn cũng không thèm để ý, bởi vì ngay ở vừa rồi hắn thần niệm cũng đã lan tràn tới toàn bộ Mộng gia. Chẳng những Mộng gia người cảm nhận được một cỗ cường đại thần niệm bao phủ, trấn thủ tại Mộng gia những cái kia Đạo Tông cường giả, cũng cảm nhận được hắn đến. Quả nhiên, không đến một giây thời gian, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hai cái ngân bào trưởng lão, còn có một người thì là thánh vương cấp bậc cường giả, từ quần áo đến xem, hẳn là Đạo Tông chấp sự, địa vị ở trên ngân bào trưởng lão. Mà cái này người, thần thiên còn có chút ấn tượng. Người kia nhìn xem thần thiên bốn người, ánh mắt cũng là như có điều suy nghĩ. Giờ phút này Mộng gia bên trong, không ít thân ảnh xuất hiện ở đại viện bên trong. Mộng gia người mặc dù đều bị giam lỏng ở trong Mộng phủ, nhưng là Đạo Tông cũng không có hạn chế bọn họ tự do thân thể, chỉ ít ở trong Mộng phủ, bọn họ có thể tự do hoạt động. Bất quá những cái này người lực lượng đều quá mức nhỏ yếu, căn bản không tạo thành uy hiếp, khó trách Đạo Tông không có giam cầm bọn họ. Về phần Mộng gia những cường giả khác, chỉ sợ đều bị khống chế. Người chung quanh nguyên một đám kinh hoàng nhìn xem thần thiên bọn họ. Không biết đám người này đến nơi này là mục đích gì. Ngươi giết Ngân Hoa, Đạo Tông chấp sự cảm nhận được cái kia hỏa diễm lưu lại linh hồn khí tức, thần sắc run lên, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Giết lại như thế nào? Thần thiên lạnh lùng nói ra, ngươi có biết rõ chúng ta là người nào? Đạo Tông A, các ngươi trên đạo bào còn kém viết lên hai chữ này. Thần thiên lạnh lùng chế giễu nói, tất nhiên biết rõ chúng ta là Đạo Tông người, ngươi còn dám xuất thủ, ngươi nghĩ lát nữa gánh chịu hậu quả A, chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần ngươi ở đây trung thiên vực, đều đưa chu diệt cửu tộc. Trong đó một cái ngân bào trưởng lão phẫn nộ quát mắng nói. Chu diệt cửu tộc, ha ha ha, Đạo Tông a Đạo Tông, ngày xưa thực sự là ta mắt bị mù, mới có thể cảm thấy các ngươi không sai, bớt nói nhiều lời, ta tới nơi này không phải cùng các ngươi ôn chuyện. Chẳng cần biết ngươi là ai, cùng Đạo Tông đối kháng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nói, ngươi tới Mộng gia có mục đích gì. Đạo Tông chấp sự không có nhận ra thần thiên bọn họ thân phận, cho nên còn không có lập tức xuất thủ, ít nhất phải biết rõ là người nào dám cùng bọn họ Đạo Tông làm đúng. Muốn nói mục đích mà nói, quả thật có. Thần thiên nhếch miệng lên, trong mắt có loại nghiền ngẫm cảm giác. Nói ra các người mục đích, có lẽ ta có thể tha các người bất tử. Không, không, chúng ta mục đích liền là nhường các người đi chết. Thoại âm rơi xuống, thần thiên ngự khí thành kiếm, trong mắt bộc phát ra kinh người sát ý. Ha ha ha, ba cái vừa mới bước vào thánh cảnh tiểu bối, lại khẩu xuất cuồng ngôn. Ta hiện tại liền để các ngươi biết rõ, thánh giả cùng đại thánh ở giữa không thể vượt qua tồn tại. Một tên ngân bào trưởng lão đột nhiên toát ra kinh người lực lượng, một quyền này thẳng bức thần thiên ba người mà đến, sát ý rõ ràng, càng là mang theo cường đại thánh uy. Nhưng còn không dùng thần thiên xuất thủ, Nam Sơn tức khắc bay lên trời, chính diện chịu đựng lấy đối phương công kích, một quyền này ngay tại chỗ xuyên qua thần nam thân thể. Cái kia ngân bào trưởng lão cười ha hả, nguyên lai chỉ là rác rưởi. Nam Sơn khóe miệng toát ra quỷ dị tiếu dung, đạo tông người, luôn luôn như thế ưa thích tự cho là đúng sao? Làm sao có thể, cái kia ngân bào trưởng lão mặt lộ kinh ngạc, một giây sau cảm giác mình cánh tay không cách nào tránh thoát Nam Sơn thân thể, đã thấy Nam Sơn hóa thành hỏa diễm, thành lam sắc nghiệp hỏa, đốt cháy thiên địa. Cái kia ngân bào trưởng lão một tiếng hét thảm, hỏa diễm cũng đã đem hắn bao phủ hoàn toàn. Ngân nghiệp, ta tới cứu ngươi. Một cái khác ngân bào trưởng lão nhìn thấy thần sắc kinh hãi, toát ra kinh người sát ý, đạp trên tường vân mà đến, bộc phát ra hắn kinh khủng võ hồn. Ngươi ngay cả chính mình cũng cứu không được, còn muốn cứu người khác sao? Trước mắt đột nhiên một đạo kim quang vạn trượng, chỉ nghe thấy bên tai quanh quẩn một đạo băng lãnh ngôn ngữ, cái kia ngân bào trưởng lão cảm giác mình thân thể đột nhiên không thể động đậy, từ cánh tay cùng hai chân bắt đầu, một cỗ kim sắc lực lượng lan tràn hắn thân thể, rất nhanh, làm kim sắc lan tràn toàn thân thời điểm, cái này ngân bào trưởng lão dĩ nhiên biến thành một cái kim sắc điêu tượng không nhúc nhích. Làm kim lực lượng liền ngươi trong thân thể bẩn đều ăn mòn thời điểm, ngươi liền lại cũng cảm thụ không đến thế gian này thống khổ, nhưng ngươi lại như cũ sẽ sống, sống không bằng chết. Thần Nam băng lãnh lời nói quanh quẩn ở cái kia ngân bào trưởng lão bên tai. Khi hắn không cách nào tránh thoát cỗ này lực lượng thời điểm, ngân bào trưởng lão nội tâm giống như là ngã vào thâm uyên một dạng lâm vào tuyệt vọng. Đạo tông chấp sự tâm thần thu vào, ánh mắt tràn đầy rung động, những cái này thanh niên thực lực đúng là như thế đến, chung quanh mộng gia người cũng nhìn ngây người. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này, liền là bởi vì không cách nào chiến thắng bốn người này. Nhưng là đêm nay, hai người này xuất thủ chính là tiêu diệt ngân bào trưởng lão, cho bọn hắn mang đến to lớn rung động, những người này là đến trợ giúp bọn họ mộng gia, chẳng lẽ có cơ hội có thể sống sót. Mộng gia trong lòng người tràn đầy hy vọng, không, bọn họ cường đại lại cũng không thể nào là cái kia thánh vương đối thủ. Đoàn người nhìn xem đạo tông chấp sự, nguyên một đám mặt xám như cho, không sai, ngân bào trưởng lão mặc dù được giải quyết, có thể trước mắt còn có một cái thánh vương cấp bậc cường giả. Các ngươi đến tột cùng là người nào, cùng ta đạo tông đối kháng hậu quả không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Cái kia đạo tông chấp sự trong lòng vạn phần kinh ngạc, lại là muốn biết rõ bọn họ lai lịch. Đắc tội đạo tông hậu quả, ta có thể xuất hiện ở nơi này, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ a? Đạo tông kỳ khắp thiên hạ, vì thế nhân chơ chẽn, ta liền muốn thay trời hành đạo, ngoại trừ ngươi đạo tông. Ha ha ha, thật lớn khẩu khí, liền bằng ngươi cũng muốn diệt ta đạo tông. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến sống không bằng chết cảm giác. Cái kia đạo tông chấp sự đột nhiên làm khó dễ, kinh khủng cường giả thánh vực uy năng bao phủ toàn bộ mộng phủ, cái kia cường đại cảm giác áp bách, nhưng kiến trúc chung quanh đều nháy mắt vỡ nát. Thần thiên đối mặt kinh thiên uy năng, lại là cười lạnh, có đúng không, vừa vặn tương phản, ta sẽ rất sung sướng giết ngươi, đem ngươi đầu lâu treo ở đạo tông thiên cung phía trên. Hoàng Mao tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, thụ thương. Đạo tông chấp sự xuất thủ, long trời lở đất, trong nháy mắt, toàn trường người nghênh đón tuyệt vọng. Liền là khi đạo tông chấp sự xuất thủ nháy mắt, một đạo nhanh không kịp nháy mắt kiếm quang tiêu diệt đêm này không quang hoa, làm đoàn người cảm giác kiếm ý chói mắt nhắm mắt sau mở ra nháy mắt, bọn họ thấy là đạo tông chấp sự đầu người vẩy ra ở hư không hình ảnh. Chương 1526, ác chiến, hư không đêm, mộng gia phủ đệ, nóng hổi máu tươi chảy xuôi ở mặt đất, vẩy ra đầu người ánh vào đoàn người tầm mắt. Một cái đạo tông thánh vương cấp bậc cường giả, liền nằm ở bọn họ trước mắt, đặc biệt là đoạn thủ chỗ, còn bốc lên màu đỏ tươi huyết dịch. Vẹn vẹn một kích, thánh vương liền bị miểu sát, toàn bộ mộng gia người toàn bộ nhìn về phía xuất thủ thanh niên, không ai không phải là tràn đầy biểu tình kinh hoàng, hắn rốt cuộc là người nào, thực lực dĩ nhiên như thế cường đại. Ở mộng gia đạo tông người giải quyết sau đó, mộng gia tất cả mọi người đều rung động nhìn xem thần thiên bọn họ mấy người. Các ngươi mộng gia cường giả đây, thần thiên dò hỏi, tại địa lao, mộng gia thanh niên nơm nớp lo sợ nói ra, vậy các ngươi còn lạnh nhạt làm cái gì? Thần thiên nhìn thoáng qua bọn họ nói ra, nửa canh giờ sau đó, mộng gia cường giả xuất hiện ở phòng khách bên trong, chỉ bất quá khoảng thời gian này bọn họ nhận hết không người tra tấn, nguyên một đám tinh khí thần vô cùng chán trường. Nhưng nhìn thấy thần thiên bọn họ vẫn là biểu đạt lòng cảm kích. Tiểu hữu, mặc kệ như thế nào, lần này mộng gia có thể tiếp xúc nguy cơ, còn là muốn tạ ơn các ngươi. Đám người nói lời cảm tạ. Nhưng trên mặt vẫn mặt ủ mày trao. Gia tộc khác tình huống thế nào? Thần thiên cứu mộng gia sau đó, cái này mới có cơ hội hỏi thăm gia tộc khác tình huống. Cùng chúng ta không sai biệt lắm, cường giả trên cơ bản đều bị khống chế. Mộng Gia một tên Thánh Vương Thái Thượng nói ra, đạo tông lấy lôi đình thủ đoạn trưởng khống đế triều, đánh bọn họ tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, đế triều phương diện bao quát hoàng thất căn bản không kịp phản kháng. Hơn nữa, bọn họ cũng không có phản kháng lực lượng. Đạo tông khống chế thiên vực, mà đế triều chỉ bất quá hoàng triều phía dưới nước phụ thuộc mà thôi, muốn phản kháng vốn liền là người si nói mộng. Các vị tiếp xuống cùng chúng ta hành động chung, thánh giả cảnh giới toàn bộ xuất thủ, cứu vớt thế lực khác nhất định muốn nhanh. Thần Thiên làm ra quyết định, nhưng tất cả mọi người lại cúi đầu, không có đáp lại. Các vị, thế nào? Thần Thiên ánh mắt quét qua Mộng Gia người. Mộng Gia người có chút khó có thể mở miệng, qua hồi lâu một tên nữ thái thượng nói ra, tiểu gia hỏa, mặc dù không biết ngươi là ai, chúng ta rất cảm kích ngươi cứu được chúng ta Mộng Gia, nhưng là muốn hỗ trợ mà nói, lão thân sợ là không thể ra sức. À, các vị cũng đã dự định từ bỏ đế triều sao? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, đương nhiên sẽ không. Nguyên ương đế triều là chúng ta căn bản, chỉ là đạo tông cho chúng ta uống một loại đan dược, để cho chúng ta thần phục hắn, loại này đan dược mỗi 10 ngày phát tác một lần, nếu không có giải dược mà nói, chúng ta liền sẽ sống không bằng chết. Mộng Gia người mở miệng nói ra, những cường giả này biết rõ đại nạn buông xuống, trong lòng tự nhiên ngũ vị trần tạp. Thần Thiên cầm lấy cái này lão thân cánh tay, tiền bối, đắc tội. Bắt mạch nháy mắt, Thần Thiên liền cảm thấy bọn họ thể nội dị trạng, lông mày nhíu lại, cái này hẳn là vô cực đan tâm. Không sai, chính là đạo tông luyện chế vô cực đan tâm độc. Chúng độc người độc phát 3 lần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hết cách xoay chuyển, các người cũng đã phát tác qua một lần. Thần Thiên nhìn về phía đoàn người nói ra, Mộng Gia người gật gật đầu, tiểu hữu, mặc dù chúng ta muốn trợ giúp ngươi, nhưng là Mộng Gia hiện tại tự thân khó bảo toàn, có rất nhiều đại nhân vật đều bị giam giữ ở trong đế triều, muốn cứu bọn họ, bằng chúng ta hiện tại lực lượng chỉ sợ không phải được. Mộng Gia người có chút uể oải nói ra, độc này ngược lại là không khó giải, Mộng Gia có những tài liệu này sao? Thần Thiên đem đan phương vật liệu khắc họa đi ra, giao cho Mộng Gia người. Mộng Gia một vị quản sự nhìn thoáng qua, kinh hỉ liên tục gật gật đầu, có, những cái này chúng ta đều có. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại có thể luyện chế đan dược, nửa canh giờ đủ để. Thần Thiên lập tức nói ra, Mộng Gia trên dưới nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, tràn đầy rung động. Còn lại gia tộc phải chăng cũng là tình huống như vậy? Thần Thiên còn hỏi một câu. Đám người gật gật đầu, nhiều tài liệu chuẩn bị một chút, như vậy thì không cần lãng phí thời gian. Thần Thiên chuẩn bị luyện chế đại lượng vô cực đan tâm giải dược đi ra. Nửa canh giờ sau đó, Thần Thiên từ tu luyện thất đi ra, tay bên trong cầm vô cực đan tâm giải dược. Mộng Gia người ăn vào sau đó, lực lượng lần thứ hai khôi phục, phát hiện thật hiểu vô cực đan tâm độc tố, nguyên một đám mặt lộ kinh hãi. Vị tiểu huynh đệ này, người đến tột cùng là ai? Mộng Gia thế hệ này tộc trưởng nhìn về phía Thần Thiên, tràn đầy chấn động. Tiền bối, hơn 3 năm trước kia chúng ta hẳn là gặp qua. Thần Nam tiểu huynh đệ cùng vị tiểu huynh đệ này, ta thật có chút ấn tượng, nhưng là ngươi. Thần Thiên cười cười, tiền bối, ta lúc ấy tên Vô Trần. Vô Trần, Thần Thiên thoại âm vừa rơi xuống, toàn bộ Mộng Gia trên dưới vì đó rung động. Ngươi liền là uống cửu thiên vũ lộ Vô Trần, trung thiên vực đại tái đệ nhất, linh võ song tu thiên tài Vô Trần. Mộng Gia đám người kinh hãi vạn phần nhìn về phía Thần Thiên. Đối với bọn họ tới nói, đây là một cái chết đi người mới đúng. Những năm này phát sinh rất nhiều sự tình, bất quá việc cấp bách, còn mời các vị giúp ta một chút sức lực, trước giải quyết cái này đế triều nguy cơ. Mộng Gia tộc trưởng gật gật đầu, tiểu huynh đệ yên tâm, nữ nhi của ta còn ở trong đế triều, coi như là chết, ta cũng sẽ cứu bọn họ đi ra. Tiếp xuống chia ra 3 đường, đây là vô cực đan tâm giải dược, các ngươi đi đừng thế ra cứu người. Chỉ cần còn không có phản bội đế triều gia tộc, đều cứu ra đến, ta chuẩn bị trực tiếp đi hoàng cung. Thần Thiên nhìn về phía Thần Nam, Nam Sơn bọn họ nói ra. Thừa dịp bóng đêm, Thần Thiên bọn họ rất nhanh đi tới Nguyên Ương Hoàng Triều Hoàng Cung vị trí. Mộng Gia tộc trưởng Mộng Phi Dương cùng Thần Thiên hành động chung, đi theo còn có 3 vị đại thánh cấp bậc, thánh vương cấp bậc cường giả mặc dù Thần Nam mà đi. Tiểu hữu, có đôi lời không biết có nên nói hay không? Tiền bối mời nói, Vô Trần. Người cùng ta tiểu nữ cũng là quen biết cũ, gọi ta một tiếng thúc liền có thể, đừng quá khách khí. Mộng Phi Dương biết rõ Mộng Thanh Tử đối Thần Thiên tình hữu độc chung. Tốt, Mộng Thúc, lần này đạo tông châm đối đế triều cũng không phải tính ngẫu nhiên, có lẽ liền chúng ta đều không có nghĩ đến thái tử còn có thể trở về, nhưng là lần này chúng ta ngỗ nghịch đạo tông, mang ý nghĩa sẽ triệt để đắc tội cái này trung thiên vực quái vật khổng lồ. Nguyên ương đế triều mặc dù cường đại, nhưng cùng nguyên ương một dạng cường đại còn có tam đại đế triều. Liền là tam đại đế triều liên hợp lại công kích, chúng ta đều sẽ không là đối thủ. Tiền bối lo lắng là cái gì? Lần này sau đó, có lẽ liền không cách nào cam đoan tương lai sẽ như thế nào, ta hy vọng tiểu huynh đệ có thể thay ta chiếu cố tốt Thanh Tử. Mộng thúc, các người yên tâm đi, lần này nguy cơ ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp hóa giải, đạo tông cũng không phải như vậy không thể chiến thắng. Đế triều chuyện này, đã cho thần thiên gõ cảnh báo, trung thiên vực bên trong chỉ cần còn muốn đạo tông, bọn họ liền không cách nào lấy được chân chính lắng lại. Cho nên lần này thần thiên trở về, cũng đã làm một cái quyết định, là thời điểm cùng đạo tông làm một cái kết khúc. Mộng Phi Dương nhìn xem thần thiên thần sắc, không khỏi sững sờ, người dự định cùng đạo tông là địch. Ngày xưa đạo tông vứt bỏ ta thiên phủ cổ cương ở trong nguy nan, ta liền thề cùng đạo tông thế bất lưỡng lập, lần này trở về, coi như ta không đúng đạo tông xuất thủ, bọn họ cũng tất nhiên sẽ hãm hại ta người bên cạnh, cho nên ta muốn trước lúc này, diệt đạo tông. Diệt đạo tông, người chung quanh nghe xong, toàn thân đều đang run rẩy. Loại này sự tình, bọn họ nghĩ đều không có nghĩ qua. Nhưng giờ phút này, thần thiên lại bình tĩnh nói ra. Nhưng việc cấp bách, lại hay là cứu người trước mắt càng thêm trọng yếu. Không qua bao lâu, bọn họ cũng đã đi tới hoàng đình bên trong. Toàn bộ hoàng cung, mặt ngoài thoạt nhìn cũng không có bất kỳ khác thường gì. Nhưng trên thực tế hoàng cung đại nội đều bị đạo tông người nắm trong tay. Thần thiên có phi thiên toa lực lượng, trực tiếp ở trong hoàng đình khóa được Nhan Thanh Vương khí tức, hư không biến hỗn độn, nháy mắt tiến nhập địa lao bên trong. Là Mộng gia gia chủ, trong địa lao đột nhiên truyền đến đoàn người rung động thanh âm. Thần thiên ánh mắt đặt ở Nhan Thanh Vương trên người, cái kia ngày xưa phong thái nam tử trung niên. Bây giờ mặt mũi tràn đầy chán chường. Nhan Thanh Vương, người có khỏe không? Phi Dương huynh, đây là có chuyện gì? Nhan Thanh Vương biết rõ các đại gia tộc đều bị đạo tông giam cầm, hiện tại Mộng gia đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đơn giản như mộng tự huyễn. Nói rất dài dòng, vẫn là để hắn tới nói a. Mộng gia người nhìn về phía thần thiên, nghĩa phụ, xin lỗi, đã về trễ rồi. Thần thiên mặt mũi biến thành vô trần sau đó, lại khôi phục lại, mọi người thấy vô trần mặt mũi nháy mắt. Kinh ngạc không nói ra được lời. Nhan Thanh Vương càng là một mặt hoảng sợ. Vô Trần, thực sự là ngươi. Nhan Thanh Vương cho là hắn chết rồi. Khi thấy thần thiên một khắc kia, thực sự là huy sái nhiệt lệ. Là ta, ra ngoài sau đó lại nói. Thần thiên lấy thần niệm lực lượng trấn vỡ lồng giam. Các vị, đây là vô cực đan tâm giải dược. Các ngươi lập tức ăn vào, tối nay chính là chúng ta phục thù ngày. Thần thiên đem vô cực đan tâm giải dược giao cho bọn họ. Đoàn người rung động không thôi. Lực lượng khôi phục thời điểm. Tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy lửa phục thù. Nghĩa phụ, đây là đại hoàn đan, có thể khôi phục các ngươi lực lượng. Thần thiên đem đại hoàn đan giao cho những cái kia thánh giả cấp bậc cường giả, hoàng cung trong địa lao giam giữ cơ hồ là toàn bộ đế triều tông môn cường giả, đây là một cỗ cường đại lực lượng. Nhan Thanh Vương an ủi gật gật đầu, thật không nghĩ đến, ngươi còn sống, bản vương coi như là chết cũng không hối tiếc. Còn thù, ta tất nhiên trở về, liền sẽ không lại để cho các ngươi hy sinh, gia tộc khác cũng có người đi cứu bọn họ. Tiếp xuống chỉ cần giết đạo tông người, tất cả liền kết thúc. Đúng rồi, Thanh Vương, ngươi nhưng có nhìn thấy nhà của ta Thanh Tử, còn có, thái tử bọn họ bị giam giữ ở địa phương nào? Mộng Phi Dương nhìn về phía bốn phía, nơi này cũng không có phát hiện Nhan Lưu Thệ, Mộng Thanh Tử đám người thân ảnh. Không biết, thái tử bọn họ hẳn là bị đơn độc giam giữ ở địa phương khác. Nhan Thanh Vương ánh mắt có chút âm trầm, thậm chí có khả năng, không còn cái này đế triều bên trong. Nhan Thanh Vương tiếp lấy nói ra, hắn lời nói. Nhưng thần thiên trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Không xong, có người vượt ngục, trong địa lao động tính, kinh động đến ngục tốt, làm bọn họ nhìn thấy những người này toàn bộ được giải phóng nháy mắt, tiếng hò hét quanh quẩn ở toàn bộ hoàng đình bên trong, nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, người kia ngay tại chỗ liền chết ở Mộng gia nhân thủ bên trong. Các vị, báo thù thời điểm đến, đám người đắt đỏ hò hét một tiếng, toàn bộ tràn vào địa lao bên ngoài. Làm bọn họ đi ra địa lao thời điểm, vô số quân đội ngăn cản bọn họ đường đi. Mà đạo tông cường giả, nguyên một đám vạch phá đen kịt bầu trời đêm từ trên trời giáng xuống, ác chiến, hết sức căng thẳng. Chương 1527, Thái tử hành tung. Nguyên ương đế triều, Thương Viêm gia tộc, cũng chính là quỳ vị trí gia tộc. Bóng đêm phía dưới, chiến hỏa nháy mắt tràn ngập đi ra, đen kịt dưới bầu trời đêm, lấp lóe lộng lẫy vô biên võ kỹ cùng linh lực. Đại sự không xong, Thương Viêm gia tộc người khôi phục thực lực. Một tiếng kinh ngạc tiếng kêu, quanh quẩn ở toàn bộ Thương Viêm gia tộc bên trong. Mà một chỗ khác, Minh Không vị trí Không Minh gia tộc, đồng dạng một màn rung động trình diễn, Nam Sơn mang đến giải dược, xuất lĩnh Không Minh gia tộc đám người phấn khởi phản kháng. Mà lại đánh phá đạo tông giam cầm sau đó, bọn họ lại lập tức tiến về một cái khác chiến trường, đem tất cả gia tộc từ đạo tông khống chế cứu ra. Càng ngày càng nhiều gia tộc gia nhập đại bộ đội, chi này đội ngũ tụ tập trở thành Trường Long, bắt đầu hướng về thành thị trung tâm mà đi. Bọn họ minh bạch, chỉ có tướng hoàng thất người từ lồng giam gông xiềng bên trong giải cứu ra đến. Bọn họ mới tính thắng lợi. Tụ tập Trường Long đội ngũ, bắt đầu không ngừng tới gần đế triều hoàng cung vị trí. Bất quá khi những người này đi tới nơi này thời điểm, toàn bộ hoàng thành một mảnh hỗn loạn, trên mặt đất đều là thành đống thi thể, còn có vô số muốn chạy trốn đoàn người. Giết, kẻ phản bội, giết không tha. Làm đế triều đông đảo gia tộc và tông môn thế lực đi tới nơi này thời điểm, bọn họ đem những ngày này chịu đựng ủy khuất, toàn bộ phát tiết vào những cái kia kẻ phản bội cùng đạo tông đệ tử trên người. Đáng giận, đáng giận. Những cái kia đạo tông đệ tử thật vất vả mới trốn ra hoàng đình cái kia giống như địa ngục một dạng địa phương, lại không nghĩ đến lại nghênh đón tuyệt vọng. Ở dạng này tuyệt cảnh phía dưới, đối mặt đế triều cường giả phản công, bọn họ căn bản không có phần thắng chút nào. Tăng thêm tụ tập mà đến tông môn cùng gia tộc cường giả, hình thức hoàn toàn tạo thành thiên về một bên cục diện, đạo tông coi là trưởng khống toàn bộ hoàng thất cùng gia tộc khác, cho nên cũng không có lưu lại quá nhiều lực lượng, cho nên dẫn đến sụp đổ sau đó, bọn họ căn bản bất lực cải biến trước mắt cục diện. Thậm chí những cái này đế triều tông môn cùng gia tộc phát sinh phản kháng thời điểm, những cái kia đạo tông người phụ trách đều còn tại được nhức đầu ngủ, thẳng đến tình thế phát triển đến vượt quá bọn họ dự kiến, chuẩn bị áp dụng biện pháp thời điểm, căn bản đã không kịp. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, đạo tông liền không có nghĩ qua đế triều người còn có phản kháng lực lượng, dù sao ngoại trừ đạo tông bên ngoài, những người khác căn bản không biết vô cực đan tâm giải dược phối phương. Cho dù có, cũng không nhất định có thể luyện chế. Đương nhiên, tất cả bọn họ không có đoán được tình huống, đều bởi vì thần thiên đến mà triệt để phá vỡ cân bằng. Làm đại quân áp cảnh, binh lâm hoàng đình phía dưới thời điểm, đạo tông người cùng những cái kia kẻ phản bội mới triệt để hoàng hôn, đợi đến bọn họ muốn rời đi thời điểm, cũng đã lúc này đã trễ. Đối mặt kẻ phản bội cùng địch nhân, đế triều tông môn cùng gia tộc đều không có nửa điểm lưu tình, nợ máu trả bằng máu, cơ hồ đem đạo tông người chém tận giết tuyệt. Đi, mọi người đi hoàng đình, cứu người. Tam đại gia tộc cùng đế triều thập đại tông môn đứng mũi chịu sào, nhưng là xông vào hoàng đình đại viện thời điểm, lại là thấy được không cách nào quên mất một màn. Bọn họ biết rõ hoàng đình bên trong, chỉ ít có 5 cái thánh vương cấp bậc cường giả, nếu không được đánh bại bọn hắn mà nói, đế triều nguy cơ vẫn không có giải trừ. Liền là khi bọn họ nhìn thấy trước mắt hình ảnh lúc, tất cả mọi người chỉ còn lại không nói gì. Có 3 người thi thể, treo ở trên cổng thành, nhưng là thấy rõ bọn họ thân ảnh lúc, toàn trường người không nhịn được hít sâu một hơi. Đây là thánh vương cường giả, tam đại thánh vương thi thể, bị một kiếm xuyên tim, thậm chí treo ở trên cổng thành. Các đại gia tộc cường giả nhìn thấy, đưa mắt nhìn nhau, đây chính là thánh vương cấp bậc cường giả, dù là ở toàn bộ đế triều cũng chỉ có 1 vị, hơn nữa còn chết ở đạo tông trong tay. Hiện tại, ngày xưa đem đế triều mang hướng hủy diệt 3 cái thánh vương, dĩ nhiên chết ở đoàn người trước mắt. Đến tột cùng là ai có dạng này thực lực, cung đình bên trong, chân nhân, không xong, đại sự không ổn. Một tên đạo tông trưởng lão hướng về hoàng đình thâm cung mà đi, khắp khuôn mặt là vẻ bối rối. Mà giờ phút này, thâm cung bên trong, một tên thực lực cường đại đạo tông cường giả đang cùng hoàng đình hậu cung giai lệ chơi đùa, phiên vân phúc vũ, hưởng thụ ngày đó luân chi nhạc. Bất quá cái kia đêm tối dưới thanh âm vang lên, lại là đột nhiên quấy rầy hắn nhã hứng. Hỗn trướng, còn thể thống gì, cũng không nhìn hiện tại cái gì canh giờ. Tên này chân nhân giận dữ. Chân nhân, đánh tới, bọn họ đánh tới. Đạo tông trưởng lão mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ra. Ngươi nói người nào đánh tới? Tên này chân nhân biến sắc, từ đối phương hoang mang trình độ đến xem, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Thần niệm cảm giác, lại cảm giác được toàn bộ hoàng đình sát ý nổi lên bốn phía, tiếng oán than dậy đất. Hỗn trướng, chỉ bất quá một hồi thời gian, phát sinh sự tình gì, người nào gan to như vậy, dám cùng ta đạo tông là địch. Chân nhân, chúng ta đi nhanh đi, đã chậm không còn kịp rồi. Ai muốn cái kia trưởng lão đột nhiên kích động vô cùng nói ra. Đi, ta đường đường lục dương chân nhân một trong, ngươi để cho ta trốn. Cái này lão giả chính là huyền môn lục dương bên trong một người, ngày xưa, có 2 tên chân nhân chết ở thần thiên trong tay. Chân nhân, tin tưởng ta, chúng ta mau trở lại đạo tông, nếu ngươi không đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Hỗn trướng, chỉ là đế triều, ai còn có thể là ta đối thủ. Cái kia chân nhân cuồng vọng vô cùng nói ra, nhưng ngay lúc này, trước cửa đột nhiên một tiếng oanh minh, đã thấy toàn bộ đình viện san thành bình địa, cường đại lực lượng, cơ hồ đem nơi này tất cả ma diệt. Người nào, cùng ta đạo tông là địch, không muốn sống sao? Chân nhân bay lên trời, ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, đoàn người vô số. Nguyên lai là Mộng gia a, làm sao, các người nghĩ minh bạch muốn thần phục ta đạo tông sao? Mộng gia nội tình truyền thừa mấy ngàn năm, không còn đạo tông phía dưới, chỉ bất quá đạo tông được cự bảo, cho nên phát triển tấn mãnh. Nhưng là cái này Mộng gia bọn họ hiểu được, cực kỳ thần bí, cho nên đây cũng là đạo tông muốn thu phục bọn họ nguyên nhân. Đạo tông lừa gạt thiên hạ, cùng hung cực ác, hủy ta gia tộc, bá ta đế triều, các ngươi không xứng xem như trung thiên vực lãnh tụ. Mộng Gia lão tổ phẫn nộ nói ra, ha ha ha, thì tính sao? Cái kia chân nhân lạnh lùng cười một tiếng, lại không có nửa điểm e ngại. Đã ngươi thừa nhận mà nói, vậy là tốt rồi, hôm nay liền là ngươi ngày rỗ. Đoàn người cả giận nói, ha ha ha, liền bằng các ngươi đám này đạo quân ô hợp, cũng muốn giết bản chân nhân. Cái này chân nhân thực lực chính là Thánh Vương đỉnh phong, dù sao có thể trở thành huyền môn lục dương, tự nhiên có thông thiên thủ đoạn, coi như đối mặt nhiều như vậy thánh giả cấp bậc, trong mắt của hắn không có mảy may e ngại. Ngược lại là bên cạnh hắn trưởng lão, tâm thần không ngừng rung động, ánh mắt dường như cũng đang tìm kiếm lấy cái gì. Ngay ở giờ phút này, một cái thanh niên đứng ra, lục dương chân nhân, thật lớn khẩu khí, thật lớn uy phong, bất quá ngày xưa bị ta giết hai cái, không biết bây giờ là bốn dương đây, hay là lục dương đây. Thanh niên xuất hiện, nhưng cái kia ngân bào trưởng lão thân thể run lên. Lời này, lại làm cho lục dương chân nhân thần sắc biến đổi, hỗn chứng đổ vật, ngươi nói cái gì? Cái này thanh niên hai mắt thâm thúy, một cái phảng phất có thể cho người rơi vào thâm uyên, mặc dù nhìn ra kẻ này bất phàm, nhưng hắn thực lực lại chỉ là tiểu thánh giả khí tức mà thôi. Liền một cái vừa mới nhập thánh tồn tại, còn muốn cùng bản thân một trận chiến. Chờ đã, hắn vừa mới nói ngày xưa lục dương chết hai cái ở trong tay hắn, cái này chân nhân cẩn thận nhìn xem cái kia thanh niên, nhìn thấy cái kia ánh mắt thời điểm, đột nhiên cùng một cái thân ảnh nặng hợp ở cùng một chỗ. Ngươi đến tột cùng là ai? Thần thiên nhếch miệng lên, ngươi cứ nói đi. Cái kia chân nhân tâm thần run lên, vang lên nhan lưu thệ đám người trở về, hắn trong lòng càng ngày càng chấn kinh, ngươi quả nhiên còn sống không? Một tên lục dương chân nhân lưu ở đế triều chân chính mục đích, trên thực tế chính là vì xác định một món khác sự tình, ngoại trừ nhan lưu thệ bọn họ bên ngoài, phải chăng còn có những người khác sống sót? Mà có một người, thì là đạo tông, không, hẳn là nói toàn bộ vạn quốc cương vực đều yên tâm bố trí hạ nhân, kia chính là thần thiên. Ta còn sống, để ngươi rất thất vọng sao? Huyền môn lục dương người, thần thiên đều gặp qua, ngày xưa ở thiên phủ đế quốc thổ địa, liền là bọn họ đám người này mắt thấy thiên phủ đế quốc người chết đi. Mà bọn họ lại thờ ơ, cuối cùng càng là uy hiếp thần thiên, bước đến thần thiên cùng đạo tông ân đoạn nghĩa tuyệt, cuối cùng tạo thành thiên phủ đế quốc thảm kịch. Thần thiên, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn cùng ta đạo tông là địch à, coi như dĩ vãng có chút ân oán, nhưng mạnh được yếu thua thế giới, khó tránh khỏi sẽ có hy vọng, dù là ta đạo tông từng có qua sai, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể di bổ. Xác định thần thiên sống sót tin tức, cái này chân nhân rốt cuộc lại một lần lôi kéo thần thiên. Chuyện tới bây giờ, các ngươi không cảm thấy nói những lời này thật buồn cười sao? Thần thiên thần sắc băng lãnh, căn bản không có đem hắn mà nói đặt ở trong lòng. Thần thiên, người thức thời làm Tuấn Kiệt, người đồng bạn Nhan Lưu Thệ, Mộng Thanh Tử, quỷ đám người cũng đã gia nhập đạo tông, trở thành đạo tông một phần tử, đồng thời tài nguyên dâng ra ở bí cảnh lấy được bảo vật, rất nhanh đạo tông cũng sẽ có tân cường giả xuất hiện. Một khi ta đạo tông lão tổ thành thần, cái này thiên hạ đều sẽ là ta trung thiên vực. Lục dương chân nhân thần sắc sục sôi, nỗ lực thuyết phục thần thiên. Ha ha ha, đơn giản cười nhạo, thái tử cương trực công chính, tuyệt không có khả năng gia nhập đạo tông, nếu là bọn họ thật nguyện ý gia nhập đạo tông mà nói, các ngươi cần gì phải tốn công tốn sức trưởng khống đế triều, các ngươi căn bản chính là nghĩ uy hiếp nhan thái tử bọn họ đi vào khuôn khổ, giao ra nhan thái tử đám người, ta có thể cho ngươi còn sống trở về. Thần thiên, ta thừa nhận ngươi thiên phú tuyệt thế, dạng này đều còn có thể sống sót, nhưng ngươi không khỏi quá cuồng vọng, ta thế nhưng là đạo tông chân nhân. Chân nhân, thì tính sao? Trong mắt màu bạc chiếu rọi tại mắt, thoại âm rơi xuống nháy mắt, thần thiên thân ảnh đã xuất hiện ở cái này lục dương chân nhân trước mắt. Băng lãnh đôi mắt, tràn ngập vô tận sát ý, nhan thái tử bọn họ ở nơi nào? Thần thiên cái kia băng lãnh thanh âm, quanh quẩn tại lục dương chân nhân bên tai. Cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ phá thánh, liền là bản chân nhân đối thủ. Coi như đưa ngươi đánh thành tàn phế, cũng phải đem ngươi mang về đạo tông. Lục dương chân nhân đột nhiên xuất thủ, muốn đoạn thần thiên tay chân. Nhưng hắn nắm đấm mới ra, thần thiên lại là một trưởng bẻ gãy đối phương cánh tay, một tiếng hét thảm, quanh quẩn tại thâm cung bên trong. Quả nhiên như thế, chân nhân, chúng ta đi mau, tiểu tử này căn bản chính là một cái quái vật. Cái kia ngân bào trưởng lão nhìn thấy, trong lòng càng là kinh dị vạn phần. Hắn dĩ nhiên lâm trận thoát thai. Hèn nhát, lục dương chân nhân giận dữ, thần thiên nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, lần nữa gãy mất hắn tay chân, nói, nhan thái tử bọn họ ở nơi nào? Có bản sự ngươi liền giết ta, ngươi cho rằng ta không dám sao, ngươi không nói, ta tin tưởng cái kia ngân bào trưởng lão cũng sẽ nói. Nói ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Cái kia lục dương chân nhân không nghĩ tới thần thiên như thế cường đại, nghĩ hắn đường đường đạo tông chân nhân, vậy mà sẽ hướng một cái người trẻ tuổi vẫy đuôi mừng chủ. Không nói, liền phải chết. Ta nói, bọn họ đều bị giam lỏng ở đạo tông. Lục dương chân nhân cảm nhận được thần thiên sát ý, vì cầu mạng sống, nói ra Nhan Lưu Thệ đám người Hạ Lạc. Chương 1528, 3 ngày kỳ hạn. Đêm tối phía dưới, đại quân tiến quân thần tốc, làm tất cả gia tộc tiến vào hoàng đình thời điểm, nhìn thấy chính là Lục Dương chân nhân bị đánh tan hình ảnh. Trước mắt cái này thanh niên, toát ra cường đại vô cùng lực lượng. Mặc dù biết rõ hắn thân phận, nhưng hay là cho người rung động không thôi, năm đó chết đi trung thiên vực đại tái đệ nhất thiên tài, bây giờ dĩ nhiên sống sót xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Ngay cả Nhan gia hoàng thất đế vương, giờ phút này đều tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Đạo tông tại đế triều thế lực, cơ hồ tại trong vòng một đêm bị tan rã. Cho dù là Lục Dương chân nhân trên mặt đều tràn đầy tuyệt vọng. Là ngươi giải bọn họ trên người độc, Lục Dương chân nhân nhìn về phía thần thiên, chỉ là vô cực đan tâm độc mà thôi, các ngươi coi là như vậy thì có thể trưởng khống nguyên ương đế triều sao? Thần thiên lạnh lùng nói ra, làm Nhan Lưu Thệ trở về thời điểm, chúng ta mặc dù từng hoài nghi tới, dù sao bí cảnh sau đó chúng ta nghe đến quá quan với ngươi tin tức, nhưng thật không nghĩ đến, ngươi thế mà thật còn sống. Ta còn sống, để ngươi rất thất vọng sao? Ha ha ha, thần thiên, coi như ngươi còn sống, coi như ngươi biết Nhan Lưu Thệ bọn họ Hạ Lạc lại có thể như thế nào, ngươi cuối cùng không cách nào cải biến tất cả những thứ này. Lục Dương chân nhân sục sôi nói ra, có đúng không? Thần thiên lạnh lùng phản hỏi, ta cũng đã nói cho ngươi Nhan Lưu Thệ bọn họ Hạ Lạc, hiện tại ngươi hẳn là thả ta. Lục Dương chân nhân nhìn về phía thần thiên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ, thần thiên tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bản thân. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, thần thiên sẽ như thế cường đại, ở giao thủ nháy mắt hắn cũng đã minh bạch, bản thân không phải thần thiên đối thủ. Phải biết, hắn cũng là thánh vương cấp bậc cường giả, nhưng ở trước mặt thần thiên, lại là bất lực. Ta chưa bao giờ đã đáp ứng sẽ để cho ngươi rời đi. Thần thiên thần sắc băng lãnh, ngươi vô sỉ, Lục Dương chân nhân phẫn nộ quát. Năm đó đạo tông vứt bỏ ta thiên phủ đế quốc không để ý thời điểm, ta liền thề cùng các ngươi đạo tông thế bất lưỡng lập, cho nên ta sẽ không để ngươi sống sót trở về. Thần thiên lợi kiếm, đâm về phía đối phương, Lục Dương chân nhân khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, không, không muốn giết ta. Một kiếm này không có bất kỳ do dự nào, quán xuyên Lục Dương chân nhân thân thể, đối với thần thiên tới nói huyền môn Lục Dương đều là hắn địch nhân, dù sao năm đó liền là bọn họ tạo thành thiên phủ đế quốc hủy diệt. Thần thiên, coi như ngươi giết ta lại có thể như thế nào, chỉ cần Nhan Lưu Thệ ở chúng ta đạo tông trong tay, ngươi liền cái gì cũng không ngồi được. Cái này không cực khổ ngươi tới hao tâm tổn trí. Thần thiên lạnh lùng nói ra, đạo tông hắn vốn liền đã không còn e ngại. Ta biết rõ, ngươi bây giờ đã là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, ngươi sau lưng có lẽ có toàn bộ Thiên Kiếm Sơn chỗ dựa, nhưng là ngươi đem vạn quốc cương vực nghĩ quá đơn giản, ta đạo tông có cái gì sự tình, ngươi cho rằng Trung Thiên Vực còn có thể như hiện tại như vậy hòa bình sao? Ngươi thân làm Trung Thiên Vực người, lại muốn cùng đạo tông là địch, ngươi không thể nghi ngờ là muốn toàn bộ Trung Thiên Vực sinh linh đổ thán. Lục Dương chân nhân bị mang xuống dưới thời điểm, điên cuồng giận dữ hét. Các ngươi đạo tông làm ra tất cả, đều là vì các ngươi bản thân. Gầm lên giận dữ, mang theo kinh người sát ý. Vậy lại thế nào, đạo tông nếu là không đủ cường đại mà nói, sớm đã bị thôn diệt, thần thiên, ngươi nhất định sẽ hối hận, không có đạo tông Trung Thiên Vực, các ngươi sinh hoạt địa phương sẽ sinh linh đổ thán. Lục Dương chân nhân điên cuồng hét lớn, ta cũng rất muốn biết rõ, không có đạo tông Trung Thiên Vực sẽ như thế nào. Lợi kiếm hung hăng đâm xuyên qua đối phương thân thể. Lục Dương chân nhân vẫn không có thay đổi hắn sẽ bị giết sự thật. Chỉ là lúc sắp chết, hắn không ngừng hò hét, thần thiên nhất định sẽ vì hôm nay làm ra mà hối hận. Đêm tối phía dưới, tất cả gia tộc và thế lực đều tụ ở cùng một chỗ, đoàn người ánh mắt ngưng trọng, một cái đạo tông chân nhân liền chết ở bọn họ trước mắt. Hiển nhiên bọn họ biết rõ, bản thân cũng đã không có bất luận cái gì quay đầu khả năng. Mặc dù giờ phút này bọn họ chiếm được cứu vớt, nhưng đế triều thái tử còn có các đại gia tộc thiên tài, tựa hồ cũng bị vây ở đạo tông bên trong. Một canh giờ sau đó, đế triều đại điện bên trong. Thần thiên, ta đại biểu toàn bộ nguyên ương đế triều cảm ơn ngươi. Đế triều chi chủ đi về phía thần thiên, hắn chính là Nhan gia hoàng thất chi vương, cũng là Nhan Lưu Thệ phụ thân. Bệ hạ nghiêm trọng, chỉ là chúng ta làm như thế, có lẽ cũng đã không cách nào trở về đầu. Thần thiên không thể không nhắc nhở ở đây tất cả mọi người, làm bọn họ lựa chọn phản kháng thời điểm, liền mang ý nghĩa cũng đã triệt để cùng đạo tông là địch. Đạo tông bất nhân, chúng ta bất nghĩa, các đại thế lực người đều có vẻ hơi kích động, những ngày này, bọn họ chịu đủ tra tấn, những cái kia đạo tông đệ tử càng là không đem bọn họ xem như người, càng là làm ra rất nhiều nhân thần cộng phẫn sự tình. Một chút xinh đẹp gia tộc nữ quyến, càng là nhận lấy đạo tông người vũ nhục, một chút nữ quyến càng là chết thảm ở bọn hắn ma chảo phía dưới, về phần phản kháng bọn họ người, tức thì bị bọn họ tàn nhẫn đối đãi. Giờ phút này, bọn họ đối đạo tông ngày xưa ước ao và tôn kính cũng đã không còn sót lại chút gì, trong lòng bọn họ chỉ còn lại vô cùng căm thù cùng phẫn nộ. Đạo tông ở Trung Thiên vực sừng sững mấy ngàn năm truyền thừa, đến tột cùng cường đại đến mức nào không có người biết rõ, bây giờ chúng ta giết đạo tông đệ tử cùng một chút trưởng lão, cũng đã triệt để cùng đạo tông là địch, chỉ là chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Nhan Thanh Vương ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên, tựa hồ đang tìm kiếm hắn ý kiến. Nam Sơn, đem hắn mang lên đến. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía một chỗ khác, rất nhanh, một đạo hỏa diễm phi điểu xé rách hư không mà đến, ở không trung bên trong còn ném một người, chính là trước đó đào tẩu Ngân Bào trưởng lão. Thần Thiên, cái kia Ngân Bào trưởng lão nhìn về phía Thần Thiên, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Không, không muốn giết ta. Khi thấy Thần Thiên trong tay xuất hiện kiếm khí thời điểm, trên mặt hắn càng là viết đầy kinh khủng, ngươi quên rồi sao, ta đã từng tiếp đãi qua các ngươi, ta chưa bao giờ làm thật xin lỗi Thiên Phủ Đế Quốc sự tình. Đáng tiếc, ngươi là đạo tông người, Thần Thiên băng lãnh lời nói, nhưng cái kia Ngân Bào trưởng lão nản lòng thoái chí. Thần Thiên, bằng các ngươi là không cách nào cùng đạo tông là địch, đạo tông truyền thừa mấy ngàn năm, thực lực cỡ nào cường đại, các ngươi năm đó ở đạo tông chứng kiến bất quá là một góc của băng sơn, chỉ cần đạo tông có người đột phá thành thần, không, có lẽ Nhan Lưu Thệ bọn họ cũng đã giao ra thần chi tinh phách, chỉ cần ta đạo tông các tiền bối trở thành thần, toàn bộ vạn quốc cương vực không có bất luận cái gì tông môn thế lực là đạo tông đối thủ. Cái kia Ngân Bào trưởng lão vẫn kiên định không rời nói ra. Một cái không có thần cảnh cường giả tông môn, mưu toan xưng bá vạn quốc cương vực, đơn giản người si nói mộng. Đạo tông vô thần, đối với Thần Thiên tới nói, liền không có uy hiếp, hắn cần làm liền là cứu ra bị nhốt ở đạo tông Nhan Lưu Thệ đám người. Thần Thiên, bây giờ vạn quốc cương vực thế cục đột biến, các đại cương vực cũng đã xuất hiện thần cảnh cường giả, nếu ta đạo tông không có thần cảnh mà nói, toàn bộ Trung Thiên vực đều sẽ bị vô tình thôn phệ. Coi như ngươi và đạo tông có khúc mắc cũng hẳn là lấy đại cục làm trọng. À, theo ngươi ý tứ, ta làm như thế nào? Ngươi bây giờ lại như thế nào thực lực, hẳn là đạo tông đoàn kết cùng một chỗ, gần đây Thanh Thiên vực cũng đã dục dịch, bọn họ rất nhanh liền sẽ đối với chúng ta Trung Thiên vực xuất thủ, một khi Huyền Tông trưởng khống toàn bộ đạo tông tài nguyên, bọn họ sẽ biến càng mạnh. Cùng đạo tông liên thủ, ha ha ha, Thần Thiên cười ha hả, đời này, hắn cũng không thể nào cùng đạo tông liên thủ. Hôm nay ta lưu ngươi một cái mạng, trở về nói cho đạo tông người, ba ngày bên trong thả Nhan thái tử bọn họ, nếu không, ta đem toàn bộ đạo tông san thành bình địa. Hai tử, không thể, Nhan Thanh Vương kích động nói ra, nhưng kẻ này rời đi, không thể nghi ngờ là đem chuyện này nói cho đạo tông, giờ phút này bọn họ cái gì đều không có chuẩn bị kỹ càng, ba ngày sau nếu là đạo tông cường giả đại quân áp cảnh, bọn họ căn bản không có biện pháp phản kháng. Bệ hạ, nghĩa phụ, còn có các vị, mời các ngươi tin tưởng ta. Thần Thiên quay đầu đến, thần sắc trịnh trọng nói ra. Ngươi thật để cho ta đi. Hắn không nghĩ đến Thần Thiên sẽ để cho bản thân rời đi. Ngươi còn sống, chỉ là muốn cho ngươi mang một tin cho đạo tông mà thôi. Nói cho bọn hắn, chỉ có ba ngày thời gian, ba ngày sau đó nếu bọn họ không có giao ra Nhan thái tử, ngươi liền nói cho đạo tông những cái kia cao cao tại thượng dối trá người, chiến tranh liền muốn bắt đầu. Thần Thiên biết rõ, đạo tông tuyệt sẽ không giết Nhan Lưu Thệ bọn họ. Bởi vì Nhan Lưu Thệ trong tay có bọn họ tha thiết ước mơ thần chi tinh phách. Mà Thần Thiên sở dĩ thả ra tin tức này, là muốn nói cho Nhan Lưu Thệ bọn họ, đế triều nguy cơ cũng đã giải trừ. Đạo Bất Cô vẫn ở đạo tông, Thần Thiên tin tưởng lấy Đạo Bất Cô làm người, nhất định sẽ nghĩ biện pháp nói cho Nhan Lưu Thệ bọn họ tin tức này. Đương nhiên, đạo tông có lẽ sẽ mang theo Nhan Lưu Thệ bọn họ đến cùng bản thân tự mình thương lượng, vô luận loại nào, đế triều tin tức đều sẽ truyền đi. Cứ như vậy, Nhan Lưu Thệ liền không cần nhận bọn họ uy hiếp. Thần ca, ngươi làm như vậy không khác vẽ vời cho thêm chuyện ra, chúng ta hoàn toàn có thể thẳng hướng đạo tông, cứu được Nhan thái tử bọn họ. Thần Nam có chút khó hiểu nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên đương nhiên minh bạch, bọn họ cũng có thực lực làm như vậy. Không, chính như cái kia trưởng lão nói, vạn quốc cương vực thế cục đã cùng trước kia bất đồng, cho nên, ta nhất định phải làm như thế, nhất định phải nhường bọn họ tất cả mọi người đều biết rõ. Biết rõ cái gì? Các đại thế lực đoàn người không hiểu hỏi, nhưng bọn họ biết rõ, ta Thần Thiên trở về, Thiên Phủ, Nguyên Ương, không, toàn bộ Trung Thiên vực có ta Thần Thiên tại, bọn họ liền mơ tưởng nhúng chàm mảy may. Thần ca, ngươi là muốn hướng người trong thiên hạ tuyên bố, ngươi trở về tin tức sao? Thần Nam rất nhanh liền hiểu Thần Thiên ý tứ, các quốc gia hẳn là cũng đã rót vào Thiên Kiếm Sơn cùng Trung Thiên vực, tất nhiên bọn họ đều muốn biết ta là có hay không sống sót, cái kia dứt khoát ta liền nói cho bọn hắn tốt, ba ngày sau. Tất cả mọi người đều sẽ biết rõ, ta trở về tin tức, ta muốn nhường bọn họ biết rõ, ta trở về, hơn nữa, sẽ đối tất cả mọi người tiến hành báo thù. Thần Thiên chưa từng quên, Thiên Phủ Đế Quốc đã từng phát sinh tất cả, cổ cương vực thảm kịch, Thiên Phủ Đế Quốc hủy diệt, đã từng chân quý người tử vong, báo thù kế hoạch ở bí cảnh bắt đầu, thần thiên cũng đang không ngừng đem hắn hoàn thiện. Cùng đạo tông chiến đấu, là sớm muộn sẽ phát sinh, cùng vạn quốc cương vực thế lực là địch, cũng là sớm muộn sự tình, nếu như đã đi đến tình trạng này, cái kia thần thiên cũng không có tất yếu tại trốn trốn tránh tránh, hắn muốn quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người, hắn trở về. Mà hiện tại, thần thiên muốn làm liền là nhường ngày xưa địch nhân làm ra sự tình, nhường bọn họ bỏ ra huyết đại giới. Chương 1529, Đạo Tông chấn kinh. Vân Đỉnh Thiên Cung, Trung Thiên vực mạnh nhất tông môn, Đạo Tông. Tòa này sừng sững ở Trung Thiên vực mấy ngàn năm cường đại tông môn, nhưng ở mấy năm trước nghênh đón to lớn nhất khảo nghiệm, theo lấy Ám Giới Cung, Thanh Vân Tông, Hoàn Hồn Môn, Huyền Tông, Thiên Kiếm Sơn không ngừng đột phá thành thần tin tức truyền đến, Đạo Tông lại chịu đựng không hiểu áp lực. Ngày xưa tiến vào bí cảnh trở về thiên tài, chỉ có hắn Đạo Tông cơ hồ toàn quân hủy diệt, Lâu Lan Cơ như đám người mặc dù cuối cùng sống sót trở về, lại không có mang về thần chi tinh phách lực lượng. Từ 3 năm trước đây bắt đầu, Đạo Tông tình cảnh biến như dẫm trên băng mỏng, bọn họ rất rõ ràng sở dĩ hiện bây giờ còn có thể bình yên vô sự, hoàn toàn là các đại tông môn còn đang chờ đợi một thời cơ mà thôi. Một đạo toàn bộ thời cơ thúc đẩy toàn bộ cương vực biến động, như vậy không có thần cảnh cường giả tông môn, sẽ tại trước tiên biến thành tù nhân. Mà Trung Thiên vực, thì tại các ở cương vực trung tâm, cự ly Ám Giới Cung rất gần, cự ly Huyền Tông cũng rất gần. Nếu là một khi khai chiến, Đạo Tông sẽ trở thành chiến trường cũng không khoa trương. Cho nên, Đạo Tông một mực vì chuyện này vắt hết óc. Thẳng đến mấy tháng trước, Nguyên Ương Đế Triều Thái tử Nhan Lưu Thệ trở về, nhưng toàn bộ Đạo Tông phảng phất thấy được hy vọng. Bởi vì lưu cho Đạo Tông thời gian không nhiều, cho nên bọn họ lựa chọn mạnh nhất cứng rắn thái độ, ở cái kia tiệc tối phía trên, trưởng khống toàn bộ Nguyên Ương Đế Triều, đồng thời lấy toàn bộ Nguyên Ương Đế Triều cơ nghiệp uy hiếp Thái tử Nhan Lưu Thệ. Nhan Lưu Thệ đương nhiên rõ ràng Đạo Tông mục đích, hắn giao ra thần chi tinh phách, cũng chưa chắc Nguyên Ương Đế Triều liền có thể bình yên vô sự. Nếu như hắn không giao, lại có thể bảo toàn mình và toàn bộ đế triều. Đạo Tông người bất đắc dĩ, đem Nhan Lưu Thệ đám người mang về Đạo Tông bản bộ, nhưng là một tháng thời gian trôi qua, Nhan Lưu Thệ thủy chung không chịu giao ra thần chi tinh phách. Muốn để bọn họ tin tưởng Nhan Lưu Thệ trên người không có, đây là không có khả năng sự tình, 3 năm trước đây bị nhốt bí cảnh, 3 năm sau thần bí xuất hiện, nói không chừng bọn họ lấy được bảo vật là cái khác cương vực gấp mấy lần. Chỉ cần Đạo Tông cũng có thể nắm giữ thần chi tinh phách, dựa vào những năm này bọn họ kinh nghiệm cùng thủ đoạn, rất nhanh liền có thể khiến cho một nhóm người sinh ra, trở thành thần. Thập vực vạn quốc đỉnh tiêm tông môn, đều có xưng bá cương vực dã tâm, còn có đối cửu châu hướng tới. Những cái này tông môn vô số năm qua vì bí cảnh chi tranh, càng là hy sinh vô số thiên tài. Nhưng những tông môn khác cũng đã lần lượt xuất hiện thần cảnh cường giả, lại chỉ có Đạo Tông không có chút nào thành tích, nếu là tiếp tục như vậy, chờ đợi Đạo Tông chỉ có một cái kết cục, kia chính là diệt vong. Nhan Thái Tử, ngươi thật sự nếu không chú ý đại cục. Trưởng giáo chân nhân có chút tâm lực lao lực quá độ nói ra, cũng đã một tháng thời gian, vô luận bọn họ dùng cái gì thủ đoạn, Nhan Lưu Thệ thủy chung không chịu giao ra thần chi tinh phách. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không thể giết hắn, dù sao Nhan Lưu Thệ là mấu chốt người. Trưởng giáo chân nhân, từ ngươi quyết định đối với chúng ta đế triều xuất thủ một khắc kia trở đi, ta và Đạo Tông cũng đã không có bất luận cái gì dây dưa. Ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ không cho ngươi thần chi tinh phách, dù là có, cũng sẽ không. Nhan Lưu Thệ toàn thân đều nhuộm huyết, nhưng hắn ngẩng đầu lên nháy mắt, ánh mắt vẫn như cũ kiên định như vậy. Ngươi đây là tội gì, chẳng lẽ ngươi thật muốn thấy được toàn bộ đế triều bởi vì ngươi mà hủy diệt? Trưởng giáo chân nhân tâm thần lạnh lùng nói ra, hắn sớm cũng đã động sát cơ, nhưng hắn phải nhịn xuống dưới. Dù sao đây là vì Đạo Tông tương lai hơn ngàn năm cơ nghiệp. Nhan Lưu Thệ không nói, trầm mặc không nói một lời. Ngươi nếu không nói, ta hiện tại liền giết mộng ra cái kia nha đầu. Trưởng giáo chân nhân rốt cục lộ ra hung tướng. Ha ha ha, Đạo Tông, nếu như là lúc trước ta biết Đạo Tông, có lẽ ta liền cho, nhưng là hiện tại sẽ không, cũng không có khả năng, ngươi chỉ cần dám giết bất cứ người nào, ta dám cam đoan các ngươi Đạo Tông vĩnh viễn không chiếm được thần chi tinh phách. Nhan Lưu Thệ lạnh lùng uy hiếp đến. Trưởng giáo chân nhân nâng lên bàn tay, Nhan Lưu Thệ, ta Đạo Tông ngày xưa đối với ngươi có ơn tài bồi, ngươi liền là như thế vong ân phụ nghĩa. Ha ha, người quên thần thiên là nói như thế nào a? Các người Đạo Tông bất quá là lợi dụng đại tái đem chúng ta kết hợp cùng một chỗ, dành cho chúng ta một chút chỗ tốt, muốn chúng ta làm các người bán mạng, ta một thân này tu vi, đều là tự mình tu luyện mà đến, người Đạo Tông lại làm qua cái gì? Không, các người xác thực làm là táng tận thiên lương, nhân thần cộng phẫn sự tình. Im ngay, kinh khủng một trường, Nhan Lưu Thệ ngực liền giống như đã nứt ra một dạng, trong miệng thốt ra máu tươi. Giết ta đi. Ta sẽ không cho các ngươi thần chi tinh phách. Nhan Lưu Thệ cười lạnh nói. Ngươi sẽ nói, nhất định. Trưởng giáo chân nhân ánh mắt càng lộ ra băng lãnh, Nhan Lưu Thể quá mức ngay thẳng, hắn không thể không nghĩ cái khác biện pháp. Trưởng giáo đại nhân, tại Nguyên Ương Đế Triều Ngân Bảo trưởng lão trở về. Lúc này, một tên đạo tông người chạy như bay đến, trên mặt tựa hồ có chút vẻ lo lắng. Nhưng là đằng sau hắn lại lặng lẽ ở đạo tông trưởng giáo bên tai nói cái gì, trưởng giáo chân nhân thần sắc biến đổi, chính là rời đi địa lao bên trong. Nhan Lưu Thể mơ hồ nghe được, tựa hồ cùng Nguyên Ương Đế Triều sự tình có quan hệ. Chẳng lẽ, Đế Triều phát sinh sự tình gì sao? Trong phòng giam, lâm vào yên tĩnh. Thái tử, người thương như thế nào? Tại thái tử cách đó không xa, quỷ đồng dạng nhận lấy không người đối đãi, toàn thân nhuốm máu. Nhan Lưu Thể lắc lắc đầu, không có việc gì. Điện hạ, tiếp tục như vậy mà nói, Đế Triều thật có thể bình yên vô sự sao? Phạm Âm Tử ở một bên nói ra, hiện tại lưu cho bọn hắn thời gian cũng đã không nhiều. Chúng ta cùng thần thiên bọn họ ước định xong trở lại Đế Triều sau đó liền liên hệ, nếu như bọn họ không cách nào liên hệ chúng ta mà nói, nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đang dùng toàn bộ Đế Triều làm đánh bạc, hy vọng bọn họ có thể sớm một chút phát hiện nơi này dị dạng. Quỷ thần sắc lẫm nhiên nói ra, bọn họ vô điều kiện tin tưởng thần thiên, nhưng là thời gian kéo càng lâu, đạo tông kiên nhẫn liền mài càng ít. Cũng không biết, bọn họ có thể hay không trèo trống đến lúc kia. Lúc này, đạo tông đại điện bên trong, kim đỉnh ngũ chân, huyền môn lục dương, linh đài tứ huyền võ đang cường giả từng cái trình diện, mà ở trong điện, lại có một đạo thân ảnh nguyên địa bồi hồi, thần sắc sốt ruột. Trưởng giáo chân nhân đến, thanh âm đàm thoại rơi xuống, trưởng giáo chân nhân liền một trận thanh phong tiến vào đại điện bên trong. Huyền cũng, ngươi không phải tại Đế Triều trấn thủ, tại sao trở về? Trưởng giáo chân nhân nhìn về phía cái kia ngân bào trưởng lão nói ra. Trưởng giáo, đại sự không tốt. Cái kia ngân bào trưởng lão đột nhiên quỳ trên mặt đất. Trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, người đây là làm cái gì? Đế Triều đã xảy ra chuyện. Hừ, Đế Triều có 10 vị ngân bào, 3 vị chấp sự, thậm chí lục dương trưởng lão còn tại Đế Triều, có thể ra sự tình gì? Trưởng giáo, ngay tại đêm qua, tất cả mọi người đều đã chết, chỉ có ta một người sống sót. Cái kia ngân bào trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì, người ở đây kinh hãi? Liền ở lúc này, một cái đạo đồng chạy như bay đến, trưởng giáo chân nhân, đại sự không xong, ta hôm nay sáng sớm liền nhìn thấy lục dương chân nhân cùng 3 vị chấp sự hồn đang dập tắt. T, đoàn người hít sâu một hơi, người nói huyết dương chết, huyền môn lục dương thần sắc biến đổi, ngày xưa bị thần thiên giết 2 vị, bây giờ huyết dương chết, huyền môn lục dương, dĩ nhiên chỉ còn 2. Đạo đồng một mặt hoang mang, là, hồn đang dập tắt, thiên chân vạn xác. Hỗn trướng, nói năng bậy bạ, đạo đồng bị Thanh Dương một tiếng quát mắng, đánh ra ngoài điện. Ngươi nói, chuyện gì xảy ra? Thanh Dương nhìn về phía cái kia ngân bào trưởng lão. Đến hiện tại, ngân bào trưởng lão sao dám có mảy may giấu giếm, là thần thiên. T, thần thiên, ngươi là nói vô trần. Chính Dương Tử thần sắc run lên, nhạy cảm nói ra. Ngân bào trưởng lão đem chuyện hôm qua toàn bộ nói một lần, nghe đạo tông cao tầng thần sắc biến đổi lớn. Không có khả năng, chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn chết, không có khả năng còn sống sót. Thanh Dương ánh mắt biến hóa, gọi thẳng không có khả năng, dù sao thần thiên chết đi ngày đó, có vô số người cộng đồng mắt thấy. Trên thực tế, cương vực bí cảnh sau ta phải đến một tin tức, Thiên Kiếm Sơn một tên chân truyền đệ tử, liền là ngày xưa thần thiên, không nghĩ đến tin tức này lại là thật. Đạo tông trưởng giáo lẩm bẩm nói, nhưng là rất nhanh, hắn sắc mặt biến đổi lớn, càng là nội ý kinh thiên, hỗn trướng, thần thiên, vô trần, hắn thật lớn lá gan, dám diệt ta đạo tông người. Không nghĩ đến, kẻ này thật sự còn sống, trưởng giáo chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, kẻ này công nhiên khiêu khích ta đạo tông uy nghiêm, đúng là muốn ta 3 ngày bên trong thả người, ta đạo tông thành lập đến nay, chưa bao giờ nhận như thế vô cùng nhục nhã, phái ra tông môn thập tam đạo, tàn sát Đế Triều, mang thần thiên đầu người trở về. Thanh Dương giận không thể át, hừ, ngày xưa liền là nhường các ngươi huyền môn lục dương đi thiên phủ đế quốc, cho nên dẫn đến mọi loại đều là sai, ngươi vừa mới không nghe thấy, thần thiên thực lực đến. Huyết Dương bị một kích đánh giết sao? Chính Dương Tử không nghĩ đến, thần thiên còn sống, giờ phút này nội tâm cũng là ngũ vị trần tạp, không biết là vui là lo. Thì tính sao, Huyết Dương là chúng ta thực lực yếu nhất tồn tại. Ngớ ngẩn, 3 năm trước đây thần thiên liền giết Thiếu Dương cùng Đan Dương Tử, ta đạo tông chẳng lẽ còn không biết hấp thụ giáo huấn sao? Chính Dương Tử giận dữ hết, nếu không phải nhớ tới đã từng bọn họ cũng là lục dương bên trong một người, đã sớm trở mặt. Chính Dương Tử thuần Dương Tử là bởi vì ngũ chân chết 2 vị, bọn họ thực lực xuất chúng, mới thành kim đỉnh ngũ chân, mà đối chuyện này, mấy người khác cũng là canh cánh trong lòng, cho rằng bọn họ 2 người là phản đồ. Đủ rồi, tất cả chớ ồn ào, người xác định hắn thực sự là thần thiên. Trưởng giáo nhìn về phía Ngân Bào trưởng lão, hắn vốn liền sinh khí, bây giờ nghe đến tin tức, càng là trong lòng lửa giận sôi trào. Thiên chân vạn xác, vô luận là thực lực hay là thủ đoạn, cũng giống như cực kỳ năm đó thần thiên, hơn nữa, ta còn để cho ta chuyển cáo trưởng giáo chân nhân. Nói ra nơi này, Ngân Bào trưởng lão lại biến ấp úng. Nói, đạo tông trưởng giáo lạnh lùng nói ra, hạn chúng ta đạo tông 3 ngày bên trong, giao ra thái tử Nhan Lưu Thệ, bằng không hắn liền sẽ đổ ta toàn tông. Ngân Bào trưởng lão nơm nớp lo sợ nói ra, nói xong, hắn lại nhìn đạo tông trưởng giáo biểu lộ. Chỉ thấy đại điện bên trong một mảnh trầm mặc, qua trọn vẹn chốc lát, đạo tông trưởng giáo phẫn nộ quát lớn, hỗn trướng. Một trưởng này, tập trung ở Ngân Bào trưởng lão ngực, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, biểu lộ dữ tợn thống khổ. Bọn họ đều đã chết, ngươi còn trở về làm cái gì? Nói xong, cái kia trưởng lão cũng đã không có khí tức. Trưởng giáo, thần thiên không coi ai ra gì, để cho ta đạo tông hổ thẹn, càng là làm ta Huyền Môn Lục Dương mất hết mặt mũi, mời tông chủ hạ lệnh, để cho ta xuất lĩnh 13 đạo đồ diệt đế triều cùng thiên phủ, ta Thanh Dương sẽ tự mình mang về hắn thần thiên trên cổ đầu người. Thanh Dương giờ phút này tự nhiên không thể nuốt xuống khẩu khí này, trọng yếu nhất là, thần thiên còn sống, hắn cũng là từ bí cảnh trở về người, trên người bảo vật chắc chắn nhiều không kể xiết, nếu có thể trước một bước chém giết thần thiên, liền có thể độc chiếm thần thiên trên người trọng bảo. Chương 1530, không nợ đạo tông không nợ ngươi. Đạo tông đại điện bên ngoài, một đạo thân ảnh thần sắc khẩn trương nhìn xem trong điện tình huống. Rất nhanh, trên mặt hắn viết đầy chấn động, nhưng tiếp lấy lại biến thành kinh hỉ chuyển biến thành vẻ mừng như điên. Lão đạo sĩ này liền là đạo bất cô, năm đó biết được thần thiên tử vong tin tức sau đó, cả ngày sầu não uất ức, trong 3 năm, tóc cũng đã tuyết bạch, già nua không ít. Gần đây hắn bởi vì nghe ngóng Nguyên Ương đế triều sự tình, biết được Huyền cũng trở về sau đó, liền vụng trộm đi tới đại điện, lại không nghĩ đến chiếm được làm cho người rung động sự thật. Thần thiên còn sống, cái kia thanh niên còn sống. Đạo bất cô trên mặt, viết đầy vẻ mừng như điên, bất quá bây giờ hắn nhất định phải đem chuyện này nói cho Nhan Lưu Thệ bọn họ. Đạo bất cô lặng lẽ rời đi đại điện, mà điện thờ nội nhân, tựa hồ sinh ra một loại nào đó tranh chấp. Chính Dương Tử cùng Thanh Dương ý kiến không hợp, toàn bộ đại điện Dương cung bạt kiếm, bầu không khí một lần khẩn trương. Đều im miệng cho ta, Thanh Dương sư đệ cùng Chính Dương sư huynh nói không sai, nhưng là ta muốn hay không giả thiết, mà là tiếp xuống nên làm cái gì. Trưởng giáo chân nhân nhìn về phía tất cả mọi người, trưởng giáo sư đệ, kẻ này 3 ngày bên trong để cho chúng ta giao ra Nhan Thái Tử, khó tránh khỏi có chút khinh thường, hắn có thể có tự tin như vậy, chắc chắn hẳn là có chỗ dựa vào, không khỏi tạm thời nghe một chút Chính Dương tử sư đệ ý kiến. Đang lúc bọn hắn tranh luận không ngớt thời điểm, một cái đời chữ Huyền cường giả mở miệng nói ra. Người này chính là linh đài tứ huyền bên trong đệ nhất huyền, Huyền Thanh. Huyền Thanh sư huynh nói rất đúng. Đám người nhìn về phía Huyền Thanh, Thanh Dương cũng mất tính tình. Thần thiên ý kiến là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, dám như thế đối với chúng ta, không thể nghi ngờ là ỷ vào Thiên Kiếm Sơn ở sau lưng chỗ dựa. Thiên Kiếm Sơn tuy mạnh, nhưng thì tính sao, thần thiên chủ động khiêu khích ta đạo tông, chẳng lẽ chúng ta thật đúng là ngoan ngoãn đem người cho thả lại, vậy ta đạo tông ở toàn bộ vạn quốc cương vực, chẳng phải là một cái cười nhạo. Thanh Dương nộ đối Chính Dương Tử, Chính Dương Tử hừ lạnh một tiếng, cổ hủ, Huyền Môn Lục Dương cũng chỉ biết rõ đánh đánh giết giết sao. Ha ha, vậy theo ngươi nói, chúng ta nên như thế nào? Chính Dương Tử không nói, đoàn người ánh mắt tựa hồ cũng tập trung vào trên người hắn. Qua hồi lâu, Chính Dương Tử mới mở miệng nói ra, trưởng môn, còn có 3 ngày thời gian, ta nghĩ xác định hắn là có hay không liền là thần thiên, năm đó ta ở đạo tông tư nhân trợ giúp qua hắn, nếu là ta đi mà nói. Hắn nhớ tới tình cũ hẳn là sẽ gặp ta, nếu là ta có thể thuyết phục thần thiên hồi tâm chuyển ý, cái kia đạo tông cùng thần thiên cũng không cần xung đột vũ trang. Đây là đang nhường người trong thiên hạ nhìn thấy ta đạo tông mềm yếu sao? Thanh Dương cả giận nói, có bản sự, ngươi liền đi mặt phía bắc ngăn cản Thiên Kiếm Sơn tiến công, chúng ta liền đều nghe ngươi. Chính Dương Tử giận dữ nói, Thanh Dương trên mặt tức giận bất bình, hiển nhiên cũng là phẫn nộ đến cực điểm, coi như thực sự là bản thân hắn lại như thế nào, thần thiên gây thù hằn đông đảo. Muốn thần thiên chết cường đại thế lực có rất nhiều. Có lẽ rất nhiều, nhưng đừng quên thần thiên ở trung thiên vực, người xác định những cái kia cương vực người sẽ không mượn cơ hội lấy cớ này tiến vào ta đạo tông phạm vi sao? Chính Dương Tử mà nói, làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên. Chính Dương sư huynh, tất nhiên như thế, làm như thế nào? Trưởng giáo chân nhân cũng cảm thấy mặt mũi bên trên băn khoăn, cùng thần thiên đàm phán, hắn có tư cách này sao? Trưởng môn, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ vạn quốc cương vực các đại thế lực phong mang lộ ra, duy ngã đạo tông kẽ hở sinh tồn, nếu lại không tìm kiếm đột phá phương pháp, chỉ sợ tông môn căn bản tràn ngập nguy hiểm, thần thiên lần này vì đế triều xuất thủ, nếu có thể đem hắn thuyết phục, tăng thêm thần thiên vốn chính là ta Trung Thiên vực một thành viên, chắc chắn hắn vì đại cục suy nghĩ, tất nhiên sẽ cùng ta đạo tông biến chiến tranh thành tơ lụa, đến lúc đó có lẽ tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Chính Dương tử, nếu thuyết phục thất bại, lại làm như thế nào? Thanh Dương hỏi, đây không phải châm đối, mà là thả ở bọn hắn trước mắt sự thật. Ta nếu thất bại, nghe theo các ngươi an bài. Chính Dương tử mở miệng nói ra, tất nhiên như thế, liền làm phiền Chính Dương sư huynh đi một chuyến Nguyên Ương đế triều, chúng ta sư huynh tin tức tốt. Trưởng giáo chân nhân mở miệng nói ra, lúc này hắn cũng minh bạch bây giờ đạo tông tình cảnh, trọng yếu nhất là bọn họ hiện tại không cách nào xác định thần thiên đến tột cùng có bao nhiêu thế lực, cùng Thiên Kiếm Sơn đối thần thiên thái độ. Chính Dương tử gật gật đầu xem như đáp lại, nhưng trên thực tế hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng là không hề làm gì mà nói, hắn lại không đành lòng. Hơn nữa hắn nghĩ đi một chuyến đế triều, nhìn xem phải chăng thực sự là thần thiên bản nhân. Chính Dương tử lập tức xuất phát, không có mang một người, một mình tiến về đế triều, bởi vì hắn biết rõ loại thời điểm này mang bất luận kẻ nào đều sẽ chạm đến thần thiên thần kinh. Chính Dương tử là người thông minh, hắn không muốn gây nên thần thiên bất luận cái gì phản cảm. Đoàn người lo lắng trùng điệp rời đi, chỉ còn lại Huyền Môn Lục Dương cùng đạo tông trưởng giáo ở nơi này đại điện. Lúc này Thanh Dương lại nói ra, trưởng môn, Chính Dương tử chuyến này tuyệt không có khả năng thành công, chúng ta nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Trưởng giáo chân nhân rất tán thành gật gật đầu, Thanh Dương sư đệ, việc này ngươi thấy thế nào? Thần thiên có mạnh hơn, đơn giản một người, hắn giờ khắc này ở đế triều, ngày đó phủ đế quốc tất nhiên người nào có thể tổ ta. Ta nguyện ý đi một chuyến thiên phủ đế quốc, đem thần thiên thân cận người chộp tới xem như con tin, thần thiên trọng cảm tình, đây là hắn nhược điểm chí mạng. Ngày xưa thần thiên vì thiên phủ đế quốc cùng vợ mình, cam nguyện nhận lấy cái chết, mặc dù không biết hắn là như thế nào sống sót, nhưng không thể nghi ngờ thiên phủ đế quốc liền là thần thiên uy hiếp, chỉ cần có nhược điểm ở đạo tông trên tay, tự nhiên không sợ thần thiên không đầu hàng. Trưởng giáo chân nhân trước mắt sáng lên, nhưng lại lâm vào trầm mặc, thế nhưng là, lúc trước liền thần cảnh cường giả. Trưởng môn, hiện tại không cố được nhiều như vậy, huống hồ ta không tin liền thần cảnh có thể một mực thủ hộ ở thiên phủ đế quốc, cho dù có phong hiểm, nhưng bây giờ chúng ta cũng nhất định phải làm như vậy. Thanh Dương ánh mắt ngưng trọng nói ra, trưởng giáo chân nhân do dự chốc lát tốt, việc này liền xin nhờ Thanh Dương sư đệ. Sau đó, Thanh Dương cũng độc bản thân tiến về thiên phủ đế quốc, ngoại trừ trưởng giáo bên ngoài, không người biết được. Trung Thiên Vực, Nguyên Ương đế triều, hoàng thất người thu phục đế triều sau đó, đối kẻ phản nghịch giết chết bất luận tội, chắc chắn chuyện này cũng đối hoàng thất xúc động rất lớn, bất quá những cái kia cường đại gia tộc, đều không có phản bội đế triều. Đương nhiên cũng có liệt bên ngoài. Bất quá bây giờ cũng đã hóa thành cho tàn. Tuy nói như thế, nhưng đế triều trên dưới các đại thế lực không ai không phải là lòng người bàng hoàng, dù sao thần thiên lời cũng đã thả ra, ngày gần đây bọn họ đều phát hiện đế triều mạc danh kỳ diệu thêm ra rất nhiều người, thậm chí có người bắt đầu tìm hiểu bọn họ tin tức. Bây giờ ba ngày ước hẹn, mới ngày đầu tiên, đạo tông phương diện không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng hiển nhiên bọn họ đã nhận được đến từ thần thiên tin tức. Tin tưởng rất nhanh, đạo tông liền sẽ làm ra lựa chọn. Hoàng thất cũng đã liên hợp tất cả gia tộc nghiêm ngặt đối đãi trận, toàn bộ đế triều trên dưới tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, chiến hỏa phảng phất hết sức căng thẳng. Mà thần thiên, nhưng ở Mộng gia quý phủ, nói như vậy, ta cùng với Mộng gia thật có chút sâu xa. Thần thiên ở Mộng gia đại viện cùng thế hệ này Mộng gia thái thượng nói chuyện, mà trong tay hắn thì cầm ngày xưa Mộng Tâm bức tranh, trong bức họa nữ tử đẹp như tiên nữ, nhưng tổng cho người ta một loại như gần như xa cảm giác. Nhớ tới lần trước Mộng Tâm điện tao ngộ, tựa hồ ở nơi đó thần thiên thu được một loại nào đó kỳ lạ lực lượng, cũng làm cho mình và trong mộng hư ảnh càng tiến một bước. Mà Mộng Tâm điện bên trong Mộng Tuyết đã từng đối bản thân nói qua, đợi ta quân lâm thiên hạ, thành đế thời điểm, nàng liền sẽ mang bản thân đi gặp biết được tất cả người. Là đế thời điểm, khi đó thần thiên mới tôn cấp, mà bây giờ hắn cũng bất quá thánh giả mà thôi, thánh cảnh qua đi còn có thần, thần phía trên mới có thể thành đế, mỗi một cái giai đoạn, mỗi một cái cảnh giới, đều cần bỏ ra vô số cố gắng. Hắn muốn đi đường, còn rất dài. Công tử, lần này đế triều nguy cơ trùng điệp, đạo tông chơ chẽn, các đại cương vực nhìn chằm chằm, cương vực chiến tranh tựa như tự do tại biên giới, một khi đụng vào, liền sẽ tùy thời bộc phát, nếu là ta Mộng gia nguy nan, còn mời công tử có thể bảo hộ ta Mộng gia dòng dõi. Tiền bối nghiêm trọng, ta đã có nắm chắc chính diện nghênh đón đạo tông, tự nhiên sẽ không để cho Trung Thiên vực lâm vào chiến loạn bên trong, chí ít hắn đạo tông làm không được. Thần thiên đã tính trước nói ra. Mộng gia thái thượng ý vị thâm trường nhìn thần thiên một cái, đối phương thần sắc không có nửa điểm hư giả. Cái này có thể để lão thân hiếu kỳ, công tử đến cùng có cỡ nào thủ đoạn. Lão tổ yên tâm, ta sẽ không cầm Trung Thiên vực vận mệnh nói đùa. Thần thiên cùng Mộng gia thái thượng nói ra, Liền ở lúc này, một tên Mộng Gia cường giả tiến vào biệt viện bên trong, "Thái thượng, Thần Thiên công tử, đế triều gửi thư, nói là đạo tông một vị cường giả giáng lâm, muốn cùng ngài nói chuyện." Đạo tông, cuối cùng thế là kìm nén không được, bọn họ nhưng có đưa Nhan thái tử, Mộng cô nương bọn họ trở về. Cái kia Mộng Gia người lắc lắc đầu, "Hừ, đạo tông tất nhiên không có thành ý, nhưng hắn trở về đi. Cái kia đạo tông cường giả nhất định muốn gặp ngươi, hắn nói ngươi nhất định sẽ gặp hắn." Mộng Gia người nguyên lại nói, "Hắn là ai?" "Đạo tông, Chính Dương tử." Mộng Gia cường giả nói ra. Thần Thiên nghe vậy, thần sắc thu vào, "Chính Dương tử tiền bối a, ai?" Thần Thiên thở dài một tiếng, lại là đứng dậy, hư không xé rách, thân ảnh biến mất, chỉ lưu lại cái kia đến dư quang, nhường Mộng Gia người khiếp sợ không thôi. Đế triều, hoàng đình, Chính Dương tử không nóng không vội, dù là Nhan gia không người hoan nghênh hắn, thậm chí phái ra rất nhiều cường giả giám thị hắn nhất cử nhất động, nhưng đặc biệt không có nửa điểm không khoái. Chính Dương tử không sợ thất bại, liền sợ Thần Thiên sẽ không gặp hắn, dạng này hắn liền mở miệng cơ hội đều không có. Đúng lúc này, trong hư không một vết nứt xuất hiện, bạch y thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, hắn đến, đưa tới tất cả mọi người ánh mắt, ngay cả nhắm mắt dưỡng thần Chính Dương tử cũng mở ra hai mắt. Khi thấy trước mắt người trẻ tuổi này thời điểm, trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động. "Vô Trần, thực sự là ngươi?" Trên thực tế Thần Thiên nguyện ý gặp hắn thời điểm, hắn liền đã xác định Thần Thiên bên người. Thần Thiên gật gật đầu, "Tiền bối, nếu như ngươi khuyên bảo ta, vẫn là mời trở về đi." "Vô Trần, ngươi nghe ta nói, tiền bối, ta có thể tới gặp ngươi, là xem ở ngày xưa tình mặt mũi, ta không hy vọng liền ngày xưa tình cảm đều gãy mất." Thần Thiên một câu, nhường Chính Dương tử nản lòng thoái chí. Hắn có thể cảm nhận được Thần Thiên quyết tâm, phảng phất hắn tại nhiều nói tiếp, hắn và Thần Thiên cái kia chỉ có thể diện liền sẽ không còn sót lại chút gì, tan thành mây khói. Thần Thiên chuẩn bị rời đi, Chính Dương tử nhưng ở lúc này quỳ ở trên mặt đất. "Vô Trần, thật muốn ta cầu ngươi, ngươi mới có thể nghe ta nói chuyện sao?" Cái quỷ này, toàn trường rung động, đoàn người im ắng nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên một cỗ vô hình lực lượng để ngươi hai chân nâng lên. "Tiền bối, ngươi đối ta có ân, ta Thần Thiên chưa từng quên, nhưng là ngươi dùng phương thức như vậy để chà đạp giữa chúng ta tình cảm, chỉ có thể để cho ta càng thêm phẫn nộ. Ta biết rõ ngươi hận đạo tông, ta không hy vọng xa vời qua cái gì, chỉ là hy vọng hiện tại giai đoạn không muốn làm không biết sợ hy sinh. Các đại cương vực cũng đã bắt đầu không ngừng bồi dưỡng thần cảnh cường giả, một khi bọn họ cảm thấy thời cơ chín muồi, liền sẽ ấp ủ chiến tranh, đạo tông không thể nói danh môn chính phái, nhưng giờ phút này cũng là vì toàn bộ cương vực mà chiến. Vì cương vực, buồn cười, hẳn là chỉ là vì đạo tông cơ nghiệp a." Thần Thiên trào phúng nói ra. "Thần Thiên, ta biết rõ ngươi là một cái hảo hài tử, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thấy toàn bộ cương vực sinh linh đổ thán a, ngươi lòng người nhìn thấy trung thiên vực người trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan sao?" "Đủ rồi, tiền bối, nếu như ngươi sáng suốt mà nói, hiện tại hẳn là thoát ly đạo tông, bởi vì ba ngày sau đó đạo tông nếu là chấp mê bất ngộ, ta sẽ thực hiện ta hứa hẹn, ta cũng có thể cho ngươi một cái lựa chọn, nếu ngươi hiện tại rời đi đạo tông, ta có thể bảo ngươi bình yên vô sự, còn có thể đưa ngươi một phần đại lễ." Thần Thiên trở lại, Chính Dương tử trong lòng cương trực công chính, tuyệt đối không có khả năng phản bội đạo tông, nhìn thấy Thần Thiên thái độ kiên quyết, hắn biết rõ bản thân dĩ nhiên thất bại. "Ngươi mặc dù không thể trở thành đạo tông người, nhưng ta trong lòng một mực đem ngươi coi thành đệ tử, nhân sinh bi ai nhất sự tình, không gì bằng thân thiết chi nhận, xung đột vũ trang, lần gặp mặt sau, người ta là địch, ta sẽ không thủ hạ lưu tình." Nói xong, Chính Dương tử quay người rời đi, nhưng đang ở quay người nháy mắt, Thần Thiên lại đột nhiên ném ra một vật, đây là thần chi tinh phách. "Công tử, tuyệt đối không thể." Đế triều đám người, kích động vô cùng, nếu để cho đạo tông thần chi tinh phách, còn đến mức nào? Thần Thiên cái này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. "Ngươi ngày xưa đối ta có ân, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, cái này thần chi tinh phách xem như trả ngày xưa ân tình, từ nay về sau ta Thần Thiên không nợ đạo tông, cũng không thiếu ngươi." Chương 1531, truyền khắp vạn quốc tin tức. "Cái này thần chi tinh phách, xem như trả ngươi ngày xưa tri ân." Đi ở trở về đạo tông trên đường, Chính Dương tử vẻ mặt hốt hoảng nhìn xem trong tay thế nhân đều tranh bể đầu muốn lấy được đồ vật. Thần chi tinh phách, một cái đủ để cho võ đạo chi nhân đạp vào thần con đường bảo ngọc, bây giờ liền ở trong tay hắn, nhưng là hắn lại cảm giác nội tâm vô cùng trầm trọng, nhắm mắt lại trong đầu liền sẽ hiện ra Thần Thiên cuối cùng nói câu nói kia. "Từ nay về sau, không nợ đạo tông không nợ ngươi." Hắn thu cái này thần chi tinh phách, mang ý nghĩa cùng Thần Thiên từ nay về sau làm người qua đường, ngày xưa ân tình nhất đao lưỡng đoạn, không còn có bất luận cái gì liên quan, nhưng cái này cũng không phải hắn muốn kết quả. Chính Dương tử đến nơi này, chỉ là muốn cùng Thần Thiên bắt tay giảng hòa, hy vọng Thần Thiên có thể buông xuống ân oán, nhưng bây giờ không như mong muốn, cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Thần Thiên thái độ kiên định quyết, nhưng hắn không lời nào để nói. Chính Dương Tử cũng không biết mình là làm sao rời đi Nguyên Ương Đế Triều, cho dù hắn chiếm được một mai thần chi tinh phách, dù là giá trị liên thành, hắn nội tâm làm thế nào cũng khai tâm không nổi. Cùng lúc đó, Nguyên Ương Đế Triều bên trong, toàn trường người đều chỗ cùng rung động trạng thái. Trong truyền thuyết thần chi tinh phách, Thần Thiên dĩ nhiên chắp tay nhường cho, hơn nữa còn cho đạo tông người. Vô Trần, cái này sẽ có hay không có chút quá mức? Nhan Thanh Vương tâm thần rung động nói ra, đây chính là thần chi tinh phách, đạo tông tha thiết ước mơ đồ vật, nếu là hiện tại cho bọn họ cái này, đạo tông nếu có người thành thần mà nói, lại làm như thế nào? Lúc đầu bọn họ phần thắng không lớn, nếu là đạo tông xuất hiện thần cảnh, bọn họ làm ra tất cả chẳng phải là uổng phí. Bọn họ hiện tại cái này phản kháng còn có ý nghĩa gì? Thần chi tinh phách há lại có thể tùy tiện đột phá, Chính Dương Tử coi như hiện tại cầm trở về, chỉ còn lại 2 ngày thời gian, đạo tông cũng không có khả năng sinh ra thần cảnh cường giả, cho dù có, các vị cũng không cần lo lắng, tất cả đều đang trưởng khống bên trong. Thần Thiên vẫn như cũ tự tin nói ra, đoàn người mặc dù trong lòng tâm thần bất định, nhưng nhìn thấy Thần Thiên bộ dáng lại đã tính trước, chẳng lẽ Thần Thiên thực lực liền thần cảnh cường giả cũng không sợ sao? Đám người nghĩ đến đêm hôm ấy Thần Thiên biểu hiện ra ngoài cường đại lực lượng, cái này thanh niên bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng thần chi tinh phách vẫn là đưa tới bọn họ rung động. Đương nhiên, nhìn thấy Thần Thiên như thế tùy ý xuất ra thần chi tinh phách, hoàng thất cùng các đại tông môn tự nhiên cũng có ý nghĩ. Không qua bao lâu, Nhan Thanh Vương liền chủ động đi tới Thần Thiên bên người, mặc dù nói uyển chuyển, nhưng cũng là hỏi thăm thần chi tinh phách sự tình, Thần Thiên không để ý bọn họ cử động, dù sao thần chi tinh phách dạng này đồ vật quá mức chân quý, bọn họ tự nhiên cũng sẽ có ý nghĩ. Chắc chắn Thái tử Nhan Lưu Thể còn không có tới chia sẻ từ bí cảnh mang về bảo vật, đạo tông liền đã xuất thủ. Bất quá đưa cho hoàng thất thần chi tinh phách, cũng không trở ngại. Làm Nhan Thanh Vương từ Thần Thiên trong tay tiếp nhận thần chi tinh phách chốc lát, tâm thần đều đang rung động run lấy. 3 cái thần chi tinh phách, Nhan Thanh Vương lại ở trước mặt Thần Thiên trùng điệp một xá. Nghĩa phụ, không thể so với được cái này đại lễ, Nhan huynh trên người sợ cũng có không ít, bất quá còn không kịp nói cho các ngươi, liền bị đạo tông làm rối loạn hắn kế hoạch. Thần chi tinh phách các ngươi trước thu, vật này luyện hóa phong hiểm rất lớn, tạm thời không nên tùy tiện nếm thí luyện hóa, đạo tông sự tình giải quyết về sau, ta sẽ vì các ngươi nghĩ biện pháp luyện chế chống cự thần lôi thần khu. Thần Thiên nói ra, Tiểu Thiên, ta cũng không biết nói cái gì tốt, năm đó thu ngươi làm nghĩa tử, thật có tư tâm, nhưng nghĩa phụ đối với ngươi không thẹn với lương tâm, ngươi bây giờ đối ta Nhan gia đối đế triều ân tình, hoàng thất suốt đời khó quên. Nghĩa phụ, ngươi nhận ta làm nghĩa tử, vậy ta cũng là gia đình này một thành viên. Nên như thế. Thần Thiên đáp lại nói, Nhan Thanh Vương không có ở nhiều nói cái gì, chỉ là trùng điệp gật gật đầu, vô điều kiện tin tưởng Thần Thiên đồng thời duy trì hắn. Có cái này 3 cái tinh phách, chắc chắn những người khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì, tiếp xuống chúng ta toàn lực chuẩn bị chiến đấu, nghênh đón 2 ngày sau cùng đạo tông một người. Không, nghĩa phụ, 2 ngày sau các ngươi không cần đi đế triều. Đây là vì cái gì? Càng nhiều người, ngược lại càng nhiều phiền phức, ta sẽ tự mình đi đạo tông. Thần Thiên nói ra, ngươi nói ngươi một người, ta sẽ dẫn mấy người đi. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng nơi xa, nếu như đã đặt xuống quyết tâm đối phó đạo tông, Thần Thiên liền sẽ không giữ lại chút nào, hắn liền là muốn người trong thiên hạ đều biết rõ, hắn Thần Thiên trở về. Tiểu Thiên, ngươi, không, chúng ta không thể để cho ngươi một người hành động. Nhan Thanh Vương kích động nói ra, nghĩa phụ, nếu chúng ta toàn bộ tiến về đạo tông phái người đến Nguyên Ương Đế Triều mà nói, liền sẽ cho chúng ta chí mạng một kích. Bây giờ đế triều thực lực khôi phục, chỉ cần toàn lực thủ hộ đế triều, ta có thể tâm không bên cạnh vai cùng đạo tông một trận chiến. Thế nhưng là, nghĩa phụ, không có cái gì thế nhưng là, ta sẽ trước giờ rời đi, đã đến giờ, người muốn lưu lại tất cả mọi người, ta sẽ mang lên thần Nam, Nam Sơn bọn họ, đồng thời sẽ có một nhóm bộ đội tinh nhuệ cường giả, cũng đã trước một bước đến đạo tông, ta sẽ không có việc gì. Bộ đội tinh nhuệ cường giả, Nhan Thanh Vương trong nháy mắt nghĩ tới Thiên Kiếm Sơn, Thần Thiên như thế có nắm chắc, tất nhiên là Thiên Kiếm Sơn cường giả đến. Là Thiên Kiếm Sơn cường giả sao? Thần Thiên gật gật đầu, đúng rồi, cho nên chuyện này các ngươi không cần nhúng tay. Có Thiên Kiếm Sơn cường giả tỏa chấn, vậy ta liền rất yên tâm, bất quá ngươi nhất định muốn cẩn thận. Nhan Thanh Vương thần sắc quan tâm nói ra, nghĩa phụ yên tâm, làm qua mấy ngày, Trung Thiên vực cũng không có đạo tông. Thần Thiên trong lời nói toát ra vẻ tự tin, đạo tông, Chính Dương Tử thất bại mà về. Bị đám người mắng chửi xối xả. Bây giờ tìm Thần Thiên đàm phán thất bại, đơn giản bị đạo tông coi là vô cùng nhục nhã, Thần Thiên dĩ nhiên như thế không cho đạo tông mặt mũi, nhưng bọn họ mất hết mặt mũi. Tốt một cái Thần Thiên, thật sự cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng ta đạo tông dễ khi dễ hay sao? Huyền môn Lục Dương quát to, trưởng môn, bây giờ chúng ta căn bản không cần tại lưu tình, hiện tại chúng ta binh lâm đế triều, đem thần thiên cùng đế triều phản nghịch phân điểm cùng nhau cầm xuống. Căn bản không cần tuân thủ thần thiên gây nên 3 ngày ước hẹn, ở bọn họ nhìn đến thần thiên chỉ bất quá là một cái tuổi trẻ hậu bối, thần thiên còn không có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Đám người ngươi một câu ta một lời, đại sảnh bên trong tất cả đều là đối thần thiên tiếng tranh luận. Đủ rồi, tất cả chớ ồn ào, ta cũng phải nhìn xem 2 ngày sau thần thiên có thể làm cái gì. Trưởng môn, cái kia thần thiên dám đối với chúng ta tuyên chiến, chắc chắn cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, ta đề nghị triệu hồi tam thanh trưởng lão. Linh đài tứ huyền một tên cường giả mở miệng nói ra. Triệu hồi tam thanh trưởng lão, đoàn người nghe vậy, tâm thần run lên, trưởng giáo ánh mắt cũng có vẻ hơi do dự. Tam thanh trưởng lão tự do đại lục đã có ngàn năm không có trở lại qua, ngay cả ta cũng không biết bọn họ hạ lạc. Tam thanh trưởng lão hẳn là lưu lại ngọc phù, nhưng ngài có thể liên lạc với bọn họ à? Thế nhưng là, tam thanh trưởng lão nói qua, trừ phi tông môn bên bờ sinh tử. Nói xong, trưởng giáo thần sắc biến đổi, trưởng lão, ngài là nói ta đạo tông đã đến loại này bước ngoặt sao? Cái kia lão giả gật gật đầu, thần thiên dám đối người trong thiên hạ tuyên bố hắn 3 ngày sau sẽ tự mình đến đạo tông muốn người. Ý vị này hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, nói không chừng Thiên Kiếm Sơn mấy vị đại năng cường giả cũng đã đến, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hơn nữa cái gì, đoàn người nhìn về phía cái này lão giả hỏi, chắc chắn bây giờ thần thiên đối ta đạo tông xuất thủ tin tức cũng đã truyền khắp vạn quốc cương vực, vô luận thần thiên có bao nhiêu thế lực, mạnh bao nhiêu, dù là chúng ta đánh bại hắn, cũng không có khả năng sẽ tùy tiện chiến thắng, đề phòng vạn nhất, hẳn là nhường tam thanh trưởng lão bọn họ trở về, bây giờ ngàn năm trôi qua. Nếu là sống sót, bọn họ chắc chắn cũng đạt đến một cái toàn bộ độ cao mới, nói không chừng đủ để hóa giải ta đạo tông lần này nguy cơ. Mọi người vừa nghe, liên tục gật đầu, trưởng giáo chân nhân gật gật đầu, tốt, ta đây liền đi liên hệ tam thanh trưởng lão, hy vọng tất cả kịp. Chính Dương Tử đây, trưởng giáo lại nhìn về phía đoàn người, lại phát hiện chính Dương Tử thân ảnh cũng đã không thấy. Cái kia lão gia hỏa vừa mới đi, được rồi, mặc kệ hắn, các vị thông chi xuống dưới, làm tốt toàn diện chiến đấu chuẩn bị. Mấy ngày nay bổ sung linh thạch, theo lấy ứng đối đột phát tình huống. Trưởng giáo chân nhân hạ lệnh, toàn bộ đạo tông cũng đã bắt đầu công việc lu bù lên, bọn họ trong lòng tựa hồ đã đem thần thiên trở thành đối thủ. Đúng rồi, đạo bất cô ở địa phương nào? Trưởng giáo chân nhân lại mở miệng hỏi. Trưởng môn, ngài ý là? Trưởng giáo chân nhân gật gật đầu, tất yếu thời kỳ phi thường thủ đoạn. Lúc này, đạo tông bầu trời, chính Dương Tử ánh mắt nhìn hướng nơi xa, trong tay nắm chặt thần chi tinh phách. Lại là không biết làm thế nào cảm tưởng, qua hồi lâu, ý vị sâu thở dài một hơi. Mà thần thiên 3 ngày sau muốn đích thân tới đạo tông muốn người tin tức, liền giống như ma chú một dạng bắt đầu lan tràn toàn bộ cương vực. Bao quát, Huyền Tông, Thanh Vân Tông, Ám Giới Cung ở bên trong, tất cả mọi người đều nghe được tin tức này. Trong lúc nhất thời, đoàn người phun trào, chỉ cần là liên quan tới thần thiên tin tức, vô luận thật giả, bọn họ đều sẽ đi nghiệm chứng, gần như đồng thời, toàn bộ vạn quốc cương vực cường giả bắt đầu bước vào trung thiên vực. Tiến vào đạo tông khu vực. Đương nhiên, những tin tức này tự nhiên cũng truyền vào Thiên Kiếm Sơn bên trong. Thiên Cơ Phong chủ, tông chủ cử động lần này sợ là có chút mạo hiểm, chúng ta muốn hay không? Võ Long cùng Ngao Tam Tiếu trước tiên tìm được vấn Thiên Cơ, rất nhanh, Mộc Cận, Tuyết Trung Kiếm mấy người cũng đến nơi này. Tông chủ làm việc có hắn phân tắc, bất quá đối kháng đạo tông, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến, việc này ta tự mình đi một chuyến đạo tông. Vấn Thiên Cơ mở miệng nói ra, nhưng vừa mới nói xong, bỗng nhiên Thiên Kiếm Sơn trên không hắc vân cuồn cuộn, lôi vân răng đầy, ầm vang thanh âm không ngừng rơi xuống mà đến. Đây là cái gì, chẳng lẽ có người đột phá? Đám người nhìn xem lôi vân, tâm thần rung động. Ha ha ha, Thiên Cơ, việc này không cần đến ngươi đi, liền giao cho ta đi, trước lúc này, để cho ta phá hôm nay lôi. Đúng lúc này, chân trời một đạo trùm sáng trùng thiên, lại bị bình chướng trói buộc, chốc lát, giữa thiên địa lôi vân cuồn cuộn, thiên lôi nở rộ. Đây là, ta sư tôn khí tức. Hắn muốn đột phá. Vấn Thiên Cơ ánh mắt nhìn hướng không trung, lôi vân cuồn cuộn, trời u ám, vốn hẳn nên khiếp sợ thiên hạ thần kiếp giáng lâm, lại bởi vì thần thiên cường đại phòng ngự, chỉ có tồn tại ở Thiên Kiếm Sơn người tài năng nhìn thấy kinh khủng thần kiếp. Tại các đại thế lực hành động thời điểm, cự ly 3 ngày ước hẹn thời gian, càng ngày càng gần, mà ở cái này lúc, lại có một tin tức truyền vào đế triều bên trong. Chương 1532, chiến tranh mở màn. Trung Thiên Vực. Thần thiên muốn khiêu chiến đạo tông sự tình cũng đã bắt đầu truyền khắp toàn bộ vạn quốc cương vực. Mà giờ phút này Nguyên Ương Đế Triều, Mộng Gia Hành Cung. 3 ngày thời gian bên trong, Thần Thiên đều ở Mộng Gia Hành Cung bên trong, hỏi thăm rất nhiều liên quan tới Mộng Gia trước kia sự tình. Đương nhiên đối với Thần Thiên tới nói, Mộng Gia rượu ngon cũng là không thể cự tuyệt nguyên nhân một trong. Lần này sớm, như là thường ngày một dạng đi tới Mộng Tâm Điện tu luyện, nhưng không qua bao lâu, Mộng Gia lại là người tới thông chi Thần Thiên tiến về Hoàng Cung một chuyến, tựa hồ có chuyện trọng yếu muốn nói. Thần Thiên đến không nghĩ nhiều, xé rách hư không mà đi. Lúc này, đại điện bên trong lại là kín người hết chỗ, đế triều gia tộc và những cái kia cường đại tông môn cùng đã trình diện, chỉ thấy bọn họ ở đại điện vây xem, hơn nữa nghị luận ầm ĩ. Thần Thiên thần sắc run lên, lại là cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Lưu Thương, sao ngươi lại tới đây? Thần Thiên ở trong đám người phát hiện kiếm Lưu Thương thân ảnh. Mọi người thấy Thần Thiên đến, nhao nhao nhường ra một con đường, nhưng ở bọn hắn vây xem cuối cùng, một cái toàn thân nhuốm máu thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên tầm mắt. Thanh Dương, Huyền Môn Lục Dương Thanh Dương tiểu tử, Thần Thiên cũng không phải lần thứ nhất gặp hắn, bất quá khi đó Thanh Dương cao cao tại thượng, vì Huyền Môn Lục Dương đứng đầu, không ai bì nổi, nhưng bây giờ lại nằm trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Thần Thiên, Thanh Dương giả dối yếu nhìn thoáng qua Thần Thiên, trên nét mặt tràn đầy phẫn hận, nhưng nội tâm chỗ sâu lại có một tia sợ hãi. Ngươi làm sao ở nơi này? Thần Thiên lạnh lùng nhìn về phía Thanh Dương tiểu tử, hắn xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không tầm thường. Lưu Thương, phát sinh sự tình gì? Thần Thiên dò hỏi. Kiếm Lưu Thương nhìn xem Thanh Dương lạnh lùng chế giễu nói, người này giả tập Thiên Phủ Đế Quốc, bất quá hắn không nghĩ đến bản thân sẽ thất bại mà thôi. Kiếm Lưu Thương hời hợt nói ra, nhưng tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng, cái này tất nhiên là đã trải qua một trận đại chiến, Thanh Dương cũng là Thánh Vương cấp bậc, mặc dù không phải đỉnh phong thực lực, nhưng muốn đem hắn đánh bại cũng không phải việc khó. Có thể nghĩ Kiếm Lưu Thương thực lực khủng bố đến mức nào. Đạo Tông, Thần Thiên nghe vậy, thần sắc run lên, Chính Dương Tử tiền bối. Thần Thiên đột nhiên nghĩ đến Chính Dương Tử, nếu Đạo Tông thật phái Chính Dương Tử tới quấy loạn nghe nhìn, cố ý làm bộ cùng bản thân đàm phán lại phái những người khác đi Thiên Phủ Đế Quốc mà nói, Thần Thiên cũng sẽ không tha thứ Chính Dương Tử. Bất quá Chính Dương Tử thái độ, tuyệt không thể nào là làm bộ làm tịch, nói cách khác việc này Chính Dương Tử có lẽ không biết rõ tình hình. Nhưng cho dù như thế, Đạo Tông cử động cũng khơi dậy Thần Thiên trong lòng phẫn nộ, đường đường trung thiên vực mạnh nhất tông môn, dĩ nhiên làm ra như thế chuyện xấu xa. Thanh Dương tiểu tử, người thật lớn lá gan. Thần Thiên thần sắc băng lãnh hướng đi Thanh Dương vị trí phương hướng, nếu không phải bản thân nhường Kiếm Lưu Thương lưu ở Thiên Phủ Đế Quốc, không chừng sẽ ra sự tình gì. Hừ, Thần Thiên, rơi vào trong tay người ta không lời nào để nói, có bản sự ngươi liền giết ta, nếu không ta Đạo Tông tất nhiên đem ngươi chém thành muôn mảnh, san bằng Nguyên Ương Đế Triều, càng là muốn hủy diệt ngươi Thiên Phủ Đế Quốc. Thanh Dương mặc dù trở thành tù nhân, nhưng hiển nhiên hắn không có ý thức được bản thân tình cảnh. Ngươi cảm thấy Đạo Tông có dạng này năng lực sao? Thần Thiên lạnh lùng nói ra. Thanh Dương nghe vậy lại là cuồng vọng cười ha hả, Thần Thiên, ngươi quá coi thường Đạo Tông, ngươi không biết hắn quá khứ, đây chính là ngươi chí mạng địa phương, ngươi cho rằng bằng mấy người các ngươi liền có thể cùng Đạo Tông đối kháng a, đơn giản si tâm vọng tưởng. Ta có lẽ không biết Đạo Tông đi qua, nhưng các ngươi càng không biết ta những năm này đã trải qua cái gì, ta nhắm mắt lại đều là Thiên Phủ Đế Quốc kêu rên cùng kêu thảm, nếu lúc trước các ngươi Đạo Tông có thể giúp ta một chút sức lực, Thiên Phủ Đế Quốc lại làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy hy sinh. Nói ra nơi này, Thần Thiên ngôn ngữ lộ ra càng thêm kích động. Này cũng muốn trách ngươi khi đó không chịu gia nhập ta Đạo Tông, ngươi nếu trở thành ta Đạo Tông một phần tử, chúng ta tự nhiên toàn lực giúp ngươi. Đủ rồi, ngày xưa Huyền Môn Lục Dương đã bị ta giết ba, bây giờ ta cũng không để ý trong tay lại nhiều một đầu mạng người. Ngươi dám giết ta, Thanh Dương hiển nhiên không dám tin tưởng, Thần Thiên sẽ thật động thủ giết hắn, hắn thế nhưng là Đạo Tông Huyền Môn đứng đầu, Thánh Vương cường giả, chỉ cần có thần chi tinh phách là hắn có thể trở thành thần tồn tại. Hắn biết rõ bản thân sẽ chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ chết ở trong tay Thần Thiên, càng không dám tin tưởng bản thân sẽ thua ở một nhóm hậu bối trong tay, rơi vào như thế cấp độ. Hừ, người quá đem bản thân coi ra gì. Sinh tử quấn quanh, kinh khủng tử vong lực lượng bộc phát, Thanh Dương nhìn thấy quang hoa rơi xuống nháy mắt, cả người sắc mặt đại biến. Thần Thiên ánh mắt, là thật muốn giết hắn. Không, không muốn giết ta, ta có thể nói cho các ngươi Đạo Tông kế hoạch. Vì cầu mạng sống, Thanh Dương lại là không có chút nào đạo đức có thể nói. Đạo Tông kế hoạch, ta không hứng thú. Thần Thiên tự tay mình giết nổi lên hắc ám quang mang, lấy hiện tại Thanh Dương trạng thái căn bản không có biện pháp ngăn cản Thần Thiên. Huống chi còn có một cái đem hắn đánh bại Kiếm Lưu Thương ở một bên. Những cái này ra hỏa biến mất 3 năm bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, vì sao sẽ như thế cường đại. Không, không muốn giết ta, Đạo Tông còn sẽ đối Nguyên Ương Đế Triều xuất thủ. Thanh Dương kích động nói ra, hắn nói những cái này tự nhiên là vì mạng sống. Thần Thiên tự tay mình giết đặt ở hắn trước trán, người nói cái gì? Thả ta liền nói cho các ngươi đạo tông kế hoạch. Thanh Dương nội tâm tâm thần bất định nói ra, bất quá nhìn thấy Thần Thiên dừng tay, cuối cùng thở dài một hơi. Nói, nếu không ngươi ngay cả mở miệng cơ hội đều không có, về phần còn có thể hay không mạng sống, liền muốn nhìn ngươi biểu hiện. Không được, ta muốn ngươi thề, tuyệt sẽ không đối ta xuất thủ. Hừ, ngươi không có tư cách cùng ta có kè mặc cả. Thần Thiên đã không phải là ngày xưa hắn, coi như là huyền môn đứng đầu, hắn cũng không để vào mắt. Nhìn Thần Thiên thái độ kiên quyết, Thanh Dương cũng là đồ hèn nhát, không dám ngạnh bính, chỉ có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng nói ra, đạo tông đã để Nguyên Dương Hoàng Triều liên thủ tam đại đế triều người đối Nguyên Ương đế triều xuất thủ, điều kiện là bọn họ có thể chia cắt Nguyên Ương đế triều. Lúc nào, người đi đạo tông sau đó bọn họ liền sẽ động thủ. Hừ, huyền môn đứng đầu mệnh cũng liền giá trị điểm ấy tình báo sao. Thần Thiên ngôn ngữ lạnh buốt, hắn lời nói càng làm cho Thanh Dương có vẻ hơi nôn nóng cùng tâm thần bất định. Bất quá Thanh Dương tin tức, thật có rất lớn tác dụng, tuy nói Hoàng Triều cùng Tam Đại Đế Triều có chút phiền phức, nhưng bây giờ tất nhiên hắn biết, hoàn toàn có thể cho Tuyết Yêu lưu ở nơi này, có Tuyết Yêu lực lượng, Tam Đại Đế Triều liên thủ cũng chưa chắc có thể ăn Nguyên Ương Đế Triều. Người vô sỉ, Thanh Dương không nghĩ đến Thần Thiên căn bản không dự định nhường hắn sống sót. So sánh với các người đạo tông, ta coi như nhân từ. Thần Thiên tự tay mình giết đột nhiên quán xuyên hắn trái tim, Thanh Dương ánh mắt tan rã, thân thể thay đổi ngã ở trên mặt đất. Hắc ám đột kích, Thần Thiên lấy linh võ quyết thôn vệ hắn lực lượng. Bây giờ Thần Thiên cần càng cường đại cảnh giới, Thánh Vương đối với hắn tới nói liền là tốt nhất thuốc bổ. Bây giờ cương vực nguy cơ tứ phía, hắn muốn phía trước hướng Cửu Châu trước đó, dự trữ bản thân lực lượng. Tiểu Thiên, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hoàng Triều cùng Tam Đại Đế Triều nếu là đối Nguyên Ương xuất thủ, đối với Nhan gia tới nói cái này không thể nghi ngờ là sử thượng to lớn nhất nguy cơ. Nguyên Dương Hoàng Triều thực lực như thế nào? Thần Thiên dò hỏi. Tin đồn có Tam Đại Thánh Vương đỉnh phong tỏa chấn, thực lực không thể coi thường, hơn nữa Hoàng Triều phần lớn là đạo tông người, Tam Đại Đế Triều đều là đại thánh cấp bậc, chỉ có ta Nguyên Ương Đế Triều có một vị Thánh Vương, Mộng Gia Lão Tổ. Ta nhường năm tên Thánh Vương cấp bậc cường giả tỏa chấn Nguyên Ương Đế Triều, đồng thời nhường một chi tinh nhuệ đại thánh cấp bậc lưu ở nơi này, Hoàng Triều cùng Tam Đại Đế Triều nếu là động thủ, liền để bọn họ có đi không về, dù sao hiện tại đã cùng đạo tông triệt để khai chiến, vậy liền để Trung Thiên vực tẩy bài a. Thần Thiên bình tĩnh nói ra, nhưng là đoàn người lại là rung động không thôi, Thần Thiên nói tới những người này đều ở nơi nào. Tuyết Yêu, Thần Thiên hướng về phía hư không nói ra, bỗng nhiên, trong điện hàn băng lóe lên, năm tên Thánh Vương cấp bậc Tuyết Yêu xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Các ngươi lưu lại trấn thủ nơi đây, thiếu chủ, cái này, yên tâm, ta sẽ nhường Kiếm Lưu Thương theo ta cùng nhau đi. Thần Thiên mở miệng nói ra, năm vị Tuyết Yêu có chút khó khăn, bất quá bọn họ lại không dám ngỗ nghịch Thần Thiên ý tứ. Huống hồ Kiếm Lưu Thương thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy qua. Chỉ cần có thể ở đạo tông cứu ra thái tử, lấy thái tử thủ đoạn tăng thêm ta và Lưu Thương cùng những người còn lại, san bằng đạo tông đủ để. Thần Thiên trong lời nói toát ra tự tin, thiếu chủ, ngài bây giờ thân hệ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn an nguy, hy vọng ngài không nên mạo hiểm. Tuyết Yêu vẫn là lo lắng nói ra, yên tâm, lớn như vậy sự tình, tin tưởng ta sư huynh cũng là để cùng biết rõ, hắn tất nhiên sẽ vì ta phái tới cường viện. Thần Thiên tự nhiên sẽ không hành động theo cảm tính, đối mặt đạo tông càng sẽ không chủ quan. Hắn một ngày này, lâu như vậy, tự nhiên sẽ không cái gì chuẩn bị đều không có, đạo tông hắn tất nhiên là muốn đi. Sau đó Nguyên Ương Đế Triều tiến nhập toàn diện đề phòng bên trong. Mà lúc này, Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Thần Nam, Nam Sơn đám người cũng đã thừa dịp bóng đêm biến mất ở Đế Triều bên trong. Thần ca, chúng ta tiếp xuống là trực tiếp đi đạo tông sao? Thần Nam hỏi, Thần Thiên gật gật đầu, không sai. Ta không có tất yếu cùng đạo tông hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tối nay chúng ta liền động thủ. Thần Nam, Nam Sơn, Kiếm Lưu Thương ba người trên mặt tràn đầy một tia cực nóng ánh mắt. Lão đại, ngươi là nói chúng ta bốn người khiêu chiến toàn bộ tông môn. Nam Sơn thần sắc rung động nói ra, làm sao vậy, ngươi chẳng lẽ sợ hãi? Thần Nam cười nói, không, ta chỉ là cảm thấy quá kích thích, bốn người khiêu chiến một cái tông môn, hay là Trung Thiên vực tối cường đạo tông, trước kia thế nhưng là nghĩ đều không có nghĩ qua. Thần Thiên mỉm cười, hai người các người mục đích là cứu người, ta sẽ cùng Lưu Thương tận lực kéo dài thời gian, các người thành công cứu ra Nhan Lưu Thệ bọn họ sau đó, đối đạo tông chiến tranh liền sẽ triệt để bắt đầu. Chỉ là cứu người a? Thần Nam một mặt thất lạc, nếu không, các người tới kéo dài thời gian. Thần Thiên hỏi lại cười nói, đừng, loại này gian khổ nhiệm vụ vẫn là giao cho chúng ta đến tốt. Nam Sơn cười hắc hắc, được rồi, mọi người chuẩn bị lên đường đi, nói xong. Thần Thiên liền cũng đã phát động hư không năng lực, phi thiên toa lực lượng bắt đầu xuyên toa, tối nay giờ Tí, Thần Thiên bọn họ liền có thể đến Đạo Tông vị trí địa phương. Cùng lúc đó, đêm tối giáng lâm, Đạo Tông trên không khắp trời đầy sao, nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến, thời đại cải biến thì sẽ từ tối nay mở màn. Chương 1533, giết vào Đạo Tông. Đạo Tông, đầy sao lăng không, trăng tròn như cái mâm bạc, nhưng ở nơi này đêm tối phía dưới, vân đỉnh phía trên, chú định một đêm không ngủ. Tuần tra đệ tử, bắt đầu tăng lên gấp bội, cho dù là ở dạng này đêm tối bên trong, lại không có người giấc ngủ, nghe nói Đạo Tông đem toàn bộ chiến lược chỉnh hợp, thậm chí tại hai ngày phát ra nhường tất cả Đạo Tông người ở bên ngoài toàn bộ trở về. Đang ở đêm qua, cũng đã có không ít Đạo Tông cường giả từ bên ngoài chạy về, liền giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh một dạng. Đạo Tông bầu trời, đạo thứ nhất thiên môn chỗ, tuần tra đệ tử từ hơn 100 người, gia tăng đến mấy ngàn người, trên cơ bản mỗi cái Đạo Tông khả năng tiến vào địa phương đều có hơn 100 người trấn thủ, hơn nữa mỗi cái đội ngũ bên trong đều có một cái đời chữ huyền đệ tử. Huyền Tiêu sư huynh, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, mấy ngày nay chúng ta Đạo Tông bản bộ chẳng những tăng cường đề phòng, còn đem ở bên ngoài cường giả triệu tập trở về. Một chút phổ thông đệ tử, căn bản không biết phát sinh sự tình gì, nhưng là có thể khiến cho Đạo Tông coi trọng như vậy, tất nhiên là đã xảy ra chuyện. Đoạn thời gian trước thế lực khác không ngừng có người đột phá thành thần, Đạo Tông đệ tử vốn liền lo lắng trùng điệp, bây giờ Đạo Tông cử động, chẳng lẽ có cái khác cương vực muốn đối Đạo Tông xuất thủ hay sao? Tên kia là Huyền Tiêu đệ tử than nhẹ một tiếng, nghe nói có người khiêu chiến ta Đạo Tông, cho nên mới có thể đề phòng xâm nghiêm. Người nào dám khiêu chiến Đạo Tông, chẳng lẽ là mười vực những tông môn khác thế lực sao? Chúng đệ tử kích động nói ra, dù sao bọn họ cũng muốn biết rõ đối thủ là người nào. Nếu là thần cảnh cường giả tiến đánh Đạo Tông còn có thể chống cự sao? Tựa như là bởi vì đoạn thời gian trước, Nguyên Ương Đế Triều sự tình. Nguyên Ương Đế Triều, đám người một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ cái này Nguyên Ương Đế Triều còn dám cùng Đạo Tông đối đầu? Tốt, các ngươi đều đừng đoán, đoạn thời gian trước ta từ chân truyền đệ tử nơi đó nhận được tin tức, đối Đạo Tông tuyên chiến cũng không phải là thập vực vạn quốc cái khác thực lực, mà là một người. Lúc này, một tên đời chữ huyền đệ tử mở miệng nói ra. Cái gì, một người dám cùng Đạo Tông khai chiến, người nào a, đơn giản ăn tim gấu gan báo a. Đám người nghe đến tin tức thời điểm, đều không dám tin tưởng, một người cùng một cái tông môn tuyên chiến, đây quả thực liền là cười nhạo. Sư huynh, một người đối với chúng ta Đạo Tông tuyên chiến, mà ta Đạo Tông lại như lâm đại địch, có thể hay không ra lỗi gì? Các ngươi không có nghe lầm, xác thực là một người, bất quá các ngươi nếu là biết rõ người này danh tự liền sẽ rõ ràng Đạo Tông vì cái gì sẽ có dạng này cử động. Cái kia đời chữ huyền thanh niên ý vị thâm trường nói ra. Đám người cũng là hiếu kỳ không thôi, người nào? Hắn tên Thần Thiên, ngươi là nói năm đó Trung Thiên vực đại tái đệ nhất vô trần, hắn không phải đã chết rồi sao? Đạo Tông đệ tử tâm thần run lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đúng rồi a, lúc ấy chúng ta cũng có không ít người đều thấy hắn chết, hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy. Mấy năm trước, có một nhóm đệ tử đi Thiên Phủ Đế Quốc, chính mắt thấy Thần Thiên tử vong sự thật. Cái kia đời chữ huyền đệ tử lắc lắc đầu, cái này liền không biết, dù sao những cái kia chân truyền đệ tử là nói như vậy. Hừ, coi như là hắn lại thế nào, hắn một người còn có thể diệt chúng ta Đạo Tông hay sao? Chúng đệ tử nghe được địch nhân là Thần Thiên sau đó, ngược lại là bình thường trở lại, một cái Thiên Phủ Đế Quốc thanh niên, thiên phú lại ra chúng lại có thể như thế nào, ở trước mặt các đại thế lực có thể diệt hắn, Đạo Tông một dạng có thể. Ngươi nói như vậy, ta cũng rất muốn thử xem có thể hay không một người diệt Đạo Tông. Liền ở lúc này, một đạo không thuộc về bọn họ đám người bên trong lời nói quanh quẩn ở trong hư không. Thanh âm này, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Người nào, là ai, đi ra, đừng muốn giả thần giả quỷ. Thoại âm rơi xuống, một giây sau trong hư không xuất hiện mấy đạo bóng người. Mọi người thấy cái này mấy đạo thân ảnh thời điểm, mặc dù có chút lạ lắm, nhưng vẫn có người liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, còn có Thần Nam, Nam Sơn. Đây chính là năm đó ta Đạo Tông tổ chức đại tái những cái kia top 100 tuyển thủ, Thần Thiên liền là Trung Thiên vực đại tái đệ nhất. Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương, đám người ký ức sâu sắc, dù sao Kiếm Lưu Thương là đánh bại đệ nhất kiếm tu người. Mà Thần Thiên càng là Trung Thiên vực đại tái đệ nhất người. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Tỉnh táo, bọn họ chỉ bất quá mấy người mà thôi. Đời chữ huyền đệ tử coi như tỉnh táo, cẩn thận nhìn về phía bốn phía, cảm giác cái khác khí tức. Ngoại trừ Thần Thiên bọn họ bên ngoài, tựa hồ không có những người khác. Chỉ là bốn người, liền nghĩ cùng ta Đạo Tông là địch, không biết các ngươi đến tột cùng là điên rồi, hay là đối bản thân quá mức tự tin. Đời chữ huyền đệ tử nhìn về phía Thần Thiên, ngày xưa bọn họ cũng đã từng gặp mặt qua, chỉ là không nghĩ đến liền nhanh như vậy xung đột vũ trang. Điểm ấy không cần đến các ngươi lo lắng, phía dưới ai có thể trả lời ta một vấn đề đây, người nào biết rõ Nhan thái tử bị giam giữ ở nơi nào? Những người này bất quá là đạo tông phổ thông đệ tử mà thôi, thần thiên cũng không muốn quá khó xử bọn họ. Ha ha ha, quả thực là cười nhạo, chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Cái kia đời chữ huyền thiên tài thoại âm vừa mới rơi xuống, một chuôi lợi kiếm xuất hiện ở trước mắt hắn. Hai mắt ở giữa cự ly, liền là cùng nhau chết phong mạch sống. Nở rộ kiếm quang, giản dị không có ánh sáng, lại mang theo chí mạng sát ý. Thần thiên, ngươi thật điên rồi, liền bằng các ngươi thật muốn cùng đạo tông là địch sao? Đời chữ huyền thiên tài nhìn về phía thần thiên, xuất kiếm người là kiếm lưu thương, hắn đương nhiên biết rõ trước mắt người này kiếm đáng sợ đến cỡ nào, giờ phút này tâm thần đều ở e ngại, có thể nếu là hắn lui ra phía sau một bước, chẳng phải là nhường đạo tông mất hết mặt mũi, thân làm đạo tông một phần tử, bọn họ tự nhiên cũng có bản thân vinh quang cùng tôn nghiêm. Ta không muốn khó xử các ngươi, nhưng người nào nếu là ngăn ta, giết không tha. Chữ giết ra, kinh thiên biến, kinh khủng khí tức nở rộ, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Làm sao có thể như thế mạnh, vẻn vẹn khí thế, liền để bọn họ tâm thần run rẩy không thôi, thân thể đều không cách nào động đậy, bọn họ cùng thần thiên niên cấp cũng không kém bao nhiêu, thậm chí khả năng so thần thiên tu luyện sớm hơn, có thể chỉ là một cái ánh mắt, một cái khí thế lại làm cho bọn họ cảm nhận được không thể vượt qua chênh lệch. Nói, nếu không, chết, thần thiên lần thứ hai vừa quát, làm cho người tâm thần run rẩy. Chúng đệ tử, ánh mắt biến đổi, càng là sắc mặt trắng bệch. Đừng sợ, chúng ta là đạo tông đệ tử. Nếu là vì mạng sống bán đứng đạo tông, như vậy chúng ta lại tính cái gì, coi như là chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tên này đời chữ huyền đệ tử đột nhiên cốt khí dũng khí giận dữ hết. Nhưng còn không có tới cảm nhiễm lòng người, lợi kiếm đâm thủng đầu lâu. Đã ngươi lựa chọn tử vong, vậy ta đành phải thành toàn ngươi. Kiếm lưu thương lời nói, giống như là đoạt mệnh tử thần đếm ngược. T, đạo tông đệ tử hít sâu một hơi, một lời không hợp, giết, thật giết. Hỗn trướng, thần thiên, kiếm lưu thương. Các ngươi khinh người quá đáng. Chúng đệ tử phản kháng, nhưng là một giây sau kiếm quang nở rộ, đạo thứ nhất thiên môn chỗ, chỉ còn lại đỏ thẫm máu tươi. Các ngươi, chết không yên lành. Cái cuối cùng thanh niên nằm trong vũng máu thời điểm, toàn bộ thiên môn nhiễm đỏ huyết, nhưng thần thiên bọn họ bước chân không có bất luận cái gì dừng lại, hướng về Vân đỉnh Thiên Cung những cường giả kia cư trú địa phương mà đi. Thần Nam, Nam Sơn các ngươi đi tìm kiếm Nhan thái tử hạ lạc. Đúng rồi, còn muốn tìm tới đạo bất cô tiền bối. Là thời điểm đón hắn trở về. Thần thiên trầm mặc một cái lại nói ra. Thần Nam gật gật đầu, yên tâm đi, thần ca. Nói xong, thần Nam mang theo Nam Sơn tiến nhập mặt đất, thổ thuộc tính lực lượng thần Nam cũng đã vận dụng đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Chúng ta đây, kiếm lưu thương nhìn về phía thần thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng về phía Vân đỉnh Thiên Cung Tử Tiêu Điện phương hướng, ta cũng rất muốn nhìn xem, chúng ta có thể hay không diệt cái này đạo tông. Nói xong thần thiên bên người nhiều hơn 5 cái phân thân, các người đi địa phương khác tiến hành phá hư, có thể giết chết một chút đạo tông cao tầng tốt nhất. 5 cái phân thân gật gật đầu, thân hình lóe lên, cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Có ý tứ, kiếm lưu thương cũng chảy ra một tia khát máu tiếu dung. Đạo tông đêm, vô tâm giấc ngủ người, nhưng là theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, triệt để phá vỡ đêm tối an tĩnh. Không xong, bên trong điện gặp được tập kích, có địch tập, luyện đan phòng bị thiêu hủy, trong nháy mắt. Toàn bộ đạo tông phảng phất loạn cả một đoàn, vô số đạo tông đệ tử bắt đầu điên cuồng chạy trốn, thậm chí liền nói tông đệ tử cư trú địa phương, cũng bị một mồi lửa cho đốt lên. Hơn nữa những cái này hỏa diễm là hắc sắc, là không diệt. Đạo tông Tử Tiêu Điện chỗ, trưởng môn, không xong, các đại điện đều nhận lấy địch tập. Tử Tiêu Điện bên trong, linh đài tứ huyền, kim đỉnh ngũ chân, bao quát còn sót lại 2 cái huyền môn lục dương cũng đã trình diện, thu tới tay hạ nhân báo lại, đám người ánh mắt biến bắt đầu trầm mặc. Người nào, trưởng giáo chân nhân dò hỏi, bọn họ nói đều là một người gây nên, trưởng giáo chân nhân đi ra ngoài điện, nhìn thấy đạo tông trên bầu trời thiêu đốt hắc viêm, ánh mắt biến đổi, hắc sắc hỏa diễm, đây là thiên hỏa, là hắn đến. Trưởng môn, ngài là nói thần thiên đã tới ta đạo tông. Lửa này không sai được, hừ, thần thiên thật lớn lá gan, các ngươi người nào nhìn thấy hắn tung tích. Hồi trưởng môn, đan điện có nó tung tích, bên trong điện cũng có, địa phương khác cũng có. Báo tin người mở miệng nói ra, hừ, giả thần giả quỷ, chắc là ta đạo tông phân thân, nhìn ngươi làm tốt sự tình. Trưởng giáo nhìn về phía chính dương tử, giờ phút này trong mắt cũng không có lúc trước tôn trọng. Kim đỉnh ngũ chân nghe lệnh, nhanh chóng tiêu diệt phản nghịch, ta cũng phải xem hắn thần thiên có thể nhấc lên sóng gió gì. Chính dương tử, thuần dương tử đám người rời đi, tiến về nơi xảy ra chuyện. Huyền thanh trưởng lão, làm phiền ngài đi một chuyến nhà giam, cần phải xem trọng nhan lưu thệ đám người. Linh đài tứ huyền, đi hai cái. Hai người các ngươi cũng nhanh đi tìm kiếm thần thiên hạ lạc, một khi phát hiện, ta muốn sống. Trưởng giáo chân nhân ánh mắt run lên, giờ phút này có thể nói là đối thần thiên hận thấu xương. Trưởng giáo chân nhân bên người, chỉ còn lại linh đài tứ huyền bên trong hai người, còn có chính hắn. Ha ha, không cần tìm, trưởng giáo chân nhân nếu là muốn gặp ta, lớn có thể nói đi ra. Đúng lúc này, hư không xé rách, thần thiên cùng kiếm lưu thương thân ảnh xuất hiện ở đạo tông trưởng giáo trước mắt. Hai huyền bảo hộ ở trưởng giáo trước người, trưởng giáo chân nhân ánh mắt run lên, nhìn thấy thần thiên xuất hiện ở bản thân trước mắt, tức khắc giận không thể át, thần thiên, ngươi thật lớn lá gan, dám đến ta đạo tông dương oai. Tối nay lên, trung thiên vực sẽ vĩnh viễn vô đạo tông. Đêm tối phía dưới, hai người đối chọi tương đối, chương 1534, giết đạo tông. Từ tối nay trở đi, trung thiên vực sẽ vĩnh viễn không đạo tông. Ngẩng đầu lên, đạo tông trưởng giáo cùng huyền trần nhìn về phía thần thiên, ánh mắt không khỏi hơi nheo lại. Điên cuồng, thần thiên quá ngông cuồng, ngày xưa bọn họ nhìn xem cái này thiếu niên trưởng thành, lúc ấy hắn bị đạo tông người ký thác kỳ vọng, nhưng bây giờ như thế cản rỡ, chẳng những từ không trung quan sát bọn họ, thậm chí khẩu suất cuồng ngôn, phảng phất không có đem bọn họ đạo tông để vào mắt. Về phần thần thiên trong miệng câu nói này, lại là hời hợt nói ra. Là, từ hắn quyết định đối đạo tông xuất thủ một khắc kia trở đi, hắn cũng đã quyết định nhường toàn bộ đạo tông hoàn toàn biến mất, nếu đạo tông chưa trừ diệt, mãi mãi cũng sẽ trở thành thần thiên trong lòng bỏ không được lo lắng. Trung thiên vực người cầm quyền, ai cũng có thể, nhưng tuyệt không thể là đạo tông. Làm càn, thần thiên, ngày xưa, thuộc ta đạo tông ân huệ, bây giờ ngươi liền là dạng này đối đãi ân nhân. Huyền Trân có chút bất mãn nói ra, ngày xưa bọn họ linh đài tứ huyền tự nhiên cũng gặp qua thần thiên, thậm chí đối với hắn đánh giá rất cao, có thể bây giờ lại không nghĩ thần thiên bây giờ tính cách biến như thế coi trời bằng vung. Coi như hắn thần thiên vào thiên kiếm sơn, nhưng vì miễn quá không đem đạo tông để ở trong mắt. Ân huệ, thần thiên nghe vậy cười ha hả, các người đạo tông thật là cho ta rất lớn một cái ân huệ, bây giờ ta chỉ cần nhắm mắt lại liền là những cái kia vô tội người chết thảm bộ dáng. Bọn họ kêu thảm, bọn họ kêu rên, phảng phất đang ở bên tai ta, làm ta cần có nhất trợ giúp thời điểm, các ngươi đạo tông làm cái gì đâu. Sự tình ra có nguyên nhân, đạo tông trưởng giáo còn muốn giải thích, nhưng thần thiên cũng đã ngắt lời hắn, không cần giải thích, đạo tông làm ra tất cả ta đều nhìn ở trong mắt, ngày xưa chẳng những bước ta đi vào khuôn khổ, thậm chí huyền môn lục dương còn muốn tính mạng của ta, từ ngày đó trở đi ta và đạo tông liền cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Không nợ, liền bằng ngươi một câu liền không nợ. Nếu không phải ta đạo tông ngươi thần thiên có thể có hôm nay thành tựu. Huyền Trần quát to, ở hắn nhìn đến, thần thiên có thể có hôm nay tất cả đều là bọn họ đạo tông ban cho. Thần thiên nghe được lời này, càng là cười to, không chỉ ta thần thiên giờ này ngày này tất cả mọi thứ, đều là ta cố gắng tu hành mà đến, cùng các ngươi đạo tông lại có quan hệ gì, huống hồ hiện bây giờ ta cũng đã không nợ các ngươi cái gì, nên cũng đều trả sạch. Đánh rắm, ngươi thiếu đạo tông một cái công đạo, càng thiếu toàn bộ trung thiên vực một cái công đạo, hơn nữa. Thần thiên ngươi phụ mẫu chưa nói với ngươi, nói chuyện thời điểm muốn tôn trọng một cái người khác sao, cho ta xuống tới. Huyền Trân đột nhiên trừng mắt giận dữ, trong lòng bàn tay thái cực thoáng hiện, hàm chứa cường đại trưởng vực chi lực, đánh phía thần thiên. Cho ta xuống tới, Huyền Trân chịu không được thần thiên cao cao tại thượng bộ dáng, hắn thế nhưng là sống 2000 năm thánh vương cường giả, ở đạo tông càng là nhận trưởng giáo tôn trọng, bọn họ sứ mệnh liền là thủ hộ đạo tông, bây giờ thần thiên cùng đạo tông là địch. Thân làm thủ hộ giả bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua thần thiên. Hơn nữa, bọn họ còn muốn từ thần thiên trên người lấy được cái khác chỗ tốt. Huyền Trân xuất thủ, dẫn động thiên cực lực lượng, cửu trọng thánh uy nở rộ một sát na kia, thiên địa vì đó biến sắc. Kiếm lưu thương giơ cao kiếm mà ra, thần thiên lại ngăn ở trước mặt hắn, để cho ta tới chiếu cố đạo tông huyền môn đến tột cùng có bao nhiêu huyền. Tự tìm cái chết, càn khôn vô cực đồ, thiên địa biến sắc, phong vân phun trào, thiên địa hắc bạch thoáng hiện. Thái cực vô cực đồ tựa như trận pháp một dạng ở hư không nở rộ, trận pháp bên trong tương đương với một cái tuyệt đối vô địch lĩnh vực, ở nơi này lĩnh vực bên trong Huyền Trân lực lượng lớn hơn tất cả. Ở ta vô cực đồ chi cảnh bên trong, ta liền là tất cả chúa tể, thần thiên, ngươi nếu hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Huyền Trân liền là muốn đả kích thần thiên kiêu căng phách lối. Vô cực đồ, ha ha, liền bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta. Hỗn trướng. Lão phu lĩnh ngộ cái này vô cực đồ hơn ngàn năm thời gian, vô luận tu vi cảnh giới, ta đều vượt qua ngươi gấp 100 lần không ngừng, ngươi như thế nào cùng lão phu tranh đấu. Cảnh giới, tu vi, thần thiên cười lạnh, minh ngoan bất linh, đấu chuyển càn khôn, vô cực phong tâm. Huyền Trân bộc phát ra kinh người uy năng, một chiêu này có thể xưng tuyệt thế một kích, nếu là đổi lại những người khác, tất nhiên không cách nào phá giải. Nhưng hôm nay, hắn gặp được lại là thần thiên, sinh tử vực, đang ở càn khôn vô cực đồ nở rộ nháy mắt, hắc ám giáng lâm ở toàn bộ đạo tông đỉnh đầu, u ám lực lượng tựa như âm u một dạng bao phủ toàn bộ hư không. Vô cực đồ quang mang ở trong nháy mắt bị thôn phệ ở tử vong lực lượng bên trong. Tử khí nở rộ, sinh khí bài xích, sinh tử lĩnh vực chi lực bao trùm thiên địa. Cơ hồ trong nháy mắt, huyền chân vô cực đồ liền nhận lấy tuyệt đối áp chế. Chuyện gì xảy ra, ta vô cực đồ không lên tác dụng. Huyền chân sắc mặt hoảng sợ biến đổi, vô cực đồ vô dụng, cái này cũng mang ý nghĩa bản thân lĩnh vực chi lực bị đối phương ý chí áp chế. Loại này sự tình chỉ có phát sinh đang đối tay siêu việt bản thân lĩnh vực lúc mới có thể có. Huyền chân ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thanh niên, sắc mặt kinh dị biến đổi lớn, làm sao có thể, làm sao có thể, lão phu lĩnh ngộ ngàn năm vô cực đồ, làm sao sẽ bị ngươi một cái tiểu bối siêu việt. Cảnh giới, ta so với ngươi càng hiểu, về phần như lời ngươi nói tu vi, ta thừa nhận ngươi so với ta hơn mấy ngàn tuổi, nếu là ta ở ngươi ở độ tuổi này hay là thánh vương đỉnh phong, ta xem ta căn bản không mặt mũi sống trên thế giới này. Thần thiên lạnh lùng chế giễu đối thủ, hắn bây giờ bất quá hơn 20 tuổi tác, cũng đã bước vào thánh giả cảnh giới, thực lực cảnh giới đều không còn thần cảnh cường giả phía dưới. Không biết Huyền Chân có cái gì tư cách ở trước mặt thần thiên tự ngạo. Ngươi, Huyền Chân giận chỉ thần thiên, lại bị thần thiên cắt ngang. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, tu hành mấy ngàn năm, liền thần cảnh đều không có đi đến, các ngươi đạo tông đều là một nhóm ra vẻ đạo mạo, tự đề cao bản thân dối trá hạng người thôi, những năm này các ngươi hưởng thụ lấy cướp đoạt tới tài nguyên, từ đó không để mắt đến các ngươi bản thân tu luyện, ở trong mắt ta, các ngươi cùng run rế không có gì khác nhau. Sinh tử nhất niệm, âm vang một tiếng vang thật lớn, ảm nhiên sinh tử ấn bộc phát ra kinh người lực lượng, một trường rơi xuống, cái kia Huyền Chân thân thể kinh người giống như bụi bặm một dạng tiêu tán ở trong hư không, liền một đạo hồn phách đều chưa từng lưu lại. Sư đệ, Huyền Chân sắc mặt đại biến, trưởng giáo chân nhân càng là mặt mũi giật mình, rung động không nói ra được lời. Huyền Chân thế nhưng là cửu trọng thánh giả, lại bị thần thiên một trưởng đánh giết. Đây là cỡ nào thực lực mới có thể làm được như thế cường đại áp chế? Trừ phi, là thần, thần, Huyền Chân cùng trưởng giáo chân nhân ánh mắt nhìn hướng thần thiên. Thần thiên trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng, cái này thanh niên trên người đến tột cùng phát sinh cái gì, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền để hắn thực lực kinh khủng như vậy. Phải biết lúc trước thần thiên đối mặt thánh vương cường giả căn bản không cách nào một trận chiến, đối mặt thần cảnh càng là chỉ có thể lựa chọn tử vong đến bảo toàn thiên phủ đế quốc. Có thể hiện tại, hắn vẻn vẹn một trường liền nhường một cái thánh vương cường giả hôi phi yên diệt, dạng này lực lượng không thể nghi ngờ chỉ có trong truyền thuyết thần cảnh mới có thể đi đến. Ngươi là thần. Trưởng giáo chân nhân ngữ khí run rẩy nhìn xem thần thiên. Thần thiên nhếch miệng lên, a, đạo tông trưởng môn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi sao? Hồi đáp ta, trưởng giáo chân nhân điên cuồng hét lớn, hắn không dám tin tưởng thần thiên là thần, dù sao đạo tông vì bồi dưỡng thần cảnh cường giả có thể nói là dốc hết tâm huyết, nhưng chưa bao giờ thành công qua, bọn họ đương nhiên biết rõ thần đạo con đường có bao nhiêu khó khăn, cho nên không tin thần thiên có thể đạt đến cái này cảnh giới. Đối phó các ngươi, cần đi đến thần cảnh a, ta hiện tại cảnh giới đủ để. Thần thiên lạnh lùng nói ra, không phải thần, nghe được như thế, bọn họ thở dài một hơi, nếu thực sự là thần mà nói, thần thiên chẳng phải là quá biến thái. Nhưng là bọn họ lần thứ hai nhìn về phía thần thiên thời điểm, hàn ý càng là lạnh thấu tâm, không phải thần cảnh thần thiên liền như thế cường đại, hắn đột phá thần cảnh sau đó còn như thế nào. Trưởng môn, ngươi trước đi, mặc kệ thần thiên bây giờ là cái gì cảnh giới, từ thần thiên vừa mới xuất thủ đến xem, kẻ này cũng đã đủ để uy hiếp đến đạo tông tồn vong. Huyền Chân ngăn khuất trưởng giáo trước người, hắn nhất định phải tranh thủ nhường trưởng giáo rời đi thời gian. Huyền Chân sư huynh, trưởng giáo tâm thần run lên, Huyền Chân là dự định hy sinh bản thân nhường hắn có đầy đủ thời gian rời đi. Hắn đường đường đạo tông trưởng môn, đối mặt thần thiên dĩ nhiên lựa chọn chạy trốn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đi, Huyền Chân gầm lên giận dữ, mở thái cực, huyền môn thần uy nở rộ, phóng tới thần thiên cùng kiếm lưu thương. Thần thiên trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng, ngày xưa trung thiên vực thần thoại bây giờ tựa hồ cũng không gì hơn cái này, sinh tử nhất niệm kiếm, cướp đoạt sinh mệnh quang hoa, khi tử vong lực lượng ở hư không nở rộ thời điểm, một kiếm này, mang đi Huyền Chân sinh mệnh. Đạo tông trưởng giáo ánh mắt run lên, con người đột nhiên phóng đại, hắn ý thức đến muốn đào tẩu thời điểm, cơ hồ quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng quay đầu nháy mắt, thần thiên dĩ nhiên đã tại mắt. Tâm thần run rẩy đạo tông trưởng giáo, thân thể hung hăng lui về phía sau một bước. Trưởng giáo đại nhân, đây là muốn đi nơi nào đây? Thần thiên, người cùng ta đạo tông là địch, người nhất định sẽ hối hận. Đạo tông trưởng giáo uy hiếp nói, ha ha, cười nhạo, ta thần thiên dám xuất hiện ở nơi này sẽ không sợ ngươi đạo tông, bây giờ ngươi đạo tông ở ta trước mắt lại tính được cái gì? 10 vạn thần cảnh ta đều gặp qua, tà ma ta đều chu qua, đạo tông, chỉ thường thôi. Nghe được thần thiên lời, đạo tông trưởng giáo trong lòng lại cuồng rung động, những năm này kẻ này trên người đến tột cùng đều phát sinh cái gì, thần cảnh, tà ma, những cái này hắn nghĩ đều không dám nghĩ. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Không có gì, chỉ là đến cùng ngươi đạo tông đòi nợ. Hỗn trướng, ta đạo tông không nợ ngươi cái gì, thần thiên, ngươi hiện tại rời đi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Trưởng giáo chân nhân kích động nói ra, tâm hắn đang run rẩy, đang e ngại. Ngươi sợ, không nghĩ đến đường đường đạo tông trưởng giáo cũng sẽ có sợ hãi một ngày này, bỏ qua ngươi, có thể, quỳ xuống cầu ta. Thần thiên lạnh lùng nói ra, đạo tông trưởng giáo đỏ lên mặt, thần thiên, ngươi không muốn quá phận, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi hay sao? Ngươi lại coi là, ta sẽ buông tha các ngươi sao? Thần thiên ngự khí thành kiếm, hắc ám nhiễm bạch mũi kiếm, lộ ra quỷ dị lại năng lượng kinh khủng, từ vừa mới bắt đầu, thần thiên liền không có dự định muốn buông tha đạo tông cao tầng. Bọn họ bất tử, đạo tông hỏa diễm vĩnh viễn không tắt. Trảm thảo trừ căn, đây là thần thiên dùng sinh mệnh đổi lấy kinh nghiệm. Ngươi, không, thần thiên ngươi không thể giết ta, ta mà chết, thiên hạ đại loạn, toàn bộ trung thiên vực sẽ sinh linh đồ thán. Ngươi trước khi chết có thể nghĩ đến thương sinh, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thần thiên lợi kiếm nơi tay, tuyệt không nương tay, hắn biết rõ đây là giết chết đạo tông trưởng giáo tuyệt hảo thời cơ. Cái này khiến lợi nhận, không chút do dự hướng về đạo tông trưởng giáo mà đi. Nhưng đang ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh chạy như bay đến, ở đạo tông trưởng giáo nhận lấy cái chết nháy mắt, dĩ nhiên thay hắn đón lấy một kiếm này. Thấy rõ người trước mắt lúc, thần thiên đồng tử hung hăng run một cái. Chương 1535, chính dương tử nghĩa. Vì cái gì, thần thiên kiếm quán xuyên đối phương thân thể, nhưng là lại nhìn rõ ràng người tới thời điểm, kiếm ý tiêu tán nháy mắt, trong mắt hắn tràn đầy rung động. Hắn nhìn xem người trước mắt, hỏi một câu đây là vì cái gì? Đạo tông trưởng giáo giờ phút này cũng ngây dại mắt, vừa mới thần thiên một kiếm này lúc đầu hẳn là hắn bị giết, lại may mắn tránh thoát một kiếp. Có thể sống sót sau tai nạn, trưởng giáo chân nhân trên mặt không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại mặt mũi tràn đầy rung động cùng vẻ kinh ngạc. Thần thiên, có thể hay không buông tha đạo tông? Làm trưởng môn chân nhân ngăn lại cái này chí mạng một kích chính là vốn hẳn nên rời đi chính dương tử. Mà cái này cũng là đạo tông bên trong duy nhất một cái nhường thần thiên trong lòng có nhận thấy kích người. Mà bây giờ thần thiên lại tự tay tống táng tính mạng hắn. Vừa mới kiếm ý, sinh cùng tử lực lượng cô động mà thành, đối trưởng giáo sử dụng là tất sát công kích. Nhưng không nghĩ tới chính dương tử sẽ đột nhiên trở về từ tiêu điện, vì trưởng giáo chân nhân ngăn lại một kích này. Tiền bối, người coi như làm như thế, cũng không có khả năng hóa giải ta cùng với đạo tông ân oán. Thần thiên lắc lắc đầu, tâm thần run rẩy, một cái bản thân tôn kính hơn người bây giờ chết ở bản thân trước mắt, mặc dù trong lòng có chút khó chịu. Thế nhưng là hắn cùng với đạo tông mối thù không đội trời chung, lại có thể tùy tiện hóa giải. Ngày xưa hắn có thể xem ở Mạc tông chủ huynh đệ hai người cùng Mạc lão tổ chết đi phân thượng không đối thiên tông xuất thủ, vẻn vẹn bởi vì khi đó hắn chỉ tuổi trẻ khí thịnh muốn vì ngày xưa tông môn phản bội cùng tuyệt lão chết đòi lại một cái công đạo, huống hồ thiên tông cũng không có tổn thương thần gia hoặc là bên cạnh hắn người. Nhưng lần này tình huống khác biệt, thiên phủ đế quốc bao nhiêu sinh mệnh bởi vì đạo tông mà hy sinh, hiện tại còn có vô số vong linh không được nghỉ ngơi. Nếu thần thiên không vì bọn họ lấy trả lại một cái công đạo, cái kia năm đó bọn họ hy sinh lại có ý nghĩa gì? Đạo tông hại chết thần thiên bên người rất nhiều trọng yếu người, điểm này không phải ai chết liền có thể di bổ cừu hận. Ta biết rõ, ta đều biết rõ, là đạo tông thật xin lỗi ngươi, nếu ta lúc ấy cường ngạnh một chút, nếu là ta lĩnh mệnh đi thiên phủ đế quốc, có lẽ tất cả đều không giống nhau. Tiền bối, có chút sự tình một khi phát sinh, liền đã không cách nào cải biến. Thần thiên lắc lắc đầu, ngôn ngữ có chút bi thương. Mặc dù chính dương tử chết nhường hắn trong lòng cũng xúc động, thế nhưng là hắn quyết tâm lại như cũ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta minh bạch, ta cũng biết rõ dù là ta chết, cũng không thể thay đổi cái gì, nhưng là trưởng giáo không thể chết, thần thiên, đạo tông nếu là hủy diệt, trung thiên vực chắc chắn đại loạn, vạn quốc cương vực thế lực đối ta trung thiên vực vốn liền nhìn chằm chằm, một khi nhường bọn họ nhìn thấy cơ hội, bọn họ nhất định sẽ binh lâm trung thiên vực, cướp đoạt tài nguyên, chân chính chịu khổ vẫn như cũ hay là những cái kia người bình thường. Thiên hạ thương sinh đều sẽ lâm vào trong chiến loạn, người nhẫn tâm sao? Tử vong lực lượng cũng đã bắt đầu ăn mòn hắn thân thể, chính dương tử biết rõ bản thân còn thừa thời gian không nhiều lắm, hắn muốn ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, nhất định muốn nhường thần thiên hồi tâm chuyển ý, nếu không sự tình liền sẽ phát triển đến không thể nào đoán trước tình huống. Điểm này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, thần thiên, ta biết rõ ngươi là một cái thiện lương hài tử, ngươi ngày xưa vì toàn bộ thiên phủ cùng cổ cương cam nguyện hy sinh bản thân. Ta liền biết rõ ngươi có một quả bao dung thương sinh tâm, Vạn Quốc Cương vực so ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp, bởi vì ngươi tuyên ngôn, hiện tại tất cả thực lực đều nhìn xem chúng ta nhất cử nhất động. Chính Dương Tử nói có chút lo lắng, huyết khí phiên dũng, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Ta thời gian không nhiều lắm, thần thiên, một khi ngươi giết đạo tông trưởng giáo, nhưng đạo tông cũng rất nhanh liền có thể đề cử ra tân trưởng môn, nếu hôm nay ngươi không thể triệt để hủy diệt đạo tông, cừu hận liền sẽ vô hạn kéo dài xuống dưới. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại đến đạo tông không người nào có thể chống lại cấp độ, thế nhưng là ngươi thân nhân đây, bằng hữu ngươi đây, bọn họ chẳng lẽ cũng giống như ngươi cường đại sao? Chỉ cần cừu hận hỏa diễm còn đang tiếp tục, báo thù liền sẽ không kết thúc, giết chóc liền sẽ không đình chỉ. Đạo tông ở Trung Thiên vực có mấy ngàn năm nội tình, ngươi muốn đem đạo tông nhổ tận gốc, cái này lại làm sao có thể? Chỉ cần đạo tông một tia vẫn còn tồn tại, Thiên Phủ Đế quốc cùng ngươi liền sẽ đứng trước bọn họ tuyệt địa phản công, ngươi có thể tưởng tượng, một cái điên cuồng tông môn sẽ làm ra cái dạng gì cử động. Thần Thiên lâm vào trầm mặc, Chính Dương Tử mỗi một câu nói, mỗi một cái lời rót vào hắn tâm linh bên trong. Trên thực tế Thần Thiên trở về sau đó hắn liền một mực đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể giải quyết cùng đạo tông ở giữa ân oán. Nếu thật toàn diện khai chiến, toàn bộ Trung Thiên vực lại sẽ biến thế nào? Cho nên, phải chăng hủy diệt đạo tông sự tình bên trên Thần Thiên một mực lộ ra do dự. Nhưng hắn cùng đạo tông ở giữa ân oán, lại cũng không phải có thể tùy tiện hóa giải, Thần Thiên muốn báo thù, liền tất nhiên sẽ huyết tẩy đạo tông cao tầng, nếu hắn không được hủy diệt toàn bộ đạo tông cũng tất nhiên sẽ đối với hắn tiến hành trả thù. Hắn cũng có rời đi thời điểm, cho nên Thần Thiên mới có thể ở Thiên Phủ Đế quốc cùng Cổ Cương bên trong tiêu phí to lớn tâm huyết, thậm chí bồi dưỡng thần cảnh, nhưng bây giờ lấy lại đều còn chưa thành thục. Nếu như hôm nay hắn không cách nào hoàn toàn hủy diệt đạo tông, tiếp xuống liền sẽ đối mặt đạo tông điên cuồng trả thù, một khi Thần Thiên cùng đạo tông lưỡng bại câu thương, như vậy hắn địch nhân lúc này liền sẽ lộ ra điên cuồng lợi nhận. Thần Thiên chưa bao giờ quên, hắn địch nhân không phải Trung Thiên vực đạo tông, mà là toàn bộ Vạn Quốc Cương vực. Chính Dương Tử biết rõ, Thần Thiên động tâm, hắn bàn tay trong lòng bày ra một vật, đây là ngươi cho ta, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Đây là thần khí tức, thần chi tinh phách, một bên trưởng giáo chân nhân sắc mặt hoảng sợ nói ra, Chính Dương Tử lại có thần chi tinh phách, hơn nữa còn là Thần Thiên cho. Trong nháy mắt, tâm hắn hung hăng run một cái, chỉ cần có thể có thần chi tinh phách, hắn đạo tông tất nhiên vô địch. Trưởng giáo chân nhân muốn tranh đoạt, lại bị Thần Thiên một trưởng đánh bay. Hắn có chút thương hại nhìn về phía Chính Dương Tử, tiền bối, ngươi thấy được a, ngươi sẽ vì hắn mà chết, nhưng ở trong mắt của hắn ngươi không bằng một khỏa thạch đầu trọng yếu. Thạch đầu, Thần Thiên thế mà đem thần chi tinh phách ví von thành thạch đầu. Sư huynh, ngươi lúc nào có thần chi tinh phách? Trưởng giáo chân nhân cướp đoạt thất bại có chút phẫn nộ nói ra. Chính Dương Tử nhìn thấy hắn hung thần ác sát bộ dáng, trong mắt chưa từng hối hận vì hắn ngăn lại một kiếm này, nhưng lại thở dài một tiếng, ta từ đế triều trở về Thần Thiên liền cho ta. Sư huynh a sư huynh, ngươi tại sao không giao ra đến, nếu là ta thái thượng có thể thành thần, còn sẽ sợ hắn Thần Thiên sao? Đạo tông trưởng giáo đau lòng không thôi. Nếu là có thể sớm một chút lấy được cái này thần chi tinh phách, cục diện liền hoàn toàn khác biệt. Sư đệ, ngươi sai rồi, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cái này thần chi tinh phách ngược lại sẽ nhường các ngươi càng thêm mờ mịt không rõ, đến hiện tại ngươi còn không có hiểu chưa, làm Thần Thiên có thể chỉ một mình đi toàn bộ đạo tông thời điểm, hắn cũng đã không e ngại bất cứ uy hiếp gì, dù là đạo tông xuất hiện thần cảnh. Ngươi vì cái gì không đem tinh phách giao cho đạo tông? Thần Thiên vẫn còn có chút nghi hoặc nhìn về phía Chính Dương Tử. Chính Dương Tử cười, ta cũng không biết, đạo tông là nhà của ta, là ta một đời dùng sinh mệnh thủ hộ tồn tại, thế nhưng là ta cũng biết rõ, một khi ta tướng thần tinh phách giao cho đạo tông, giữa chúng ta tình nghĩa liền sẽ hoàn toàn đoạn. Cho nên liền vì như thế đơn giản lý do, từ bỏ đạo tông khả năng tiếp tục tồn tại cơ hội sao? Chính Dương Tử lắc lắc đầu, ta biết rõ, dù là đạo tông có người thành thần cũng sẽ không là người đối thủ. Trước đó vài ngày, Bắc Vực có chỗ biến động, Thiên Kiếm Sơn phá thần hai cái thần cảnh cường giả vẫn lạc tin tức. Là thật sao? Chính Dương Tử nhìn về phía Thần Thiên, phảng phất tại chứng thực lấy cái gì? Thần Thiên gật gật đầu, không sai, một người chết bởi ta sư huynh tay, một người khác bị ta phế bỏ tu vi trục xuất rời khỏi. Đạo tông trưởng giáo hít sâu một hơi, Bắc Cương vực thần cảnh cường giả vẫn lạc tin tức, bọn họ dĩ nhiên đều không có nửa điểm tin tức. Không có khả năng, người bất qua thánh giả mà thôi, há có thể cùng thần cảnh so sánh. Đồ thần mà thôi, lại có gì khó? Thần Thiên lạnh lùng nói ra. Đạo tông trưởng giáo nghe đến hời hợt ngôn ngữ, rung động không nói ra được lời. Đồ thần từ hắn trong miệng có thể tùy tiện nói ra, cho người nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là từ Thần Thiên biểu hiện đến xem, tựa hồ không giống như là thiên phương dạ đàm, chẳng lẽ Thần Thiên thực lực thật sự như thế đáng sợ. Nghĩ đến dĩ vãng Thần Thiên biểu hiện, hắn thực lực tựa hồ xác thực như thế, Tổng là ở trong nghịch cảnh sáng tạo xuất kỳ tích, ở tất cả mọi người cho là hắn tất về thất bại thời điểm, một lần lại một lần thể hiện ra cường đại lực lượng. Thần Thiên, coi như ta cầu ngươi có khỏe không? Chính Dương Tử thân thể cũng đã bắt đầu hóa thành hư vô, một cái đạo tông cường giả quỳ cầu Thần Thiên. Làm đạo tông cái khác cao tầng đi tới nơi này thời điểm, kinh ngạc không nói ra được lời. Nhưng là không có người dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trước mắt cục diện quá quỷ dị. Đây là thần chi tinh phách, mọi người thấy Chính Dương Tử trong tay tinh phách lúc, toàn bộ đều đỏ mắt, dĩ nhiên hướng về Chính Dương Tử đánh tới. Không, không muốn, Chính Dương Tử thầm nói không tốt, những cái này ra hỏa rất có thể chuyện xấu. Lan, Thần Thiên sau lưng toát ra ma khu, kinh khủng ma chi khu thể 3.000 thần ma Phật lực vừa ra, đem bọn họ tất cả mọi người một trường nghiền ép, yếu một chút ngay tại chỗ tử vong, dù là thánh vương cấp bậc cũng miệng phun máu tươi. Làm sao sẽ như thế cường đại, toàn bộ đạo tông cao tầng, rung động không nói ra được lời. Tiền bối, người cũng thấy đấy, cho dù như thế, người cũng phải thủ hộ cái này đạo tông sao. Thần Thiên nhìn về phía Chính Dương Tử, đám người này tựa hồ không đáng hắn đi thủ hộ. Chính Dương Tử mỉm cười, dù là bọn họ tại hỗn đản, cũng là ta người nhà, ta từ nhỏ ở đạo tông lớn lên, mặc dù rất nhiều người cũng thay đổi, dù là không có quan hệ máu mủ, nhưng cũng là chặt chẽ không thể tách rời người nhà a. Người nhà hả? Thần Thiên tâm lập tức mềm nhũn xuống tới, hắn làm ra tất cả lại làm sao không phải vì người nhà. Thần Thiên lúc ấy cũng hy sinh bản thân, bảo toàn những người khác tính mệnh, mà bây giờ Chính Dương Tử làm sự tình cùng bản thân giống nhau như đúc. Ở trên người hắn, Thần Thiên thấy được bản thân hình bóng. Ta có thể không còn đối đạo tông xuất thủ, nhưng là sau ngày hôm nay, đạo tông nhất định phải giải tán, đây là ta duy nhất có thể làm nhượng bộ. Thần Thiên có thể không lấy những người khác tính mệnh, nhưng đạo tông nhất định phải giải tán. Trưởng giáo sư đệ, sư huynh, người điên rồi sao, giải tán đạo tông, làm sao có thể? Tôn Nghiêm, chẳng lẽ so mạng trọng yếu sao? Không, ta không tin, ta sẽ không tiếp nhận, Thần Thiên không có khả năng có như vậy mạnh, bất quá sư huynh, người cái này hy sinh thời gian là đáng giá. Bởi vì ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy hắn chết ở ngươi trước mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Chính Dương Tử tâm thần đột nhiên run lên, nhưng ở cái này canh giờ thiên tâm miệng đột nhiên nhiều hơn một chuôi lợi kiếm. Không, Chính Dương Tử tê tâm liệt phế hò hét quanh quẩn ở toàn bộ đạo tông phía trên, hắn căn bản không nghĩ đến đạo tông dĩ nhiên có người sẽ đánh lén Thần Thiên. Làm thấy rõ người tới thời điểm, hắn sắc mặt càng là biến đổi, Thượng Thanh trưởng lão. Chương 1536, Thượng Thanh lão tổ. Đạo tông giải tán. Người trẻ tuổi, người thật lớn khẩu khí. Đen kịt trời đêm, truyền đến một cái lão giả băng lãnh thanh âm. Đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là vạn phần hoảng sợ nhìn xem trước mắt một màn, sau đó lại mặt lộ cuồng hỉ cùng chấn động. T, đó là Thượng Thanh trưởng lão. Trời ạ, thực sự là Thượng Thanh trưởng lão. Trong đêm tối truyền đến đoàn người trận trận kinh hô thanh âm, rất khó tưởng tượng bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật. Phải biết, cho dù là ngũ chân, Lục Dương cũng chỉ là ở đạo tông trong bức họa nhìn thấy qua trong truyền thuyết Thượng Thanh trưởng lão. Đạo tông truyền thừa mấy ngàn năm, trong đó để cho người ký ức sâu sắc đồng thời nhận người đời sau sùng bái chỉ có ba người, bọn họ bị xưng là Tam Thanh trưởng lão, phân biệt là Thượng Thanh, Vân Thanh, Đạo Thanh ba người. Bọn họ liền là đạo tông lúc đầu người sáng lập, ở đạo tông có một cái lịch đại tương truyền cố sự, tại kế thừa trưởng giáo ngày nào đó, thượng nhân trưởng môn sẽ đem một cái ngọc phù giao cho một đời mới trưởng môn. Mà đời đời truyền lại khẩu dụ chính là ở đạo tông trong lúc nguy cấp có thể bóp nát cái này ngọc phù. Chỉ là mấy ngàn năm đi qua, đạo tông một mực đều không có cơ hội thử nghiệm, lần này nếu không phải đạo thanh hậu nhân, cũng chính là linh đài tứ huyền đề nghị, có lẽ trưởng giáo chân nhân sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Dù sao ở nhìn thấy Thần Thiên phía trước, hắn đều không dám tin tưởng Thần Thiên dĩ nhiên thật có thể làm đến một bước này. Chỉ thiếu chút nữa, đạo tông liền muốn lâm vào diệt vong. Đương nhiên càng cho người kinh ngạc là Thượng Thanh trưởng lão dĩ nhiên thật còn sống. Nếu như hắn còn sống mà nói, hiện tại chỉ ít đã có 5.000 tuổi, sống 5.000 năm thời gian, ở Trung Thiên vực cơ hồ là quái vật cấp bậc. Hơn nữa Thượng Thanh trưởng lão tóc bạc đồng nhan, căn bản không có dấu hiệu của sự già yếu, trên người phát ra càng là làm cho người e ngại cường đại khí tức. Chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể có 5.000 năm phía trên thọ nguyên. Đạo tông bên trong truyền đến đoàn người kinh hô thanh âm. Thần cảnh cường giả có 5.000 năm tuổi thọ. Thượng Thanh trưởng lão cảnh giới tựa hồ cũng hô hào mà ra. Thần cảnh, đạo tông dĩ nhiên một mực có thần cảnh cường giả. Không nghĩ đến, truyền thuyết lại là thật, ta đạo tông còn có như thế tuyệt thế cường giả, ha ha ha. Đạo tông trưởng giáo điên cuồng kêu to lên, hưng phấn vô cùng kêu gào. Thượng Thanh trưởng lão ánh mắt nhìn về phía bốn phía, mặc dù đã là cao tuổi bộ dáng, nhưng nhất cử nhất động đều tràn đầy thần thánh khí tức, đây là thần chi cảnh giới không thể nghi ngờ. Hơn nữa không phải lấy thần chi tinh phách đột phá, mà là tự nhiên tu luyện mà thành, là thuần túy thần giả cảnh giới khí tức. 5.000 năm, hiện bây giờ đạo tông trưởng giáo là ai? Thượng thanh trưởng lão nhìn về phía bốn phía. Hồi trưởng lão, là ta đạo huyền. À, ngươi là lão đạo kia hậu nhân. Thượng thanh trưởng lão nhìn về phía trưởng giáo chân nhân, chữ đạo thế hệ chính là đạo tông khai sơn thủy tổ gia tộc. Cũng chính là năm đó đạo thanh, lão tổ chính là đạo thanh. Đạo huyền mở miệng nói ra, một mặt thành kính cùng cung kính. Đạo thanh năm đó lưu lại ngọc phù, hẳn là cùng các ngươi nói qua, trừ phi đạo tông nguy nan trước mắt, nếu không không thể sử dụng, nhưng là bây giờ, đạo tông bên trong cũng không chiến loạn, thậm chí không có thần cảnh cường giả khí tức, các ngươi là đem đạo tông tổ huấn xem như gió thoảng bên tai sao. Thượng thanh trưởng lão trong nháy mắt liền biết đạo tông giờ phút này tình cảnh. Trừ hắn xuất thủ đánh giết cái này người trẻ tuổi bên ngoài, hắn cảm thụ không đến bất luận cái gì cường đại người khí tức. Cảm nhận được lão tổ nội ý, toàn bộ đạo tông kinh hoàng không thôi. Không phải lão tổ, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ, vừa mới kẻ này cũng đã giết ta. Đạo tông trưởng giáo chỉ thần thiên nói ra, cái kia lão tổ ánh mắt nhìn hướng về phía bản thân một đạo kiếm quang đâm thủng trái tim người trẻ tuổi. Hắn biết rõ người này là địch nhân, nhưng là cái này cùng đạo tông tồn vong không khỏi quá trò đùa a. Ngươi nói hắn có thể hủy ta đạo tông. Thượng thanh trưởng lão nhìn về phía thần thiên, ở trong mắt của hắn người này đã cùng người chết không khác. Người chung quanh gật gật đầu, thượng thanh trưởng lão lại là điên cuồng cười ha ha, ha ha ha, ta đạo tông lúc nào trở thành bây giờ trình độ, một cái chỉ là tuổi trẻ hậu bối, dĩ nhiên có thể diệt hiện bây giờ đạo tông, coi như không có thần cảnh cường giả, cũng không đến mức bị một cái hậu bối như thế khi nhục a. Chẳng lẽ, đạo tông cũng đã một đời không bằng một đời sao? Thượng thanh trưởng lão có chút phẫn nộ nói ra, ngày xưa bọn họ tự do tứ hải thời điểm, vì để cho đạo tông có càng tốt phát triển, lập xuống tổ huấn. Trừ phi sinh tử tồn vong, nếu không tuyệt không mở dùng vân phù. Tam thanh bên ngoài lịch luyện mấy ngàn năm, nhưng ở trước đó không lâu nhận được đạo tông vân phù liên hệ, bất quá đã qua 5.000 năm, có lẽ đạo tông thật gặp không cách nào giải quyết nguy cơ. Cho nên thượng thanh trưởng lão lần này tự mình quay trở về ngày xưa quê quán. Đến lúc trên đường, ven đường phong cảnh càng làm cho hắn cảm khái ngàn vạn, nhưng là quan tâm đạo tông an nguy, hắn cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất về tới ngày xưa hắn đã từng thuở thiếu thời trưởng thành địa phương. Vừa vặn thấy được trước mắt một màn, liền tiện tay giải quyết cái này khẩu suất cuồng ngôn người trẻ tuổi. Coi như là ở trung thiên vực cái kia thịnh thế khó mang, cũng chưa từng có người dám để cho bọn họ đạo tông tự động giải tán. Không, trưởng lão, không phải, kẻ này không phải là so bình thường, thậm chí ngay cả thần cảnh cường giả đều chết ở trong tay hắn. Trưởng giáo chân nhân kích động nói ra, hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này mà gây nên thượng thanh trưởng lão bất mãn. Nói năng bậy bạ. Bất quá chuyến này trở về ngược lại cũng không phải không có cái gì thu hoạch, cái này thần chi tinh phách, ta liền nhận. Làm thượng thanh trưởng lão nhìn về phía chính dương tử trong tay tinh phách thời điểm, trên mặt hắn cuối cùng hòa hoãn rất nhiều, cái này thần chi tinh phách hay là trung phẩm thần thạch, nếu là có thể luyện hóa, bản thân tu vi cũng có thể tinh tiến mấy phần. Chính dương tử thân thể cũng đã triệt để hư hóa, nhìn thấy thượng thanh trưởng lão đến nháy mắt, trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng, vì cái gì, tại sao sẽ như vậy, rõ ràng cũng đã có thể hóa giải ân oán. Thượng thanh lão tổ, này cũng trách ngươi. Chính dương tử có chút phẫn nộ nói ra, hừ, liền hồn thể đều bị hủy diệt ngươi, còn có tư cách chỉ trích bản lão tổ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nể tình ngươi là đạo tông hậu nhân phân thượng, có thể cho ngươi liền chết đi như thế, nếu tại nói năng lỗ mãng, bản lão tổ để ngươi hồn phi phách tán. Nói xong, thượng thanh lão tổ trực tiếp xuất thủ cướp đoạt thần chi tinh phách. Toàn bộ đạo tông trên dưới đều không phải dám thở dốc. Nhưng mà, đang ở thượng thanh lão tổ xuất thủ nháy mắt, một cái tay lại trước một bước bỏ vào phía trên. Thượng thanh lão tổ quay đầu lại, ánh mắt run lên, đã thấy vừa mới bị bản thân giết chết thanh niên dĩ nhiên xuất hiện ở bản thân trước mắt. Ân, ngươi còn sống. Chính dương tử tiền bối, ngươi thật vất vả ở sinh mệnh cuối cùng tranh thủ cơ hội, ở nơi này mấy giây ngắn ngủi hóa thành hư không, ta cải biến chủ động, đạo tông nhất định phải diệt phong. Thần thiên trong mắt bộc phát ra kinh thiên sát ý, đạo tông vậy mà còn ẩn giấu đi như thế cường đại thần cảnh cường giả. Đây là thần thiên trước đó không có dự liệu được. Trên thực tế vừa mới hắn xác thực cũng đã mềm lòng, làm ra bản thân to lớn nhất nhượng bộ, có thể cuối cùng tạm được, không nghĩ đến thần thiên cuối cùng vẫn là cô phụ chính dương tử một phen kỳ vọng. Chính dương tử trước khi chết lộ ra hối hận ý, mất ngươi, là ta đạo tông vĩnh sinh bất hạnh, ta chết không nhắm mắt. Chính dương tử thoại âm quanh quẩn giữa thiên địa, trước khi chết gầm thét càng là rung động đến tâm can, hắn có bao nhiêu sao không cam lòng, tâm thì có cỡ nào đau nhức. Không chỉ có là đau mất lần này hòa giải cơ hội, càng là hối hận đã từng không thể ở thần thiên cần có nhất trợ giúp thời điểm, dùng hết tất cả biện pháp đi bảo hộ hắn, trợ giúp hắn. Tiểu gia hỏa, chẳng cần biết ngươi là ai, đến ta đạo tông có mục đích gì, ở trước mặt bản lão tổ khẩu xuất cuồng ngôn, đơn giản tự tìm cái chết, bất quá ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, tướng thần tinh phách giao cho lão phu, bản lão tổ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thần chi tinh phách bị thần thiên thu hồi, lão tổ khó chịu trong lòng. Nhưng vẫn là muốn bảo trì một cái thần giả nên có phong độ. Có thể thần thiên trong mắt bây giờ chỉ còn sát ý, quay đầu nháy mắt, mà đồng tại mắt, một cỗ cường hoành vô biên khí lãng, ngang dọc đạo tông. Toàn trường người đều bị đẩy lui mấy trăm mét bên ngoài. Thần thiên toàn thân ở dưới đêm tối, càng là nhuộm thành mực tàu. Tà ma chi khí, thượng thanh lão tổ nhìn thấy, ánh mắt sững sờ, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế cường đại khí tức. Lão tổ cẩn thận, người này đã từng chiếm được một vị ma đế truyền thừa, thực lực phi thường đáng sợ, hơn nữa còn là 100 vạn năm không gặp linh võ song tu thiên tài. Mặc dù là địch nhân, có thể thần thiên thiên phú bọn họ không thể không thừa nhận. Nghe được như thế, lão tổ biến sắc hít sâu một hơi, ma đạo thiên tài hắn gặp qua rất nhiều, thế nhưng là linh võ song tu, đây quả thực chưa từng nhìn thấy, bây giờ ở nơi này nho nhỏ trung thiên vực lại ra một cái như vậy thiên tài. Nếu là đem hắn đưa vào đại thế giới bên trong, tương lai trăm năm lo gì không phải nhất phương bá chủ. Như thế thiên tài, vì sao là ta đạo tông địch? Thượng thanh lão tổ cảm khái vạn phần, đám người không dám đáp lại. Tại sao, người hẳn là hảo hảo hỏi một chút những cái này ra vẻ đạo mạo hạng người. Thân ta ở trung thiên vực, vốn nên đại biểu trung thiên vực trở thành đạo tông xuất chiến bí cảnh. Vì đạo tông đoạt được vinh quang, lại bởi vì bọn họ bản thân tư dục, đem ta đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bây giờ ta tới đòi nợ. Thiên kinh địa nghĩa, hôm nay ta liền muốn vì thiên phủ đế quốc cùng cổ cương hy sinh người, đòi lại một cái công đạo. Thần thiên hóa thân thành ma, loại trừ bản thân cuối cùng một tia nhân tính, hắn muốn tiêu diệt đạo tông, liền muốn thành ma. Mặc dù không biết trên người ngươi phát sinh chuyện gì, nhưng ngươi thiên phú như vậy, giết chết đáng tiếc, ngươi nếu cùng bản lão tổ rời đi nơi đây, ta cam đoan để ngươi trở thành đại thế giới cường giả. Lão tổ kích động nói ra, nếu có thể đem người này mang về đại thế giới, không ngoài 10 năm, liền có thể bồi dưỡng thành tuyệt thế thiên tài, thậm chí cùng những cái kia đại thế giới thiên tài tranh một chút cao thấp. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng các ngươi đạo tông người sao, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong, ma tôn giáng lâm. Thần thiên sau lưng, ma tôn giáng lâm trên hư không, kinh khủng uy nghiêm bao phủ toàn bộ thiên không. Cửu u minh hỏa, phủ lên thành mực, vậy mà ở trong nháy mắt đem toàn bộ thiên không biến thành hỏa hải. Đây là thiên hỏa, thượng thanh lão tổ đồng tử rung động. Người này trên người đồng thời bạo phát ra kinh người ma lực, thậm chí còn dẫn động hoàng cấp công pháp, cái kia ma tôn bên trong kinh người lộ ra tuyệt thế ma uy, bây giờ còn dẫn đạo thiên hỏa thiêu đốt toàn bộ thiên không. Nếu là cỗ này lực lượng từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đạo tông có lẽ đều sẽ hôi phi yên diệt. Bất quá chỉ là loại này trình độ mà nói, thượng thanh lão tổ hoàn toàn không lo lắng. Tinh thần chi lực, toàn thiên tinh thiểm diệu, tinh hà đồ. Đang ở thượng thanh lão tổ nghĩ như vậy đến lúc đó, thần thiên thần hồn chi lực toàn bộ triển khai, tinh thần chi hà. Hằng tinh tụ tập, cả ngày 81 tinh tinh sông lập lòe, chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm. Trong nháy mắt, mọi người trước mắt nhìn thấy chỉ có mãn thiên tinh sông cùng vô tận hắc hỏa, cùng cái kia ở trong hư không nở rộ ma tôn. Chương 1537, Thượng Thanh Vô Cực. Đây là cái gì? Đạo tông bên trong, vô số đoàn người ngước đầu nhìn lên tinh không, trước mắt một màn này, nhìn bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Đêm tối phía dưới, tinh thần quang huy cùng hỏa diễm hội tụ, toàn bộ đạo tông thiên không tạo thành lôi vân phong bạo, thần thiên ma khu càng là toát ra kinh thiên động địa năng lượng. Đạo tông mặt đất, một đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra. Thần ca cũng đã bắt đầu động thủ, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Thần Nam cùng Nam Sơn gật gật đầu, lúc đầu còn muốn ẩn tàng thân ảnh, bất quá bây giờ bọn họ nhất định phải bắt lấy đạo tông người, muốn mau chóng biết rõ nhan lưu thệ bọn họ hạ lạc. Nhất định phải nhường thần thiên không có nỗi lo về sau chiến đấu. Chỉ là một cái thánh cảnh, dĩ nhiên dẫn động như thế cường đại năng lượng. Thượng thanh lão tổ cảm nhận được thần thiên bộc phát ra lực lượng, không khỏi sợ mất mật, phảng phất hắn đối mặt không phải một cái thánh giả, mà là một cái thần cảnh cường giả tối đỉnh. Trong nháy mắt, thượng thanh lão tổ trong lòng lại có dạng này ảo giác. Người gọi tên là gì? Lão tổ ngẩng đầu nhìn lên trời, thần thiên lại không có đáp lại. Lão tổ, hắn là thần thiên. Thượng thanh lão tổ cũng không quan tâm thần thiên trầm mặc. Ngược lại một mặt thưởng thức nhìn về phía trên bầu trời đạo kia thân ảnh, thần thiên đúng không, ngươi thiên phú không tồi, nắm giữ thiên hỏa bậc này thần vật, bản thân hay là linh võ song tu, tuổi còn trẻ nhưng lại tu vi như thế, cho dù phóng tầm mắt đại thế giới, cũng là nhất đẳng nhất thiên tài, nhưng là ngươi có cao như thế thiên phú, cũng phải có cao hơn giác ngộ mới đúng, thánh cảnh là không thể nào chiến thắng thần cảnh. Thần thiên vẫn là không có trả lời thượng thanh lão tổ mà nói, bởi vì ở hắn nhìn đến, cũng đã lại không giao lưu tất yếu. Làm chính dương tử chết đi nháy mắt, hắn và đạo tông ở giữa cận tồn ràng buộc cũng đã triệt để tan thành mây khói. Thần Thiên, chớ có thuở thiếu thời bị mất tính mạng mình, bản lão tổ quý tài, cho nên mới cho ngươi cơ hội này, đừng nhìn ta dạng này, ta dù sao cũng là thần cảnh cường giả. Hống, Thượng Thanh lão tổ khí thế bộc phát, thiên địa phảng phất lâm vào hỗn độn bên trong. Kinh khủng thần uy ở thời khắc này điên cuồng nở rộ. Tại lão tổ nhìn đến, thánh cảnh có mạnh hơn, cuối cùng không có thần chi lực, mà hắn lên rõ ràng lão tổ thành thần đã có ngàn năm thời gian. Bây giờ, hắn đã là trung thiên vị thần cảnh, thực lực là thần thiên gấp 100 lần không ngừng, bất quá thần thiên dạng này thiên phú, cũng làm cho Thượng Thanh lão tổ quý tài, nếu có thể đem hắn thu làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo, tất nhiên có thể trở thành một phương cự kình. Trung thiên vị thần cảnh, thần thiên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đạo tông có mạnh như vậy người, tại sao còn sẽ khắp nơi ủy khúc cầu toàn, trong này sợ là có rất nhiều sự tình đều vượt qua bản thân tưởng tượng. Bất quá mặc dù có trung thiên vị thần cảnh tồn tại, lại như cũng không ngăn cản được bản thân bước chân. Tinh hà vẫn lạc, thần thiên điều khiển tinh ngân chi lực, thiên không tinh hà giống như lưu tinh trụy nguyệt, mang theo thiên hỏa lưu tinh rơi vào mặt đất, hướng về đạo tông mà đến. Mở đại trận, giờ phút này đạo tông trưởng giáo may mắn bản thân chuẩn bị sung túc, ở hỏa diễm thiên thạch rơi xuống nháy mắt, toàn bộ vân đỉnh thiên cung dâng lên kim quang đại trận, cái này đại trận vì phòng ngự đại trận, vốn liền là thiên cung tồn tại trận pháp, uy lực 10 phần, có thể ngăn cản tất cả công kích. Rầm rầm rầm, kinh khủng lưu tinh rơi vào quang mang phía trên, đụng vào nháy mắt, giống như là hỏa sơn băng phát một dạng, hỏa quang lan tràn ra. Cơ hồ trong nháy mắt, kim quang đại trận phòng ngự lại thần thiên tất cả rơi vào lực lượng. Thiếu niên, bản lão tổ thật sự muốn đưa ngươi bồi dưỡng thành tuyệt thế cường giả, ngươi nhất định phải tự tìm đường chết sao? Lão tổ đằng không mà lên, đối mặt lưu tinh trụy hỏa, lại mặt không đổi sắc, coi như không có những cái này kim sắc đại trận, hắn đồng dạng có phòng ngự thủ đoạn. Ai cản ta thì phải chết. Thần thiên băng lãnh thoại âm quanh quẩn ở toàn bộ đạo tông phía trên, cùng đạo tông căn bản không có chút nào thể diện có thể nói. Minh ngoan bất linh, có lẽ muốn để ngươi nếm đến một chút đau khổ, ngươi mới có thể đi vào khuôn khổ. Nói xong, lão tổ dĩ nhiên một cái thuấn thân xuất hiện ở bình chướng bên ngoài. Gần cự ly đối mặt, cái kia lão tổ ngay ở thần thiên trước mắt. Lão tổ trong mắt lóe qua một tia tinh quang, một quyền chỉ sợ quyền ý đánh trúng ở thần thiên trên người, rõ ràng chỉ là đang nguyên địa nhẹ nhàng một trường, lại đem thần thiên đánh miệng phun máu tươi. Thần thiên trong miệng rướm máu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thượng Thanh lão tổ, trung thiên vị thần cảnh cường giả, tự động tu luyện mà thành, thực lực quả nhiên kinh khủng vô cùng. Kiếm lưu thương chủ động dựa vào ở bên người thần thiên. Thần thiên lắc lắc đầu, kiếm huynh, vì ta lược trận, ta hôm nay cũng phải chiếu cố đạo tông người sáng lập thực lực. Nói khoác mà không biết ngượng, bản lão tổ thành danh thời điểm, người còn không biết ở nơi nào luân hồi, Thượng Thanh vô cực công, Thượng Thanh vô cực. Một tiếng vô cực, thiên không dĩ nhiên chuyển hóa âm dương, một đạo âm dương thái cực đồ án kiện, lơ lửng tại lão tổ bốn phía, thái cực đồ xoay tròn quanh thân, chỉ thấy lão tổ huy sái một quyền. Quyền ý vừa ra, đã thấy lão tổ tính như xử nữ động như thỏ chạy, huy quyền nháy mắt, lại là lấy tính chế động, lấy nhu thắng cương, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, mượn lực phát lực. Chiêu số hư thực không rõ, mỗi một chiêu mỗi một quyền, tiến có thể công lui có thể thủ, càng làm cho thần thiên không có chút nào sức hoàn thủ. Thần thiên ánh mắt lạnh lùng, cái này lão tổ sử dụng chiêu số dĩ nhiên cùng địa cầu thái cực như thế tương tự, tá lực đả lực, làm được tứ lưỡng bát thiên cân cấp độ. Thái cực quyền lực lượng, cường hãn vô cùng, thần thiên ánh mắt run lên, đột nhiên kiếm thế để tóc dài, một đạo kiếm ý vắt ngang hư không, nhưng lão tổ lại là hai tay đẩy, cường đại kiếm khí dĩ nhiên toàn bộ tháo rơi. Đã thấy lão tổ giờ phút này trong tay mở thái cực, kia không động, lại động trước, phát sau mà đến trước, một đạo thái cực băng quyền, thình thịch vào mắt. Thần thiên lấy lại tinh thần thời điểm, thân thể đã bị đánh bay ngoài trăm thước. Bị áp chế, kiếm lưu thương cấp tốc ngăn khuất Thượng Thanh lão tổ trước người, trong lòng rung động không thôi, mặc dù đối thủ là trung thiên vị thần cảnh cường giả, bất quá dĩ nhiên có thể treo lên đánh thành thánh sau đó thần thiên, có thể thấy được người này thực lực không thể coi thường. Không nghĩ đến đạo tông còn ẩn giấu đi cường giả như vậy, tuy nói trong lòng kinh ngạc, nhưng giờ phút này kiếm lưu thương cũng tuyệt sẽ không có nửa điểm lùi bước. Lưu thương, ngươi lui ra. Thần thiên chịu trọng thương, nhưng ở trong lúc hấp khí khôi phục lại, thể nội chịu đựng tổn thương, ở trong sinh thuộc tính lực lượng hoàn toàn khôi phục lại. Đạo tông trên dưới nhìn thấy thần thiên bị tuyệt đối áp chế, không ai không phải là hưng phấn không thôi, nếu không phải cái này lão tổ bọn họ có lẽ thúc thủ vô sách. Toàn trường người đều đang vì Thượng Thanh lão tổ gieo hò. Nhưng Thượng Thanh lão tổ nhìn xem thần thiên khí tức, kẻ này chịu bản thân liên tục công kích, tuy nói có chút thủ hạ lưu tình, nhưng hắn khí tức lại không có mảy may hỗn loạn. Đều im miệng cho ta, Thượng Thanh lão tổ vừa mở miệng, làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Ngươi không sai, chúng ta 15 chiêu, lại có thể cứng rắn chống lại, người nhục thân lực lượng tựa hồ cũng đạt đến thánh khu trình độ. Thượng Thanh lão tổ một mặt khen ngợi nói ra, không nghĩ đến trở về một lần trung thiên vực dĩ nhiên có thể gặp được như thế thiên tài. Còn có người càng thêm nghĩ không ra, Thần Thiên sắc mặt lạnh lùng, hắn đương nhiên không nghĩ đến đạo tông còn có trung thiên vị thần cảnh cường giả, đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn kế hoạch, chỉ là sẽ so trước đó càng thêm phiền phức. Thần Thiên, ta lão tổ nhân từ, cho ngươi mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi hiện tại từ bỏ chống lại, vào ta đạo tông, chúng ta có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí từ nay về sau, ta trung thiên vực ra sức bảo vệ thiên phủ đế quốc, để hắn trở thành hoàng triều cũng không quá đáng. Đạo tông trưởng giáo cũng là người già mà thành tinh, biết rõ lão tổ yêu ái Thần Thiên, sở dĩ chủ động lấy lòng. Vào ngươi đạo tông, còn cần đem ta ở bí cảnh lấy được bảo vật toàn bộ giao cho các ngươi đúng không? Thần Thiên lạnh lùng chế giễu nói. Đạo tông trưởng giáo cũng không có che giấu, đương nhiên, người thân mang trọng bảo, năng lực có hạn, nếu giao cho ta đạo tông bảo quản, người nào dám nói nhiều một câu, tương lai ngươi nghĩ dùng, tùy thời có thể dùng. Ta liều mạng được đến đồ vật, dựa vào cái gì giao cho các ngươi đạo tông? Huống hồ, các ngươi thật sự cho rằng ta Thần Thiên cần gia nhập các ngươi đạo tông sao? Lão tổ, kẻ này cũng đã gia nhập Thiên Kiếm Sơn, tất nhiên hắn minh ngoan bất linh, đành phải trước hết giết hắn, Thiên Kiếm Sơn cường giả chạy tới, liền sẽ biến phiền toái. Trưởng giáo chân nhân thuyết phục vô hiệu, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn hướng lên trên rõ ràng lão tổ. Thiên Kiếm Sơn sao? Thượng Thanh lão tổ nhìn về phía Thần Thiên, không nghĩ đến kẻ này còn có Thiên Kiếm Sơn xem như bối cảnh, khó trách toàn bộ đạo tông như lâm đại địch. Cho dù là ở hắn rời đi cái kia niên đại, Thiên Kiếm Sơn cũng là phi thường cường đại. Lão tổ, không thể do dự, kẻ này thiên phú ngươi cũng thấy đấy, nếu không thể để bản thân sử dụng, nhất định phải đem hắn gạt bỏ ở trong trứng nước, nếu không tương lai cho hắn cơ sẽ trưởng thành lên, sẽ là ta đạo tông đại địch. Thượng Thanh lão tổ cũng lâm vào do dự bên trong, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt run lên hỏi Thần Thiên, bản lão tổ cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nếu cam nguyện vào ta môn hạ, bái ta vi sư, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mơ tưởng, Thượng Thanh lão tổ có chút không vui, hắn cho tới bây giờ không có bị cự tuyệt dứt khoát như vậy. Có lẽ ngươi là đang cái này trung thiên vực ngốc quá lâu, còn không biết cái này thế giới rộng lớn, chỉ là Thiên Kiếm Sơn mà thôi, bọn họ có thể cho ngươi, ta lên rõ ràng một dạng có thể cho ngươi, thậm chí dành cho nhiều hơn. Thượng Thanh lão tổ mở miệng nói ra, Thần Thiên nghe vậy, trầm mặc, thế nào, chỉ cần ngươi vào ta Thượng Thanh môn phía dưới, ta liền dẫn ngươi ly khai cái này trung thiên vực. Ngươi lo lắng người ta sẽ nhường đạo tông thay ngươi chiếu cố, ngươi có thể biến càng thêm, có thể tiếp xúc càng rộng lớn thế giới, còn có thể gặp được càng nhiều thiên tài cường giả. Thượng Thanh lão tổ coi là Thần Thiên trầm mặc, là động tâm. Nhưng cũng có thể sao? Thượng Thanh bất quá thần cảnh, mà Thần Thiên thể nội còn có đại đế cường giả, luận kiến thức hắn có thể hơn được Kiếm lão. Thiên Kiếm Sơn có thể cho ta, người đạo tông vĩnh viễn không cho được, huống hồ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta vào ngươi Thượng Thanh môn dưới sao? Thần Thiên ngẩng đầu, ánh mắt bố trí trực chỉ Thượng Thanh lão tổ, hắn lời nói giống như là một chuôi sắc bén kiếm, đâm vào Thượng Thanh lão tổ trong lòng. Hắn lên rõ ràng không xứng thu Thần Thiên làm đệ tử. Đây là hắn nghe qua khoa trương nhất cười nhạo, cho dù là tu luyện mấy ngàn năm Thượng Thanh lão tổ, nội tâm cũng bay lên lửa giận, nho nhỏ niên kỷ, nói khoác mà không biết ngược, ta Thượng Thanh lão tổ không biết bao nhiêu người xin muốn ta thu hắn làm đồ, ngươi nói ta không xứng, hừ, coi như ngươi thiên phú giỏi, hôm nay ngươi sắp chết ở trong tay bản lão tổ. Thượng Thanh lão tổ dù sao là mấy ngàn năm lão quái vật, Thần Thiên không chịu vào hắn môn hạ, loại này thiên tài xem như đạo tông địch nhân tất nhiên muốn đem hắn hủy diệt. Hơn nữa những năm này cấp cường giả, một khi đặt xuống quyết tâm liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ, giờ khắc này, Thượng Thanh lão tổ cũng đã đối Thần Thiên động sát cơ. Mở thái cực, thịnh nộ phía dưới Thượng Thanh vô cực công bộc phát nháy mắt, thiên địa bị phủ lên trở thành âm dương, hắc cùng bạch, thái cực chi đổ lóa mắt diệu thiên. Chỉ thấy Thượng Thanh lão tổ mang theo ngập trời tư thế, thuấn sát mà đến, thái cực mở một lần, toàn bộ không gian để bản thân sử dụng. Kiếm Lưu Thương vừa định dùng kiếm, lại phát hiện bản thân thân ảnh không cách nào động đậy. Thần Thiên cũng gặp được giống nhau tình huống, hai người sắc mặt tụ biến. Vô dụng, thái cực lĩnh vực bên trong, chính là do ta chúa tể tiểu thế giới, nơi này hết thảy đều để ta tới khống chế, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gấp 10 lần thái cực băng, thái cực quyền có thể nhu khắc cương. Nhưng nếu thái cực một khi hung hăng, lại là trên đời này kinh khủng nhất sát khí. Kinh thiên một trưởng, thiên băng địa liệt, một quyền này hướng về Thần Thiên trái tim mà đi. Thượng Thanh lão cẩu, đối ta Thiên Kiếm Sơn trưởng môn xuất thủ, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, đoàn người ngẩng đầu nháy mắt, lại nhìn thiên không xuất hiện một cái lỗ thủng, đó là bị kiếm khí xuyên qua hắc động. Chương 1538, Thần Lâm, Thiên Không, bị đâm xuyên một cái hắc động. Toàn bộ đạo tông đêm tối bên trong, vô số đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm. Liền ở trong nháy mắt, một đạo cao giọng quanh quẩn tại tầng mây trên không, một đạo kiếm ý càng là tan vỡ thượng thanh vô cực. Ân, thái cực lĩnh vực bị phá. Thượng thanh lão tổ biến sắc, đã thấy thần thiên cùng kiếm lưu thương cũng đã lui ra phía sau ngoài 10 dặm. Thượng thanh lão cẩu, đối ta thiên kiếm sơn trưởng môn xuất thủ, ngươi là nghĩ vĩnh viễn lưu lại sao? Trong kiếm quang thanh âm quanh quẩn bát hoang bên trong, người nào, cút ra đây. Thượng thanh lão tổ giận dữ, thần niệm bao phủ bên trong thiên địa. Hừ, mấy ngàn năm không gặp, người cái này lão thất phu không nghĩ đến còn sống. Một giây sau, một đạo kiếm ảnh chạy như bay tới, đã thấy một cái hắc bào lão giả xuất hiện ở thần thiên bọn họ trước mắt. Độc cô tiền bối, thần thiên ánh mắt run lên, trước mắt người tới đúng là vấn thiên cơ sư tôn, độc cô kiếm thánh, không, giờ phút này hẳn là xưng là kiếm thần. Hắn phóng xuất ra khí tức, cùng vừa mới một kiếm kia đã là thần cảnh cường giả lực lượng. Lại một cái thần cảnh cường giả, đây là thiên kiếm sơn độc cô kiếm thánh. Đạo tông đám người nhìn thấy, sắc mặt hơi hơi biến đổi, đối phương có thể đỡ nổi lão tổ công kích, từ hắn phóng xuất ra khí tức đến xem, không có chút nào nghi vấn, đã là thần cảnh cường giả. Thiên kiếm sơn quả nhiên lại có người đột phá, bất quá bọn họ lại không có chút nào không biết rõ tình hình. Ta tưởng là ai, nguyên lai là một cái bại tướng dưới tay, nhìn ngươi tu vi. Tựa hồ cũng đột phá thần cảnh, bất quá mới vừa đột phá không lâu, như vậy vội vã đến chịu chết sao? Thượng thanh lão tổ cũng nhận ra trước mắt hắc bào người, mang trong lời nói lại là mang theo vẻ khinh thường, hơn nữa một cái liền xem thấu trước mắt người tới tu vi. Lão thất phu, cũng không biết năm đó là ai bị ta sư huynh đánh tới cầu xin tha thứ, làm sao, bây giờ mấy ngàn năm không gặp, đột phá trung thiên vị thần cảnh sau đó, liền không coi ai ra gì sao? Độc cô kiếm thần cũng là miệng lưỡi bén nhọn, một lời nói nhường thượng thanh lão tổ trên mặt không quan hệ. Ha ha ha, thực sự là cười nhạo, đừng cho là ta cái gì đều không biết, ta vương người lão quái kia, tựa hồ bị người tập kích thâm thụ trọng thương, tu vi rút lui, thế nào, cái kia lão quái vật còn sống không, sợ là không được đi, cái này mấy ngàn năm qua đi, đã sớm hóa thành gỗ mục đi. Thượng thanh lão tổ cũng không nhịn được lạnh lùng chế giễu nói. Có đúng không, vậy cũng để ngươi thất vọng rồi, ta sư huynh rất tốt, ngược lại là các ngươi. Những năm gần đây tựa hồ cũng thỉnh thoảng sẽ nghe được các ngươi tin tức, làm sao, trộn lẫn không xuống bây giờ về cái này vạn quốc cương vực tới rồi sao, ta thế nhưng là biết rõ, ngươi làm lợi ích, tự tay. Độc cô kiếm thần cố ý kích thích nói ra, im ngay, thái cực mở, mãnh liệt quang huy run lên, toàn bộ hư không phảng phất đều xé rách. Kinh khủng quyền ý nở rộ, gấp 100 lần thái cực băng thuấn sát mà đến. Độc cô kiếm thần nhìn thấy, sắc mặt run lên, quanh thân vận khí hỗn nguyên thần công. Cường hãn khí tức lưu chuyển quanh thân, một kiếm đâm thủng bầu trời. Quyền ý cùng kiếm ý giao phong, độc cô kiếm thần thân thể dĩ nhiên lui ra phía sau mấy bước. Vẹn vẹn trong nháy mắt giao thủ, liền cũng đã nhìn ra phân chia cao thấp, độc cô giơ cao kiếm thủ đều đang run rẩy, nhìn về phía thượng thanh lão tổ ánh mắt càng ngưng trọng thêm, lão thất phu, làm sao mấy ngàn năm đi qua, liền điểm ấy thực lực. Ngươi thần nguyên không có ổn định, chỉ sợ chỉ là dựa vào thần chi tinh phách đột phá thành thần. Chỉ ngươi loại này không cách nào tự động đột phá lão gia hỏa, cũng có tư cách nói ta xem ngươi còn có thể kiên trì đến lúc nào. Thượng thanh lão tổ, quyền ý càng ngày càng hung mãnh, chọn bộ thái cực băng quyền có thể nói là nước chảy mây trôi, giọt nước không lọt, lực lượng kỹ xảo đồng thời bộc phát. Độc cô tiền bối tâm thần thu vào, đối mặt lên rõ ràng lão tổ mặc dù mở miệng trào phúng, thế nhưng là hắn lại không dám có mảy may chủ quan, kiếm trong tay phát ra bén nhọn hàn mang, một khi mình bại, hôm nay chỉ sợ cũng không mang được thần thiên bọn họ. Nghĩ tới đây, độc cô kiếm thần bộc phát ra kinh người thực lực, kinh khủng thần quang quấn quanh thân. Bị chọc giận thượng thanh lão tổ hai độ xuất thủ, độc cô kiếm thần kiếm ý hoành đột nhiên dị biến, đột nhiên tới kiếm mang quang huy, chiếu rọi chu vi sán lạn người người, thượng thanh lão tổ kinh ngạc thời khắc, liếc thấy kiếm ảnh lùi lên, sau đó vạn trượng kiếm mang, từ trên trời giáng xuống. Lão cẩu, có giỏi tiếp ta một chiêu, độc cô kiếm thần đồng thời ngôn ngữ tương kích, bị chọc giận thượng thanh lão tổ, quyền trưởng thay đổi nhu hòa. Đột nhiên hung mãnh như hổ, quyền ý hổ hổ sinh uy, trưởng phong dường như răng, cướp người gan ruột, khắp nơi bức lấy cường công, đầy trời kiếm vũ rơi xuống, càng là đem hắn toàn bộ hủy diệt. Thượng thanh lão tổ càng là không cho độc cô có cơ hội ra tay, từng bước không lưu chỗ trống, chiêu chiêu bức thân đoạt mệnh. Biết rõ đối thủ mạnh, độc cô kiếm thần không dám chủ quan, thần thức tụ tập thân kiếm, nghiêm khắc thực hiện phản kích, lại vận hỗn nguyên kiếm tuyệt thức, một kiếm đe dọa mà đến. Thượng thanh lão tổ trong lòng biết đến chiêu bất phàm. Cực vận chân nguyên, thái cực băng gấp 100 lần, phóng thích thức tỉnh võ hồn chi lực, sát na quyền quang kiếm ảnh, loạn mục đích nhanh chóng mang một mảnh, sát quyền, lợi kiếm, tận thành đe dọa cuộc chiến. Giống nhau lực lượng, khác biệt thần cảnh, Thượng Thanh lão tổ, Độc Cô kiếm thần mấy lần giao phong, ngưng lông mày ở giữa, danh chấn thiên hạ chiêu ứng vận mà ra, Hỗn Nguyên kiếm ngang dọc, dẫn giết bát phương, Thượng Thanh lão tổ lấy thái cực chi thức phối hợp Thượng Thanh vô tình chi công, thể phải nhất cử diệt địch. Song phương đều đưa lực lượng phát huy cực hạn, nhưng hiển nhiên Thượng Thanh vô cực công so Hỗn Nguyên thần công mạnh hơn, Độc Cô không địch lại, lão tổ thừa thắng truy kích, trước mắt một màn nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Độc Cô kiếm thần bị ép lui ra phía sau, lòng bàn tay dĩ nhiên rớm máu, nội tạng cũng đang vừa mới giao chiến một khắc nhận lấy cực lớn trọng thương. Lui về nháy mắt, ăn vào đan dược, thương thế mới hỏa hoãn rất nhiều. Bại tướng dưới tay, ta có thể bại ngươi một lần, tự nhiên có lần thứ hai, nếu không phải xem ở ngày xưa cố nhân phân thượng, giờ phút này ta đã đem ngươi đánh giết. Thượng Thanh lão tổ lạnh lùng nói ra, hắn thực lực xác thực ở trên Độc Cô kiếm thần. Độc Cô kiếm thần cũng biết rõ Thượng Thanh giờ phút này lực lượng mạnh mẽ, nếu là ngạnh bính, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Lão thất phu Thượng Thanh vô cực công cũng đã luyện tới đại thành cảnh giới, phối hợp thái cực băng thực lực mạnh ta gấp mấy lần, trưởng môn, các ngươi nên rời đi trước nơi này, lão thất phu kia không dám khó xử ta. Độc Cô kiếm thần trở lại thần thiên bên người, lại là truyền âm nói ra. Rời đi, thần thiên nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng, nếu giờ phút này rời đi chẳng phải là nhường người trong thiên hạ nhìn cười nhạo, vừa mới hắn hào ngôn chí khí không phải đánh bản thân mặt a. Trọng yếu nhất là thần nam bọn họ còn không có đáp lại, nói cách khác còn không có biết cứu người chất. Giờ phút này rời đi, sau đó muốn cứu người thì càng khó khăn, hơn nữa một khi hành động lần này thất bại, thần thiên thì sẽ từ chủ động biến thành bị động. Hôm nay không có gì luận như thế nào nhất định phải có chỗ kết quả. Tiền bối, ngươi trước lui ra đi, thần thiên lúc này tiến lên một bước, hướng về phía Độc Cô kiếm thần nói ra. Trưởng môn, Thượng Thanh là trung thiên vị thần cảnh, Độc Cô kiếm thần mặc dù biết rõ thần thiên thực lực cường hãn, thậm chí đánh bại Bách Chiến Thần Vương, nhưng tự thân tu luyện thành thần cường giả, thực lực không cho phép khinh thường. Ta biết rõ, Độc Cô tiền bối, nếu ta có thể kéo lại Thượng Thanh lão tổ, người có thể trong đoạn thời gian này hủy diệt đạo tông sao? Thần thiên lời, cũng không có truyền âm, tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Độc Cô kiếm thần dừng một cái, đáp lại nói, những người còn lại không đủ gây sợ, chỉ có Thượng Thanh tương đối phiền phức. Vậy là được, Thượng Thanh lão tổ giao cho ta, Độc Cô tiền bối cùng kiếm lưu thương, đối phó những người khác. Thần thiên nhìn về phía Độc Cô tiền bối cùng kiếm lưu thương là nói ra. Nhưng là hắn lời nói lại làm cho Thượng Thanh lão tổ nghe vậy cười to, đơn giản cười nhạo, liền bằng các ngươi ba cái, liền nghĩ diệt ta đạo tông. Cuồng vọng, đám người nghe đến cùng tức giận 10 phần Thượng Thanh trưởng lão, cũng là không nhịn được phẫn nộ hét lớn lên, bất quá bọn họ nhưng có chút lo lắng, nếu Độc Cô kiếm thần không để ý tất cả giết bọn hắn, người nào có thể đỡ nổi một cái thần cảnh cường giả công kích. Thần thiên người này không ngừng sáng tạo kỳ tích, nếu hắn thật có thể ngăn trở Thượng Thanh lão tổ mà nói, đạo tông chẳng phải là đứng trước hủy diệt kết quả. Trưởng giáo chân nhân nghĩ tới đây, người đổ mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ lại, liền Độc Cô kiếm thần đều không phải lão tổ đối thủ, thần thiên có mạnh hơn cũng không có khả năng có trung thiên vị thần cảnh mạnh mới đúng. Bất quá, vừa mới Độc Cô kiếm thần gọi thần thiên trưởng môn. Khó trách ngươi nói Thiên Kiếm Sơn có thể cho ngươi, đạo tông không cho được ngươi. Không nghĩ đến Thiên Kiếm Sơn thế mà đem chức trưởng môn giao cho ngươi. Trưởng giáo chân nhân ngẩng đầu, nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lão tổ, đây là giết chết thần thiên cơ hội, nếu là hôm nay nhường hắn chạy trốn, hắn tất nhiên sẽ dẫn đầu toàn bộ Thiên Kiếm Sơn xua quân đạo tông, tuyệt không thể để cho hắn còn sống trở về. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, nếu thần thiên chỉ là một cái đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử, bọn họ cũng sẽ không như vậy quan tâm. Nhưng thần thiên là trưởng môn, nói cách khác toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều nghe theo hắn hiệu lệnh. Một khi Thiên Kiếm Sơn xua quân xuôi Nam Đạo Tông, có thể nghĩ sẽ có cái dạng gì hậu quả, ở hiện tại cái này giai đoạn, Đạo Tông không muốn cùng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn là địch. Nhưng bây giờ, bọn họ nhất định phải giết chết thần thiên, coi như sẽ khiến Thiên Kiếm Sơn phẫn nộ, nhưng chỉ cần giết chết thần thiên, giải quyết cái này trong lòng họa lớn, về sau sự tình bọn họ tự nhiên có biện pháp kiềm chế Đạo Tông. Chỉ có thần thiên, tuyệt không thể sống sót. Tiếp xuống, người đối thủ là ta, thần thiên chủ động tiến lên một bước, nhìn về phía Thượng Thanh lão tổ. Độc Cô tiền bối, còn chờ cái gì, động thủ. Thần thiên cười lạnh một tiếng, kiếm lưu thương cũng đã dung hợp kiếm hồn thức tỉnh cảnh giới vừa ra, uy nghiêm rung trời. Độc Cô kiếm thần có chút không yên lòng, thế nhưng là giờ phút này hắn chỉ có thể nghe theo thần thiên tính mệnh, vạn bất đắc dĩ, hắn cũng đã làm tốt bỏ thân làm thần thiên chuẩn bị, dù sao thần thiên là toàn bộ Thiên Kiếm Sơn hy vọng. Hơn nữa, kẻ này hắn cũng phi thường bội phục, trưởng môn, người cẩn thận, Độc Cô kiếm thần rơi xuống đất, nhưng là Thượng Thanh lão tổ há có thể nhường hắn toại nguyện, một cái bước đi như bay, chớp mắt đi tới Độc Cô Kiếm Thần trước mắt. Vừa muốn xuất thủ, một đạo kinh khủng trưởng lực từ trên trời giáng xuống. Thần thiên sau lưng, thần ma Phật xuất hiện ở cùng một nháy mắt, vừa mới một trưởng kia, dĩ nhiên đem Thượng Thanh lão tổ bức lui. Thượng Thanh lão tổ ánh mắt run lên, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không hiểu được chân quý, cũng tốt, trước giải quyết ngươi, tại giết Độc Cô cái này lão cẩu. Trước đó ngươi có cơ hội giết ta, nhưng là ngươi bỏ qua, cho nên ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Thượng Thanh lão tổ, ta hôm nay liền để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính thái cực. Thần Lâm, làm thần thiên trong miệng thốt ra hai chữ này thời điểm, vừa mới nói xong, một đạo thánh quang giáng lâm ở trên người hắn. Phá vỡ thiên khung chùm sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi ở thần thiên chi thân. Thần Lâm, hàng thế, chương 1539, thái cực khoe oai. Cực hạn đêm tối trên không, một đạo chùm sáng đâm xuyên vân tầng, đã rơi vào thần thiên trên người, mọi người nhìn xem trước mắt một màn, rung động không nói ra được lời. Đây là cái gì, thật là khủng khiếp lực lượng. Thần thiên quanh thân ngưng tụ ánh sáng, dĩ nhiên ẩn ẩn dẫn động thần quang giáng lâm, gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Hừ, giả thần giả quỷ, gấp 100 lần thái cực băng. Giờ phút này, Thượng Thanh lão tổ sớm đã bị thần thiên cuồng ngạo chọc giận, chỉ là hậu bối, dám khẩu xuất cuồng ngôn, hiện tại hắn liền để thần thiên biết rõ, trung thiên vị thần cảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Gấp 100 lần thái cực băng, hàm chứa kinh khủng Thượng Thanh võ kỹ lĩnh vực, một quyền này, cơ hội lấy vỡ nát hư không lực lượng hướng về chùm sáng bên trong mà đi. Đoàn người chỉ thấy Thượng Thanh lão tổ thân ảnh cũng bị bao phủ tại quang hoa bên trong, chung quanh không gian đột nhiên biến yên tĩnh, ngay cả kiếm lưu thương cùng Độc Cô Kiếm Thần cũng ngừng bước chân. Dù sao cùng trung thiên vị cường giả một trận chiến, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đúng lúc này, một đạo lẫm nhiên tiếng ầm vang truyền vào đoàn người bên tai, đã thấy một đạo thân ảnh bị đánh bay đi ra. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy Thượng Thanh lão tổ hơi có vẻ chật vật xuất hiện ở mọi người trước mắt, khóe miệng nhuốm máu, hắn dĩ nhiên bưng bít lấy bản thân ngực. Thượng Thanh lão tổ bị thương, mọi người nhìn thấy một màn này, ánh mắt cuồng loạn không thôi, ngay cả Độc Cô Kiếm Thần ánh mắt cũng hơi sững sờ, cùng một trận chiến lúc, có thể nói là toàn lực ứng phó, nhưng thái cực quyền bác đại tinh thâm, căn bản không có cơ hội đánh trúng đối thủ. Nhưng mà ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía chùm sáng vị trí. Giờ phút này, từ trên trời giáng xuống quang mang cũng đã bắt đầu biến mất, mà thần thiên thân ảnh cũng chiếu rọi tại mắt. Ân, cảm thụ không đến hắn khí tức, đoàn người nhìn thấy thần thiên thân ảnh thời điểm, không ai không phải là mặt lộ kinh ngạc, giờ phút này thần thiên một thân bạch y, mái đầu bạc trắng, bất quá nhưng như cũ là hắn tuổi trẻ bộ dáng, nhưng cả người khí chất cùng trước hoàn toàn khác biệt. Đây là có chuyện gì? Thần thiên một mắt thấy tới, đứng chắp tay, rất có luôn luôn phong phạm. Các ngươi còn chờ cái gì, động thủ. Thần thiên hướng về Độc Cô Kiếm Thần cùng kiếm lưu thương nói ra. Hai người từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, lập tức đánh về phía đạo tông cao tầng, toàn bộ đạo tông như lâm đại địch, Độc Cô Kiếm Thần chịu uy, bọn họ lại có thể ngăn cản. Thượng Thanh lão tổ trong lòng run lên, lại là thẳng hướng Độc Cô lão cẩu, ngươi nếu làm tổn thương ta đạo tông hậu nhân, ta liền giết ngươi toàn bộ Thiên Kiếm Sơn. Độc Cô Kiếm Thần hơi sững sờ, đồ ta Thiên Kiếm Sơn, cũng muốn ngươi có cái mạng này mới được. Ngay tại thoại âm rơi xuống nháy mắt, thần thiên lặng yên vô tức đi tới Thượng Thanh lão tổ trước người. Hừ, mặc dù không biết ngươi làm cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là mượn nhờ ngoại lực mà thôi, liền bằng ngươi muốn cùng bản lão tổ một trận chiến, người si nói mộng. Có đúng không, thái cực quyền, bát quái trưởng, thần thiên hai tay vận lên thái cực, thức mở đầu vừa ra, dưới chân hắn dĩ nhiên xuất hiện thái cực âm dương đồ, đoàn người nhìn thấy một màn này, không hiểu giật mình. Chuyện gì xảy ra, thần thiên thế mà cũng sẽ thái cực. Thượng Thanh lão tổ càng là kinh ngạc không nói ra được lời. Ở nơi này giật mình nhược mộng nháy mắt, thần thiên một trưởng đánh tới, Thượng Thanh lão tổ né tránh, nhưng quyền phong tiếp xúc nháy mắt, Thượng Thanh lão tổ hay là bị đánh bay ra ngoài. T, mọi người tại đây, càng là nhìn thấy mà giật mình, vừa mới trong nháy mắt bọn họ thấy rõ Thượng Thanh lão tổ tránh ra thần thiên công kích, nhưng vẫn như cũ bị đánh trúng, đây là có chuyện gì? Ngươi làm cái gì, ta làm ra bất quá là để ngươi kiến thức một chút chân chính thái cực. Bát quái chương 64, thần thiên đang đối tay thất bại nháy mắt, đột nhiên một tay đem hắn túm về, tứ lưỡng bát thiên cân, vận ra thái cực bát quái, trong nháy mắt liên hoàn trưởng lực, tận của trách đến đối phương trên người. Thượng Thanh lão tổ sắc mặt run lên, mở thái cực, nháy mắt âm dương chợt hiện, đồng thời vận khí, lấy mãnh liệt quyền phong đánh với thần thiên bát quái liên hoàn trưởng. Đồng thời quanh thân hình thành thái cực bản đồ phòng thủ, lực chiến thần thiên. Nhưng thần thiên trưởng lực hung mãnh, mỗi một quyền đều so sánh với một quyền càng nặng. Mỗi một chiêu đều chí mạng mà đến. Lão tổ lại bị áp chế. Không hổ là ta Thiên Kiếm Sơn trưởng môn, đạo tông, hôm nay liền là các ngươi diệt phong ngày. Độc Cô Kiếm Thần không có nỗi lo về sau, sát phạt chi kiếm, đoạt mệnh mà ra. Thần cảnh cường giả một kích, lại có người nào có thể cản. Người nghịch, giết không tha. Độc Cô Kiếm Thần một câu, nhiếp hồn lòng người, toàn bộ đạo tông như lâm đại địch. Linh đài tứ huyền, kim đỉnh ngũ chân, còn có còn sót lại lục dương bay lên trời, lực kháng Độc Cô Kiếm Thần, thánh vương cường giả đông đảo, trong lúc nhất thời thắng bại khó liệu. Hơn nữa đạo tông còn có đỉnh phong thánh vương tham chiến, coi như là Độc Cô Kiếm Thần cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đạo tông cường giả, nhưng còn lại đều không phải kiếm lưu thương đối thủ, kiếm ý những nơi đi qua, chỉ lưu lại gió tanh mưa máu, một mảnh chân cụt tay đứt. Hỗn trướng, bản lão tổ chắc chắn giết ngươi toàn bộ Thiên Kiếm Sơn. Ta nói qua, ngươi không có cái mạng này. Thần thiên một hóa thái cực phân hóa lưỡng nghi hình thành tứ tượng sinh ra bát quái, huyền diệu thái cực quyền, ép được rõ ràng lão tổ dĩ nhiên bất lực. Đáng chết, làm sao có thể như thế cường đại, cái này thái cực quyền chính là ta từ thượng cổ tàn thiên bên trong sở học công pháp, chỉ một chiêu nửa thức, lại để cho ta được lợi trung thân, mà kẻ này thái cực quyền dĩ nhiên hoàn toàn vượt qua ta. Thượng Thanh lão tổ càng đánh càng kinh hãi, ngươi nhìn thấy thượng cổ võ học bản hoàn chỉnh, Thượng Thanh lão tổ rung động nói ra, những cái này không có quan hệ gì với ngươi, bởi vì hôm nay ngươi liền muốn chết ở nơi này. Thần thiên sắc mặt lạnh lùng, sát ý hiển thị rõ. Cuồng vọng, ngươi cho rằng bản lão tổ là dựa vào cái này thái cực quyền nổi tiếng a, để ngươi kiến thức một chút thần cảnh cường giả chân chính lực lượng. Võ hồn, mở, thành thần người, võ hồn cũng tùy theo biến hóa, một khi tiến vào thần cảnh, như vậy ở phổ thông võ hồn cũng có thể ở dưới tuế nguyệt trôi qua, thai nghén thành thần hồn. Cái kia một chuôi ngạo thị thương khung lợi kiếm, tại Thượng Thanh lão tổ sau lưng nổi lên, hắn là một cái kiếm võ hồn người sử dụng, nhưng lại đem bản thân kiếm võ hồn, dựng dục ra thần hồn, võ hồn là kiếm, nở rộ một sát na kia, thần hồn chi uy kinh thiên động địa. Kia chính là Chu Tiên kiếm, toàn bộ đạo tông trên dưới hít sâu một hơi, bên trên mời lão tổ kiếm, xưng là Chu Tiên kiếm hồn, uy lực kinh khủng vô cùng, đã từng một kiếm chặt đứt bát hoang tứ hải, vì vậy mà danh truyền thiên hạ. Nháy mắt này, ngay cả Độc Cô kiếm thần cũng nhớ lại Thượng Thanh lão tổ kinh khủng. Cái kia gây nên thái cực quyền, chỉ là hắn thành danh sau đó am hiểu quyền pháp, nhưng cũng không phải là bản thân lực lượng, bây giờ hắn thể hiện ra đến mới là hắn chân chính lực lượng. Không nghĩ đến mấy ngàn năm về sau, lại bị một cái tiểu bối bước đến vận dụng võ hồn, lão hiếu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn xem sau lưng kiếm võ hồn, Thượng Thanh lão tổ mỉm cười, trong lời nói lộ ra cường đại tự tin. Kiếm minh run lên, phảng phất là ở đáp lại, sau đó một cái hắc bào kiếm hồn xuất hiện ở trước mắt hắn. Kiếm hồn mở mắt nháy mắt, huyết hồng sắc đôi mắt lóe lên, một đạo hàn quang kiếm ý lẫm nhiên mà tới, Chu Tiên một kiếm, xé rách hư không, toàn bộ không gian phảng phất đều bị lợi kiếm chặt đứt. Thiên không đã nứt ra, thật là khủng khiếp một kiếm, đoàn người rung động nói ra, nhất kiếm Chu Thiên, kiếm hồn ý chí bản thân hành động, một kiếm này càng là hàm chứa nhiếp lòng người hồn lực lượng. Thần thiên lấy thái cực quyền thế hóa giải, đã thấy cái kia kinh hồng nhất kiếm, hàm chứa bá đạo lực lượng, đang xuất thủ thời điểm. Cường đại kiếm ý dĩ nhiên không nhìn thần thiên lực lượng, đem hắn cánh tay vạch phá, máu tươi văng khắp nơi. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo giống như hư vô. Bên trên mời lão tổ cười lạnh nói, đối phó thần thiên, vẻn vẹn bản thân kiếm hồn là đủ rồi. Độc Cô lão cẩu, ta xem ở hậu khanh mặt mũi bên trên lưu ngươi một mạng, nhưng hôm nay là ngươi bức ta. Thượng Thanh lão tổ ánh mắt nhìn hướng Độc Cô kiếm thần vị trí phương hướng, một cái đi nhanh, nháy mắt đánh tới. Độc Cô vốn liền bị Thánh Vương giáp công, đánh mãi không xong, mắt thấy cũng đã bắt đầu chiếm thượng phong, nếu giờ phút này Thượng Thanh lão tổ xuất thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, nhưng mà ngay ở giờ phút này, một tiếng ầm vang quanh quẩn trên hư không, chỉ thấy không trung rơi xuống một đạo thân ảnh, to lớn thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, đã thấy bạch y tóc trắng thần thiên trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Mà Thượng Thanh lão tổ kiếm hồn cũng đã ở giờ khắc này bị xỏ xuyên thân thể, đánh mất một bộ phận hành động lực lượng. Cũng đã vào tới Độc Cô kiếm thần trước mắt Thượng Thanh lão tổ, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Độc Cô nhìn thấy, càng là một kiếm đánh tới, Thượng Thanh lão tổ mạnh kháng một kiếm, trên người nhiều hơn một đạo dữ tợn vết kiếm. Chuyện gì xảy ra, vẻn vẹn xoay người một cái quay đầu, kiếm hồn dĩ nhiên tổn thương như thế nghiêm trọng. Tiểu tử, người đối ta kiếm hồn làm cái gì? Lão tổ, vừa mới cái kia ra hỏa dùng một kiếm, rất huyền diệu một kiếm, rõ ràng rất chậm, lại một kiếm đánh chết lão tổ kiếm hồn. Chung quanh có người thấy được vừa mới cái kia hoảng sợ nghe nói một màn, giờ phút này nói ra, chính mình cũng không dám tin. Rất chậm một kiếm, Thượng Thanh lão tổ lần thứ hai thụ thương, nhìn về phía Thần Thiên thần sắc nhiều hơn vô tận lửa giận. Thần Thiên lại cầm trong tay Mặc Vân, ánh mắt lạnh lùng, Thượng Thanh lão tổ mạnh nhất là kiếm, nhưng kiếm bản thân liền là Thần Thiên am hiểu lực lượng, huống hồ lần này Thần Lâm hắn triệu hồi ra đến chính là Thái Cực Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền xuất thần nhập hóa, Thái Cực kiếm càng là huyền diệu khó lường, thâm ảo vô cùng. Vừa mới tình thế cấp bách phía dưới, Thần Thiên trực tiếp bộc phát ra Trương Tam Phong Thái Cực kiếm tất cả lực lượng, một chiêu Thái Cực kiếm vũ, chậm như cực hạn một kiếm, lại phát huy ra siêu việt kinh hồng gấp 10 lần kiếm uy. Mọi người thấy Thần Thiên biểu hiện, không thể nghi ngờ là run rẩy kinh hãi, nếu là liền Thượng Thanh lão tổ đều không cách nào áp chế Thần Thiên lời, đạo tông chẳng phải là muốn xong đời. Thượng Thanh lão tổ, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Thần Thiên lạnh lùng chế giễu nói, ngươi tự tìm cái chết. Lão tổ mặt mũi dữ tợn, đêm tối dưới truyền đến hắn phẫn nộ sau đó. Nhưng đang ở giờ phút này, đột nhiên một đạo kim sắc quang huy xông vào chân trời bên trong, một đạo quen thuộc khí tức truyền vào Thần Thiên thần niệm bên trong. Đạo tông, ngươi hủy ta đế triều, lấn ta Nhan gia, hôm nay ta Nhan Lưu Thệ, muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Quang huy vào mắt, đã thấy Nhan Lưu Thệ vạn dặm bay lên không, thân thể phía trên bốn kiếm uốn lượn, khi hắn rơi xuống đất xuất hiện ở đoàn người trước mắt thời điểm, thiên địa thất sắc, nhưng toàn bộ đêm tối càng thêm hắc ám. Chuyện gì xảy ra, Nhan Lưu Thệ hắn hẳn là tại địa lao mới đúng. Thần Thiên nhìn thấy Nhan Lưu Thệ nháy mắt khóe miệng cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía toàn bộ đạo tông, thần sắc run lên nói, là thời điểm kết thúc.